Tệ ấy dù tốn hao một chút thời gian tìm được phương vị sau hướng thẳng đến xả mùa Jim phương hướng đi đến. Đây là muốn ta bay qua sao? Đứng tại trên bờ cát, nhìn phía xa nào giống như là phiêu phù ở trên biển tinh luyện chi tháp, tệ ấy rủ gãi đầu một cái. Là thừa cười ạn tạ gì ạ bay qua, vẫn là để gạ là mang mình thuấn di quá khứ. Khoảng cách kia, chỉ phải đi qua nhiều mấy lần thuấn di, hẳn là có thể đi qua đi. Ngươi tốt, ngươi là dự định muốn đi xả mùa Jim sao? Ngay tại tệ ấy rủ cân nhắc nên lấy phương thức gì quá khứ thời điểm, một đạo thanh thúy giọng nữ chuyển vào tệ ấy rủ trong thai. Nghĩ muốn khiêu chiến đạo quán, nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi mới được à, đến đang lúc hoàng hôn, trên biển mới có thể xuất hiện thông hướng Jim bên trong đường. Ngươi là tệ ấy rủ nhìn về phía mặt giống như là trượt băng dày đồng dạng đạo cụ thiếu nữ, nào nào. Thiếu nữ ủng có một đầu tranh màu vàng chạch song đuôi ngựa, thân mang đỏ trắng giao nhau huấn luyện phục, cả người nhìn gọn gàng, có phần có chí hướng. Sạc mùa Jim Jim chen nở, cổ dịch nạ. Nhìn thấy thiếu nữ này, tệ ấy rủ cùng phía sau hắn lẹ vì tệt trôi nổi rổ tổn bổ kẻ đẹp đồng thời mở miệng. Tại hai người dứt lời lúc, một con lũ cạ dì ổ từ không trung giáng xuống, đứng ở thiếu nữ cổ dịch nạ sau lưng, bình tĩnh nhìn tệ ấy rủ. Không sai, sạc mùa Jim siêu cường chèn nở cổ dịch nạ giá lâm. Nói đùa rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là một vị thực lực không tệ người khiêu chiến, thế nào, muốn hay không cùng ta cùng nhau chờ đến hoàng hôn sau đó tới tiến hành một trận rất tuyệt đối chiến đâu. A ồ ba. Bộ kẹ đẹp vậy mà nói chuyện. Cô dịt nạ tùy tiện cùng tệ ấy rủ chào hỏi, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía tệ ấy rủ sau lưng rộ tổn bộ kẹ đẹp, một mặt giật mình nói. Thần kinh rất thô đầu a. Chương 628, mẹ gà hệ vô lũ ti hòn quyết đấu. Nhìn xem tinh thần phấn chấn tràn đầy cô dịt nạ, tệ ấy rủ khỏe mắt liếc qua ngừng lưu tại nàng hộ thủ bên trên. Tiến hóa kỳ sợ tồn. Lu cả gì ổ cũng có. Tệ ấy rủ trong lòng khẽ giật mình. Cái này cổ dịt nạ tuổi tác nhìn qua so với hắn còn muốn nhỏ một chút, vậy mà liền đã mà hiểu thì mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn lực lượng, xem ra mấy năm sau đại tân sinh chèn nở đều rất khủng bố a. Vội ho một tiếng, tệ ấy rủ đối cổ dịt nạ nói, ta không phải người khiêu chiến. A, cổ dịt nạ sững sờ. Nói như thế nào đây, chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một ít chuyện, tệ ấy rủ có chút mở miệng. Nguyên lai là dạng này. Cổ dịt nạ cùng lũ cả gì ổ có chút thất lạc một chút. Bất quá sau một khắc lập tức khôi phục nguyên khí, hưng phấn nói, đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần là ta biết đều có thể trả lời ngươi, bất quá đã ngươi không phải khiêu chiến nói cách khác không cần chờ đến hoàng hôn lại tiến về gym, vậy không bằng ở chỗ này cùng ta tới một trận đối chiến đi. Mới vừa cùng lũ cả gì ổ kết thúc huấn luyện, cô dịt nạ cũng nghĩ kiểm nghiệm một chút huấn luyện thành quả. Sẽ sử dụng mẹ gà hệ vô lũ tì hòn đi. Tệ ấy dù nhếch miệng lên, chỉ đối phương mu bàn tay chỗ kỳ sợ tồn. Nếu như là bình thường đối chiến thật sự là hắn không có hứng thú gì, nhưng nếu như là mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn tỷ thí, vậy vẫn là đáng giá một trận chiến. Ây cổ dịt nạ nhẹ gật đầu, sau đó nói, nếu như ngươi có thực lực bức bách ta cùng lũ cả gì ổ sử xuất toàn lực. Hai người vừa mới vừa thấy mặt, ở giữa bầu không khí liền dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Như vậy ta bên này liền là lũ cả gì ổ, ngươi đây. Cổ dịt nạ nói, ta bên này là án tạ gì ạ? Tệ ấy dù ném ra ngoài ạn tạ gì ạ bổ kỳ bản, bồi dưỡng đến rõ ràng so tuyệt đại bộ phận đồng loại muốn tốt rất nhiều ạn tạ gì ạ trong nháy mắt xuất hiện ở không trung, nhìn xuống trên mặt đất lũ cạ gì ổ. Từng cùng bạch thành lũ cạ gì ổ đối chiến qua, đã từng đã đánh bại tứ thiên vương vương bài, hiện tại chỉ dựa vào khí thế, ạn tạ gì ạ liền có thể đánh giá ra đối thủ đại khái thực lực. Nhìn qua quả nhiên thật mạnh. Cô dịt nạ ngưng trọng nhìn cái này khí thế phi phàm ạn tạ gì ạ, không có chút nào lùi e sợ. Như vậy bắt đầu đi. Ản tạ gì ạ, sử dụng giờ dạ gồng cỡ. Tệ ấy dù nói. Bạch. Lam tử sắc diễm quang tràn ra, Ản tạ gì ạ vung vẩy ngưng ra cự trảo thuận thế đáp xuống, hướng phía lũ cạ gì ổ vung đi. Lũ cạ gì ổ, phòng ngự ở. Cô dịt nạ con ngươi co rụt lại, Ản tạ gì ạ tốc độ vượt quá nàng cùng lũ cạ gì ổ tưởng tượng, lũ cạ gì ổ hai tay đón đỡ lên lúc, Ản tạ gì ạ giờ dạ gồng cỡ đã rơi xuống. Ẩm. Theo một tiếng chấn động, lũ cạ gì ổ bị giờ đánh ra ngoài. Hai chân trên mặt đất trượt ra rất xa, lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Nhìn xem hai tay khẽ run, Lucazio biểu lộ nghiêm túc, trịnh trọng nhìn xem ạn tạ gì ạ. Thực lực của chúng ta có thể để Lucazio mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn sao? Tệ ấy dù mở miệng cười. Tốt ta thừa nhận các ngươi rất mạnh cổ dịt nạ nào nào, nói, đã dạng này, như vậy. Bắt đầu lạc, Lucazio. Sinh mệnh lực cổ dịt nạ đưa cánh tay trái ra, biểu lộ nghiêm túc, theo nàng la lên. Lũ cạ dì ồ bắt đầu ngưng tụ khí tức. Sinh mệnh lực. Bộc phát, lũ cạ dì ồ, tiến hóa mẹ gà. Tay phải ngón tay nhanh chóng đặt tại kỳ sở tổn phía trên, bạch quang chói mắt bọc lại lũ cạ dì ổ, thông qua mẹ gạ sở tổn đưa cho lũ cạ dì ổ lực lượng mạnh hơn. Theo lũ cạ dì ổ tiến hóa mẹ gạ, chung quanh cắt bụi phun trào, khí lưu hỗn loạn, nhìn qua tư thái hoàn toàn mới mẹ gạ lũ cạ dì ổ, tệ ấy dù mỉm cười. Đây chính là mẹ gạ lũ cạ dì ổ sao? Ta còn là lần đầu tiên cùng người tiến hành mẹ gạ hệ vỗ lũ tì hòn quyết đấu. Lũ cạ dì ổ tư thái rõ ràng càng thêm xuất khí, toàn bộ thân hình như bị võ trang đầy đủ, đối mặt đối thủ như vậy, án tạ gì ạ nhìn về phía tệ ấy dù. Lần thứ nhất cùng người tiến hành mẹ gạ hệ vỗ lũ tì hòn quyết đấu. Có ý tứ gì? Cô dịt nạ ải một tiếng. Đương nhiên là cái này. Tệ ấy dù đem mình mẹ gạ dỉnh hiển lộ ra, nói. Mẹ gạ hệ vỗ lũ tì hòn. Cô dịt nạ kinh ngạc nói. Nàng vì hoàn thành mẹ gạ hệ vỗ lũ tì hòn tu hành thế nhưng là phí hết rất lớn một phen công phu, vì thu hoạch được lũ cạ gì ô mẹ gạ sở tổn, không chỉ có tiến hành 100 thắng liên tiếp khiêu chiến, còn tiếp nhận càng chật vật khảo nghiệm. Hóa ra là như vậy để cho ta cùng mẹ gạ lũ cạ gì ô nhìn xem toàn lực của các ngươi đi. Cô dịt nạ hưng phấn nói. Như ngươi mong muốn, an tạ gì ạ, tiến hóa mẹ gạ. Tệ ấy dù nhanh chóng mở miệng. Lóa mắt chi quang chiếu rọi không trung. Đem tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ lẫn nhau tương liên, nháy mắt sau đó, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn hoàn thành. Nhìn qua mẹ gà ạn tạ gì ạ kia uy phong lấm lấm dáng người, cô dịt nạ cùng tệ ấy rủ cơ hồ là đồng thời mở miệng. Bùn rù giờ dạ cầm cỡ. Lù cả gì ổ nhanh chóng ngưng ra màu vàng nhạt xương đồng, một bên vung vẩy một bên chờ đợi mẹ gà ạn tạ gì ạ dáng lâm. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Làm tử sắc diễm quang giờ dạ cầm cỡ. Cùng màu vàng nhạt xương đồng, hai đạo tuyệt chiêu trực tiếp trùng kích đến cùng một chỗ, phát ra một đạo va chạm kịch liệt cùng ba động. Sơ vật đan sở. Kết thúc, dơ dạ gầm rụt. Song phương giao thủ quá trình bên trong, cô dịt nạ bắt được chiến đấu ở giữa khe hở nhanh chóng mệnh lệnh, nhưng chờ đợi nàng lại là tệ ấy dù kia lạnh nhạt mệnh lệnh. Dơ dạ gồng cơ cùng dơ dạ gồng rụt dính liền, nhanh đến mức cực hạn, hai cái tuyệt chiêu ở giữa tiến hành hoàn mỹ cân đối tổ hợp, phảng phất là cùng nhau thi triển mà ra. Vành ba. Mẹ gã lũ cạ gì ổ thất thần hạ trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, ngã xuống trên bờ cát, nhìn qua rời khỏi mẹ gã hệ vô lũ tì hòn trạng thái lũ cạ gì ổ, cô dịt nạ cả người sững sờ tại nơi đó. Thua. Hai cái hiệp, liền thua. Kia là đương nhiên. Trận này nhanh tiết tấu chiến đấu kết thúc lúc, một đạo cao tuổi thanh âm truyền ra. Một người mặc trang phục màu xám, cùng cô dịt nạ kiểu tóc tương tự lão nhân đi ra, nói, ngươi cùng lũ cạ gì ổ vừa mới nắm giữ mẹ gã hệ vô lũ tì hòn lực lượng. Làm sao có thể chiến thắng vị này Chandler, hắn cùng hắn ạn tạ gì ạ thực lực đã đến cao hơn lĩnh vực. Ra ra. Nhìn xem người tới, cô dịt nạ giật mình mở miệng. Ngươi còn như vậy nhàn nhã xuống dưới đừng bảo là đem Jim phát dương quang đại, ngay cả một lần nữa chiến thắng cái kia đánh bại ngươi mang theo tiệp chủ thiếu niên cũng không dễ dàng. Lão nhân không khách khí chút nào nói. Cô dịt nạ ra ra ạ. Để mẹ gà ạn tạ gì ạ thối lui ra khỏi mẹ gà hệ vô lũ tì hòn trạng thái, thế ấy dù trực tiếp đem nó thu hồi. Ngắn ngủi hai hiệp, đã để hắn biết được cổ dịt nạ thực lực, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn hoàn toàn chính xác cho lũ cạ gì ổ mang đến thực lực mạnh hơn, thậm chí có thể để cổ dịt nạ tại đại sư thi đấu bên trong đứng vững chân, nhưng thực lực này, lại còn không bằng bạch thành trạng thái bình thường lũ cạ gì ổ. Các nàng cơ sở, còn chưa đủ vững chắc. Cho nên mặc dù tệ ấy dù mẹ gà ạn tạ gì ạ chỉ phát huy ra một chút xíu thực lực, nhưng cổ dịt nạ vẫn không địch lại. Ta tại gym bên trong nghe được động tĩnh bên này sau liền chạy đến. Các ngươi đây là lão nhân nhìn về phía tệ ấy dù, nghĩ biết được tệ ấy dù lai lịch. Lão tiên sinh ngài tốt, là như vậy tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Ta nghe nói nơi này dìm có bồi dưỡng mẹ gạ lũ cả gì ổ, cho nên nghĩ đến nghe ngóng một việc. Nếu như một vị có được ổ dạ ở nhân loại hoàn toàn mất đi ổ dạ, lâm vào sinh mệnh lực gần như biến mất hoàn cảnh còn có biện pháp cứu vớt sao? Chương 629, cùng chí gặp nhau. Hoàn toàn mất đi ổ dạ. Cô dịt nạ ra ra khẽ giật mình, lắc đầu, nói. Mặc dù ta không thể cụ hiện ổ dạ ở, nhưng bồi dưỡng lũ cả gì ổ nhiều năm như vậy, cũng biết ổ dạ ở là mỗi cái sinh vật tinh thần cụ hiện. Mỗi người đều có ổ dạ, chỉ là nhiều cùng thiếu vấn đề, về phần hoàn toàn mất đi ổ dạ. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không. Ngươi minh bạch đi, hài tử. Tệ ấy dù đã dự liệu được kết quả này, nhưng nghe đến sau vẫn là không thể tránh khỏi có chút thất vọng. Tạ ơn ngài trả lời. Tệ ấy dù có chút gửi tới lời cảm ơn, trong lòng thán, quả nhiên. Ngay cả liên minh đều thúc thủ vô sách sự tình, dù cho đi tới 4 năm sau, cũng không phải đơn giản đến tùy ý tìm tương quan người tuân hỏi một chút liền có thể giải quyết. Nói đến, ta còn không biết tên của ngươi. Cô dịt nạ đột nhiên mở miệng. Ta sao? Tệ ấy rủ khẽ giật mình, danh tự, Nghĩ nghĩ, hắn chậm rãi mở miệng, ta gọi Tệ Ấy Dù, đến từ Cạn Tổ Sệ Dù Lìn City. Mở miệng trước đó, Tệ Ấy Dù vốn định làm cái dùng tên giả, nhưng là vừa nghĩ tới dùng tên thật có lẽ sẽ lại càng dễ tìm tới tờ rẻ xạ lao sư các nàng sau liền từ bỏ quyết định này. Cạn Tổ Địa Khu. Cô Dịt Nạ kinh ngạc nói. Giống như à thà. Cạn Tổ Địa Khu chèn nở đều lợi hại như vậy sao? Lần nữa nhìn về phía Cổ Dịt Nạ cùng gia gia của nàng hai người, Tệ Ấy Dù nói, tóm lại phiền phức hai vị, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Bởi vì Tệ Ấy Dù lý do thoái thác, hai người cũng không có giữ lại Tệ Ấy Dù, dù cho Tệ Ấy Dù trên thân lộ ra mánh liệt điểm đáng ngờ, vô luận là đặt câu hỏi sự tình vẫn là thực lực của hắn, nhưng xã mùa di một già một trẻ vẫn là chế trụ lòng hiếu kỳ. Nhìn qua Tệ Ấy Dù rời đi bóng lưng, Cổ Dịt Nạ mở miệng, gia gia, hắn hỏi vấn đề. Không biết. Bất quá hẳn không phải là bản thân hắn, nếu không ngươi Lũ Cạ Dì Ổ sớm liền có thể cảm giác ra. Lũ Cạ Dì Ổ, chiến đấu mới vừa rồi vất vả ngươi. Cô Dịt Nạ nhìn về phía mình Lũ Cạ Dì Ổ, an ủi, tiếp xuống chúng ta muốn càng thêm cố gắng huấn luyện mới được. Bất quá người kia giống như không định tham gia mật A Lôi đại hội, về sau muốn tìm hắn báo thù cũng có chút khó khăn đâu. Báo thù sao? Cô Dịt Nạ ra ra sờ lên cái cằm, nói, ngươi cùng vừa mới rời khỏi cái kia chẹn nở chi ở giữa chênh lệch còn rất lớn. Chỉ sợ muốn tiến hành thời gian rất lâu tu luyện mới được. Gia Gia Cổ Dịt Nạ giật mình, vô luận trước kia nàng cùng ai đối chiến, tại gym nội ứng đối dạng gì người khiêu chiến, Gia Gia của nàng chưa hề đã cho đối thủ của nàng cao như vậy đánh giá. Ta nhưng không phải cố ý nâng lên thực lực của hắn. Cổ Dịt Nạ Gia Gia lắc đầu nói, cái kia chỉ ạn tạ gì ạ rõ ràng còn có thu lực, cũng không có lấy toàn lực cùng ngươi đối chiến. Nói xong, Cổ Dịt Nạ Gia Gia quay người, bắt đầu hướng về tinh luyện chi tháp phương hướng đi đến. Hiện tại hậu bối thật đáng sợ, không biết lại là thế lực nào bồi dưỡng ra được. Cô Dịt Nạ nhìn qua Gia Gia rời đi, trong lòng hoàn toàn không còn gì để nói, nàng cũng không hoài nghi Gia Gia của mình lời nói, dù sao Gia Gia của nàng thế nhưng là cả lọt địa khu uy tín lâu năm trên nơ, thực lực cùng tầm mắt còn không phải nàng có thể nghi ngờ. Sau một ngày, Anisota City, cùng loại xã mùa City, Anisota City là nằm ở cả lọt địa khu góc đông bắc một tòa thành thị, đồng dạng tiếp giáp một mảnh to lớn thủy vực, khí hậu rét lạnh. Nơi này thành thị cánh bắc xây dựng ở từ lục địa dọc theo đi đỡ trên đài, đại đa số kiến trúc nóc nhà đều là xanh đen sắc dựng thẳng văn phong cách. Nơi này tương đối đặc biệt địa phương là thành thị phương bắc, tồn tại một tòa cự đại màu hồng phấn tinh thể trong đó có một vòng trống rỗng, nhìn qua vô cùng thần bí, nghe nói là tại 3.000 năm trước từ vũ trụ rớt xuống. Sơn Đi Ô, chính là khối này màu hồng tinh thể danh xưng. Đối với Á Nịt Sở Tạ City, thậm chí đối với cả lọt địa khu, ngày hôm đó quỹ đều có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, nhưng là vào hôm nay, sân đi ổ nơi này lại phát sinh to lớn biến cố. Một cái mặc kiểu dáng nhiệt khí cầu lẹ vỉ tẹt trôi nổi trên bầu trời sân đi ổ, trong đó mặc ngân sắc đồng phục một nam một nữ cùng một con mặt cuồng tiếu không ngừng, khoa tay múa chân, miệng bên trong lẩm bẩm, bắt đầu tiến hành sân đi ổ sở nạt kế hoạch. Mà cùng lúc đó, cả lọt địa khu am hiểu sử dụng xì tài thuộc tính bổ kẹ mẩn ạ nịt sở tạ gym bên trong. Một mặt của mọi người sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Sơn Đi Ố bên kia truyền đến động tĩnh, tựa hồ muốn bị phạm pháp người sơn ác, loại này phách lối cách làm, quả thực là đang gây hấn với nơi đó Jim cùng cảnh sát. Trừ phi đối phương là thần tiên, nếu không làm ra loại chuyện này tuyệt đối mọc cánh khó thoát. Tim dọc két. Không thể nào, bọn hắn muốn trộm đi cái kia sao? Mấy tên chèn nở vội vàng chạy đến, nhìn lên bầu trời nhiệt khí cầu, tức giận nhìn lên bầu trời kia đột nhiên bắt được Sơn Đi Ố to lớn trang bị. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào ngăn cản, bầu trời hai người kia đều bất vi sở động, ý lìa nguyên làm theo ý mình. À nì sở tạ Jim Jim lý đỡ cắt cắt hoa, được vinh dự dùng tình quang tạo lộ người, nàng dùng xì tạ có thể làm dùng thần kỳ chiêm tinh thuật, cả lọt địa khu sở dĩ so với cái khác địa khu thiếu nhận tai nạn nguy hại, trong đó cắt cắt hoa không thể bỏ qua công lao. Thần bí như vậy chen nờ, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem à nì sở tạ City sẩn điệu bị đoạt đi. Phu tù xì tớt. Mặc dù không có tự mình rời đi Jim. Nhưng khi cắt cắt hoa mở to mắt một khắc này, toàn bộ ạ nịt sở tạ City liền rơi vào nàng giám sát phạm vi bên trong. Đối Sơn Đi Ố mưu đồ làm loạn người đây này. Theo vị này Jim chèn nở hiện ra lực lượng, Sơn Đi Ố phía trên, được xưng là tìm dọc kẹt đoàn đội, bọn hắn nhiệt khí cầu trong nháy mắt gặp mấy đạo trống rông xuất hiện thứ nguyên vòng xoáy tỏa định logon. Trên bầu trời kịch biến, lập tức dẫn tới phía dưới chèn nở nhóm giật nảy cả mình. Từng đạo cồn phở xỉ ẩn niệm lực đoàn từ thứ nguyên vòng xoáy bên trong bắn ra. Cái này ngoài ý muốn biến hóa, không chỉ là để dưới đáy chèn nở nhóm kinh ngạc, được xưng là tìm dọc kẹt đoàn đội, càng là quá sợ hãi. Mắt thấy, cổn phở si ẩn nghiệm lực đoàn liền muốn giáng lâm. Mịt mạ ủ, xa đảo bản. Lúc này, theo một thanh âm truyền ra, một con quỷ dị mịt mà ưu như ảnh tùy hình, thao túng mấy khỏa năng lượng bóng tối ngưng tụ thể, chớp mắt ngăn cản hạ phủ tủ sỉ tật tuyệt chiêu phát xạ cồn phở sỉ ẩn niệm lực đoàn. Cái gì? À nì sở tạ Jim bên trong, phía dưới chèn nở nhóm, lần nữa bởi vì biến hóa này kinh trụ. Xạ đào bạn cùng cồn phở sỉ ẩn niệm lực đoàn triệt tiêu lẫn nhau, mặc dù không có tổn thương đến nhiệt khí cầu bên trên người, nhưng là bởi vì cái này vừa đụng chạm, dư ba vẫn là đem khí cầu hạ khống chế trang bị làm hỏng. Tim dọc kết lúc này còn tại vừa rồi ạ Stonis sợ hãi bên trong không có hòa hóa lại, tại bọn hắn phát giác mình thoát ly hiểm cảnh về sau, lập tức chặt đứt cùng trang bị liên hệ, khống chế nhiệt khí cầu nhanh chóng chạy trốn. Ghê tởm, đến cùng xảy ra chuyện gì Amel? Là ai? Dưới đây chèn nơ nhóm nhìn chung quanh, muốn tìm ra là ai cứu tim dọc kết, thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Nguy rồi a. Tại gã là trợ giúp dưới thành công trốn rời hiện trường tệ ấy dù sắc mặt phát khổ, bởi vì nhìn thấy người quen. Mình lại lập tức kích động. Hắn trực tiếp liền quên đi cái thời không này James căn bản là không biết mình, cũng không phải mình lúc trước gặp phải cái kia bằng hữu James. Mà lại, vừa rồi phía dưới đám người kia bên trong có một cái. Là sao? Mới vừa tới đến Anis sở tạ City, còn không có thăm dò tình huống tệ ấy dù lập tức lâm vào một bước. Chương 630, bán đi tim dọc kẹt tổ ba người. Ô liềm tỷ ạ nữ sĩ phát động phủ tủ si tật, thật đúng là ngoài ý liệu chuẩn xác. Tệ ấy dù không có nghĩ tới là, nơi này không chỉ có As, còn có cả lọt địa khu nổi tiếng tiến sĩ, tờ dọ phẹ xô ổ chủ tỉnh sĩ ca mò. Vị này tại cả lọt địa khu nghiên cứu bổ kẹ mẩn mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn tiến sĩ, danh khí tại mấy năm gần đây theo mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn phổ cập ngày càng tăng lớn. Bình thường rất ít vờ ngớ ngẩn, lúc này tính một lần. Đã thoát đi hiện trường tệ ấy dù lòng còn sợ hãi, còn tốt gã là ra sức. Nếu bị phát hiện, lấy thân phận của hắn bây giờ thật sự là khó mà giải thích tinh tường. Bởi vì chính mình cùng James quan hệ. Lập tức liền quên đi đối phương nghề cũ là cái gì. Cái kia phủ tủ sỉ tật tuyệt chiêu lực lượng ạ nịt sở tạ City nơi nào đó, tệ ấy dù nhìn về phía ạ nịt sở tạ Jim phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Cái kia ổ lìm tỉ ạ Jim lý đờ hắn tại một thời không khác liền có điều nghe nói, hiện tại hơi tiếp xúc một chút, phát hiện đối phương xa so với nghe đồn muốn lợi hại hơn nhiều. Hiện tại hẳn là chuẩn bị muốn khiêu chiến ả nịt sở tạ Jim đi. Tệ ấy dù một lần nữa đi tại trên đường cái, không có chút nào vừa rồi làm cái gì ý thức, một lần nữa nghênh ngang hướng về một cái phương hướng đi đến. Ả nịt sở tạ City sinh thái sở nghiên cứu. Cũng chính là tờ rẹ xạ phụ thân của lão sư châu nghiên cứu đoàn đội. Đi đến nơi này về sau, tệ ấy dù hướng về phía trước đài hỏi thăm một chút tờ rẹ xạ lão sư phụ thân người như vậy, nghĩ thấy đối phương một mặt. Bất quá trực tiếp liền được cho biết đối phương lúc này không tại ạ nịt sở tạ City bên trong. Có thể liên lạc một chút đối phương sao? Tệ ấy dù tiếp tục truy vấn. Sân khấu trợ thủ một mặt khó xử, nói, nhưng là đối phương hiện tại thật không ở nơi này, bất quá đại khái 3 ngày sau sẽ khảo sát trở về. Tệ ấy dù bên trên nơi này tìm đến người, tự nhiên nói rõ tệ ấy dù cùng đối phương quen thuộc trình độ không cao, tối thiểu tệ ấy dù liền đối phương phương thức liên lạc đều không có. Dạng này, trợ thủ cũng không tốt trực tiếp liên hệ tờ rẻ xạ phụ thân của lao sư đi quấy rầy đối phương, chỉ có thể cho tệ ấy dù một cái chung quy chung cụ trả lời. Bằng không ngài dự lưu một chút tin tức, chờ 3 ngày sau lại đến. Vị này trợ thủ đã rất khách khí, tệ ấy dù chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, lưu lại tờ rẻ xạ 3 chữ về sau đó rời đi. 3 ngày sau liền 3 ngày sau đi, không vội vàng được cái này nhất thời. Cũng tốt, 3 ngày thời gian cũng có thể để cho ta triệt để làm quen một chút 4 năm sau cả lót. Cái này thời không song song đã không có ta tồn tại, nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Tệ ấy dù bởi vì ba lô mất đi, trên thân không có tiền, hiện tại hắn phát hiện một cái chuyện quan trọng. Cái kia chính là dù cho đến thành thị, hắn còn phải đi dã ngoại tìm bẹ gì đỡ đói mới được. Cái này, sờ lên bụng, cùng lẹ vì tệt trôi nổi nơi bả vai rổ tổn bổ kẻ đẹp liếc mắt nhìn nhau, song phương đều lộ ra khổ não biểu lộ. Nếu như ta có chèn nở thân phận liền tốt, chỉ cần đi bổ kẻ mẩn center công cộng bình đài tùy tiện tiếp hai cái tiểu nhiệm vụ, bằng vào ta thực lực bây giờ tuyệt đối có thể hiệu suất cao giải quyết, kiếm một món tiền. Ai, dô tổn bổ kẻ đen, ngươi nói phụ cận có cái gì chỉ cần đối chiến thắng liền có thể miễn phí ăn cái gì cùng dừng chân mà lại không muốn giấy chứng nhận địa phương. Không muốn si tâm vọng tưởng lạc nắm. Như là cái xác không hồn đi tại ạ nịt sở tạ City trên đường phố, tệ ấy dù một mặt sinh không thể luyến, hắn đã tiếp cận nhất thiên không có ăn cái gì. Trước đó bởi vì bận rộn không có cảm giác, nhưng ý thức được về sau lại càng ngày càng đói. Thực sự không được, quả nhiên vẫn là cho ra thành thị đi tìm bé gì, bất quá có gạ lạ tại, kỳ thật ăn cơm chùa cái gì cũng là việc rất nhỏ, nhưng thân là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, Jim Chandler, quốc tế nghiên cứu viên, cao cấp bở giờ đỡ ta. Sao có thể luân lạc tới làm như thế không có phong độ hành vi? Ê! Tim dọc két. Ngay tại tệ ấy rủ cũng định ra khỏi thành về sau, hắn đột nhiên con mắt lắc một cái, nhìn thấy một chỗ nhanh trong nhà ăn kia ăn mặc hai người cùng con kia mặc. Các ngươi ba vị đại tiên vậy mà so ta còn trắng trợn. Dô tổn bộ kè đét, đi, ta muốn đi tắc muốn thủ lao. Lạc nắm. Nhanh trong nhà ăn, tim dọc két tổ ba người, Jesse, James, mặc mệt mỏi nằm sấp trên bàn, chờ đợi mình điểm cơm. Đồng thời còn không quên kiểm điểm vừa rồi hành động. Chúng ta là bị công kích đi mèo. Mặc hiện đang hồi tưởng lại đến, đột nhiên phát hiện vừa rồi điểm đáng ngờ nhiều hơn. Đúng vậy a, thế nhưng là chúng ta vì cái gì không có có thụ thương đâu. James trầm tư suy nghĩ. Mà lại, kia đột nhiên xuất hiện quỷ dị công kích đến cùng là chuyện gì xảy ra. Jesse phảng phất trước mắt lại xuất hiện kia thứ nguyên vòng xoáy bắn ra cổn phở xỉ ẩn niệm lực đoàn, toàn thân khẽ run rẩy. Cái này nếu như bị trúng đích. Ba người bọn hắn coi như thầm rồi. Tại ba người lâm vào trầm tư lúc, cái này có thể tọa hạ bốn người cái bàn nhỏ trong đó một cái ghế đột nhiên bị lôi ra, một người ngồi ở bên trên. Kia là phủ tủ si tật tuyệt chiêu. Người này dùng trầm thấp ngữ khí mở miệng. Người là ai? Nhìn xem đột nhiên ngồi vào bên cạnh tóc màu trà thanh niên, tổ ba người giật mình. Xuyệt. Tệ ấy dù lặng lẽ mở miệng, nói, thế nào, chính là như vậy đối đại ân nhân cứu mạng sao? Nếu không phải ta dùng xạ đảo bản cho các ngươi ngăn lại công kích, lúc này các ngươi đã không biết bị đánh bay đi nơi nào. Dứt lời, Jesse, James, mặc con ngươi co rụt lại, tiết lộ thân phận rồi. Bất quá ba vị đại tiên thoáng qua tưởng tượng, người này tựa như là quân đội bạn A. Ngươi đến cùng là ai? Mặc ánh mắt hung ác, dưới bàn lộ ra móng vuốt, tùy thời chuẩn bị sử dụng kia sức chiến đấu cơ hồ là không phu di sở hủy bị tuyệt chiêu. Chúng ta tim dọc két lúc nào làm việc nhát gan như vậy sợ phiền phức rồi. Tệ ấy rủ cao lạnh mở miệng. Chúng ta. Tim dọc két. Jesse, James, mặc ba vị trong nháy mắt một bức. Hừ, nếu như không phải xem ở chúng ta đến từ một chỗ, ta hội vô duyên vô cớ cứu các ngươi sao. Bản tới thăm đám các người cố gắng như vậy, đang còn muốn rổ vạn nì lao đại trước mặt nói ngọt hai người các ngươi câu. Kết quả. À nìm không ấn hệ liệt là tệ ấy rủ ấn tượng sâu nhất một bộ, hắn ngược lại là có thể sử dụng một chút tin tức hù một chút ba vị này. Một bên cố nén ý cười. Tệ ấy dù một vừa nhìn đi tới nhân viên phục vụ đem thức ăn buông xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt tổ ba người. Chỉ là trong trước mắt, James dẹt xì mặc ba vị đại tiên tiện ý biết tới người trước mắt này có thể là thật, không phải tại sao muốn cứu bọn họ, hơn nữa còn nhận biết rộ vản nì lao đại. Ngay là sau một khắc, ba vị đại tiên khuôn mặt tươi cười doanh doanh, mặc dù không biết tệ ấy dù, nhưng bọn hắn đã cảm nhận được, vị này khí chàng phi phàm, chỉ sợ là cán bộ cấp đại nhân vật. Không phải sao có thể tại rổ vạn nì lao đại trước mặt nói ngọt bọn hắn vài câu. Khục, có chút đói bụng. Tệ ấy dù mở miệng. Ngài ăn trước. Ba người đem cơm của mình đẩy lên tệ ấy dù trước người. Vậy ta liền không khách khí. Tệ ấy dù quả thật không khách khí bắt đầu ăn, đồng thời mồm miệng không do nói, thật vất vả. Tới cả lọt chấp hành lần nhiệm vụ. Không nghĩ tới. Gặp. Đồng hương. Cảm động. Tim dọc kẹt tổ ba người cũng rất cảm động, trong bất chi bất giác. Tệ ấy dù liền đã đem ba người cơm ăn hết tất cả, bất quá cái này chi sau tệ ấy dù liền biến sắc, bưng kín bụng, nói, các ngươi đợi chút nữa ta đi cái phòng vệ sinh. Tổ ba người nhìn xem lang thôn hổ yết tệ ấy dù, một trận đau lòng, vị này tim dọc kẹt đồng bào nhìn qua thật lâu chưa từng ăn qua cơm dáng vẻ, thế nào cảm giác đối phương so ba người bọn họ lẫn vào còn thảm. Xem ra ba người chúng ta kiếm tiền năng lực vẫn là thật lợi hại. Nhìn xem tệ ấy dù hướng phòng vệ sinh phương hướng đi đến, ba người liếc mắt nhìn nhau. Đối với mình khẳng định một chút. 10 giây về sau, tệ ấy rủ cùng gã là xuất hiện ở một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ, sờ lên mình tròn trịa bụng, tệ ấy rủ đánh cái nấc, một mặt thỏa mãn. Chương 631, mới tổ hợp tuyệt chiêu. Đương tệ ấy rủ rời đi ạ nịt sở tạ city, đến ngoại vi một mảnh rừng rậm bên trong lúc, ạ nịt sở tạ city bên trong truyền đến tam đạo tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ. Hôn trướng lừa đảo, đừng để chúng ta gặp lại ngươi ba. Đạo này từ vì tệ ấy dù thanh toán bữa ăn tiền tim dọc kẹt tổ ba người phát ra giả phẫn nộ thanh âm, tệ ấy dù tự nhiên là không thể nghe được. Bất quá coi như tệ ấy dù nghe được, trong lòng đoán chừng cũng sẽ không có cái gì gánh vác. Ai, tốt no bụng. Hành tẩu trong rừng rậm, tệ ấy dù bây giờ còn có một điểm chắc bụng cảm giác, ăn ba người phần đồ ăn, hắn cảm giác bụng hoàn toàn có thể chống đỡ thêm nhất thiên. Sau đó phải làm cái gì đây là nắm. Dô tổn bồ kẹ đẹp từ tệ ấy dù trong quần áo bay ra, nghi hoặc mở miệng. Cái này sao? Tệ ấy rủ tùy ý đá văng ra một khối đá, nói, mặc dù ta ăn no rồi, nhưng vẫn là đến cho các ngươi chuẩn bị một chút bữa tối à. Ta đoán chừng khu rừng rậm này cũng tìm không ra cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn, chờ sau đó đi tìm một ít cây quả miễn cưỡng dừng lại đi. Thành thị phụ cận rừng rậm đại bộ phận từ bộ kẹ mẩn liên minh vì lữ hành chèn nợ nhóm khai thác qua, trong đó nhân công trồng không ít khôi phục thể lực, giải độc hoặc là có thể đỡ đói bẹ gì. 4 năm sau cả lọt giã ngoại rừng rậm so với tệ ấy dù trong tưởng tượng còn giỏi hơn, nếu như so với hắn khi còn bé phạ lạt bổ phò dẹt, đơn giản một cái là trời cái trước là dưới mặt đất, ở chỗ này đi dạo trong chốc lát sau tệ ấy dù liền không khỏi cảm khái. Thật sự là thiên đường A. Ban đêm tiến đến trước đó, tệ ấy dù cùng rổ tổm bổ kẹ đẹt hái không ít ỏ giản bẹ gì cùng với khác có thể đỡ đói bẹ gì. Đã không thể đi bổ kẹ mẩn center, như vậy cho bổ kẹ mẩn nhóm khôi phục trạng thái sự tình liền phải tệ ấy dù chính mình tới động thủ. Bất quá, không có kinh lịch cái gì cường độ cao chiến đấu, tệ ấy dù bổ kẹ mẩn ngược lại là cũng không có đến nhất định phải khôi phục trạng thái không thể tình trạng, lấy hiện tại bị tỷ phở lì bản lãnh của bọn nó, hoàn toàn có thể bằng vào thời gian rời đổi mình điều chỉnh tốt trạng thái. Tại tệ ấy dù làm xong về sau, gọi ra bị tỷ phở lì, ạn tạ gì ạ bọn chúng, tệ ấy dù nhìn xem bao quát rổ tổn bổ kẹ đẹp ở bên trong 7 con bổ kẹ mẩn, vội ho một tiếng. Ê! Đây chính là cơm tối. So với tại phạ lạt bổ gym bữa ăn điểm, từ tệ ấy rủ cầm giã ngoại tài nguyên bày ra tới chậm bữa ăn bề ngoài đơn giản vô cùng thê thảm. Suto Poli City được hưởng cao cấp nhất cú đi nạ to đãi ngộ, Hạ Bịt City được hưởng cao cấp bờ giờ đờ đãi ngộ, tệ ấy rủ bọn hắn gần nhất rất ít dạng này tại giã ngoại qua loa qua. Nô ba. Thu. Bị tỷ phở lì cùng ạn tạ gì ạ nhất động đậy trước, hai bọn chúng sớm nhất đi theo tệ ấy rủ bên người, trước kia dựa vào những này thịt rừng vượt qua một đoạn thời gian rất dài. Cho nên lúc này bắt đầu ăn ngược lại là rất tự nhiên, ạt cả nhìn, gã lạ, cắt phốn mắt nhìn về sau, cũng cùng nhau bắt đầu chuyển động. Về phần mịt mạ ụt thì là lắc đầu, ra hiệu nó không thích những này bẹ gì, tệ ấy dù thật cũng không kiên trì, mịt mạ ụt làm hệ gọt sắp bổ kẹ mẩn, có vào hay không ăn cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Đã dạng này, vậy ngươi liền vì rổ tổn bổ kẹ đẹp mạo xưng một chút để lẹt chịp điện đi. Lười biếng rối người một cái, tệ ấy dù mở miệng cười, rổ tổn phổ biến nhất đồ ăn liền là điện lực. Để Mitma ủ chế tạo một chút cho nó dùng ăn cũng là một ý định không tồi. Phủ. Mitma ủ gật đầu bất đắc dĩ, về phần rổ tổn bổ kẹ đen, nó cảm thụ được thân thể chuyển đến chậm chạp, dù cho rất muốn đầu đen rau muống tệ ấy rủ hành vi, nhưng thân thể vẫn là không thể không tiếp nhận lên Mitma ủ điện lực. Cái này bỗng nhiên cơm tối mặc dù chỉ là chút tìm đến bẹ gì, nhưng là tệ ấy rủ lại căn cứ mỗi cái bổ kẹ mẩn thuộc tính, khẩu vị tiến hành khác biệt phối hợp, có lẽ bổ kẹ mẩn nhóm không biết được. Nhưng là tệ ấy rủ vì để cho bọn chúng ăn được, đã tận khả năng dụng tâm tìm kiếm thích hợp bẹ gì. Đợi bổ kẹ mần nhóm ăn xong, tệ ấy rủ mắt nhìn sắc trời, nhìn chung quanh. Cây bên này hẳn không có động quật loại hình địa phương đi, được rồi. Tệ ấy rủ lắc đầu, nói, cái kia, bị tỷ phật ly, án tạ gì ạ, cùng ta tới một chút. Tìm kiếm trong chốc lát, tệ ấy rủ đi tới hai quả tráng kiện cây ăn quả bên cạnh, có chút đánh về sau, tệ ấy rủ hài lòng nhẹ gật đầu. Bị tỷ phật ly. Dùng sờ chỉnh sọt giúp ta dựng một cái võng. Nô bỉ tỷ phơ ly nhẹ gật đầu, thân thể khẽ động, màu trắng sợi tơ như là màu trắng sóng như hoa quần cuộn mà ra, trong nháy mắt quấn quanh ở hai cây ở giữa, dần dần tạo thành một cái võng hình vải tơ. Đi ra phía trước sờ lên cái này sờ chỉnh sọt chất liệu võng, tệ ấy rủ tiếp tục nói, án tạ gì ạ, tiếp xuống sử dụng phi đờ đan sờ, đem giường mặt giúp ta trải lì mờ, mềm dẻo, một điểm. Án tạ gì ạ nghe vậy, vung vẩy lên lông vũ đến. Nhẹ nhàng khống chế lông vũ rơi vào sờ chỉnh sọt vong bên trên. Hoàn mỹ. Nhìn xem cái này từ bị tỷ phơ lì sờ chỉnh sọt cùng ạn tạ gì ạ phí đờ đan sờ tổ hợp mà thành vong. Tệ ấy dù lập tức đi lên thể nghiệm một thanh, lì mờ, mềm dẻo, thoải mái dễ chịu, sẽ còn hơi rung nhẹ, ách, nếu như ngẩng đầu nhìn không thấy tầng kia tầng lì phẩy lá cây thì tốt hơn. Bị tỷ phơ lì, sẽ giúp ta làm một cái che chắn vật đi. Nằm tại bông lông vũ bên trong, tệ ấy dù tiếp tục mở miệng. Theo cái này hai cái cây ở giữa càng lúc càng giống một cái phòng nhỏ, tệ ấy dù bắt đầu bội phục lên đến chính mình cùng hai con bộ kẻ mẩn. Về sau ra ngoài lữ hành hoàn toàn không cần nhiều mang cái gì công cụ nha, chỉ cần mang theo ạn tạ gì ạ cùng bị tỷ phơ ly, đi tới chỗ nào còn không sợ. Chỗ ở cái gì, khắp nơi liền có thể dự. Mà lại, so với bộ kẻ mẩn center giường thoải mái hơn. Tệ ấy dù tán thưởng mở miệng. Gã lạ, ạt can nhìn, cắt phồn, mịt mạ u bọn chúng nhìn qua. Cho tệ ấy dù một cái liếc mắt sau tiếp tục hấn bắt đầu luyện. Đi theo tệ ấy dù bên người bổ kẹ mần nhóm, đã sớm dưỡng thành tùy thời tùy chỗ tiến vào huấn luyện trạng thái thói quen. Nha, hiện ở đây liền nghỉ ngơi một hồi đi, đã đều đi tới dị thời không, chúng ta liền xem như một lần nghỉ phép tốt. Tệ ấy dù mở miệng cười. Giờ này khắc này, trên người hắn áp lực ít đi rất nhiều, tạm thời cũng không cần gấp như vậy truy cầu thực lực. khổ nhan kết hợp. Tệ ấy dù tại bông đống bên trong chờ mình, tiếp tục mở miệng. Bất quá, bộ kẻ mẩn nhóm hiển nhiên không có tính toán nghỉ ngơi, tệ ấy dù 6 con chủ lực bộ kẻ mẩn, mặc dù ở chung rất tốt, nhưng đã sớm tạo thành một loại cạnh tranh quan hệ, loại này hữu hảo cạnh tranh, là bọn chúng cố gắng huấn luyện tốt nhất đốc xúc. Mạnh lên cái này mọi khái niệm, đối với tệ ấy dù những này bộ kẻ mẩn tính cách tới nói, cơ hồ là chuyện đương nhiên bản năng. Tuyệt không sẽ hưởng thụ. Tệ ấy dù hứ một tiếng, không xem qua con người vẫn là theo bản năng hướng huấn luyện bên trong bộ kẻ mẩn nhóm liếc quá khứ, chuẩn bị tùy thời chỉ điểm bọn chúng tiến hành huấn luyện. Hắn cần phải ở chỗ này chờ 3 ngày, chờ đến sở tuật nghiên cứu viên trở về mới được, cái này 3 ngày, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tại vùng rừng rậm này vượt qua. Dô tổn bộ kẻ đen. Sắc trời còn chưa ngầm, tệ ấy dù đem duy nhất không dùng tham dự nhiệm vụ huấn luyện dô tổn bộ kẻ đen gọi đi qua, tại phụ trợ bộ kẻ mẩn nhóm huấn luyện đồng thời. Tệ ấy dù cũng bắt đầu hiểu thêm một bậc cái thời không này tin tức. Đầu tiên, tệ ấy dù để rổ tổm bổ kẻ đẹp điều ra chính là trước mắt bị tỷ phở lì bọn chúng cụ thể tư liệu cùng kế hoạch huấn luyện. Chương 632, tệ ấy dù thực lực tổng kết. Bị tỷ phở lì, nó có hai cái tu hành phương hướng. Một cái là nó gờ dập trưởng thành đến nay, vây quanh khí lưu nắm giữ chỗ hoàn mỹ thăng hoa mà thành đỉnh cấp kỹ xảo, phong chi lĩnh vực. Đây là sự tình sau tệ ấy dù vì bị tỷ phơ lì cái kia đỉnh cấp kỹ xảo lên trung nhị danh tự. Loại kia có thể xưng là cảm thụ lực lượng đối khí lưu tuyệt đối nắm giữ cùng khống chế, được xưng là tứ thiên vương cấp bậc đỉnh cấp kỹ xảo tuyệt đối sẽ không đánh giá cao nó. Cái này tại siêu cấp khánh điển bên trên để một đám đỉnh cấp chèn nở kinh diễm kỹ xảo, bị tỷ phơ lì vẫn không có thể tại trạng thái bình thường hoàn toàn nắm giữ. Về phần cái thứ hai tu hành phương hướng, thì là tệ ấy dù một lần nữa nhặt lên cái kia khôi phục thể lực kỹ xảo. Thể lực chi nguyên. Cái này bị tệ ấy dù cho rằng giá trị cũng có thể đạt đến đỉnh cấp cấp độ kỹ xảo, nếu như bị tỷ phở lì có thể nắm giữ nó, kia phối hợp lên cực độ tiêu hao thể lực phong chi lĩnh vực đến, hai cái kỹ xảo kết hợp nhưng có thể phát huy ra siêu việt đỉnh cấp kỹ xảo giá trị. Cái thứ hai kỹ xảo chỗ khó, ở chỗ nghịch hướng trưởng khống tổ tèm khí tràng, điều động nguồn sáng phối hợp Morning Sun, dạ giờ diễn chiêu thức tiến hành thể lực cấp đoạn, trước mắt bị tỷ phở lì cũng vẫn từ tìm kiếm. Đợi đến mà hiểu thì hai cái này đỉnh cấp kỹ xảo về sau, tệ ấy dù tin tưởng, người khoác tổ tẻm khi chàng bị tỷ phơ ly, đem sẽ không kém đại bộ phận tứ thiên vương cấp bậc đỉnh cấp chèn nở chủ lực bộ kẻ mẩn. Muốn đem bị tỷ phơ ly bồi dưỡng đến thiên vương trình độ, hai cái này kỹ xảo chính là tệ ấy dù cho ý lại căn bản. Ản tạ gì ạ bên này, trước mắt chủ yếu lĩnh hội chính là từ tổ tẻm khi chàng cùng mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn dung hợp dị biến mà thành dị năng lượng nhan sắc thần bí khí chàng. Thông qua rổ tổm tổ kẻ đẹp điều tra, tệ ấy dù đã rõ ràng cái thời không này mẹ gạ ạn tạ gì ạ mới đặc tính tên khoa học. Phi lan ra, có thể giao phó hệ nọ mản chiêu thức gì thuộc tính năng lượng, đồng thời tuyệt chiêu uy lực hội chút ít đề cao. Biết được điểm này về sau, tệ ấy dù phát giác từ tổ kẻm khí chàng cùng mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn dung hợp dị biến mà thành gì năng lượng nhan sắc thần bí khí chàng đồng dạng đối gì thuộc tính chiêu thức có trình độ nhất định uy lực tăng phúc hiệu quả. Cái này hiệu quả cũng không phải cái gì gì làn ra chút ít có thể khái quát, tệ ấy dù có phối hợp rổ tổm tổ kẻ đẹp vì ạn tạ gì ạ làm qua thí nghiệm. Nếu như nói gì làn ra đặc tính có thể vì ạn tạ gì ạ gì thuộc tính chiêu thức tăng phúc 2 thành uy lực, cũng chính là uy lực đề cao 1/5. Như vậy cái này gì năng lượng nhan sắc thần bí khí chàng trí ít có thể vì ạn tạ gì ạ tăng lên 1/3 gì thuộc tính chiêu thức uy lực. Đây cũng là vì cái gì? Tệ ấy dù kết luận mẹ gạ ạn tạ gì ạ ngày sau phát triển con đường không phải thắng tông đại sư ban cho giờ dạ gổng thái thiên phú, mà là gì hệ nguyên nhân. Chỗ lấy trước mắt, ạn tạ gì ạ chủ yếu huấn luyện phương hướng là gì hệ tuyệt chiêu, cùng càng hoàn mỹ hơn nắm giữ gì làn da đặc tính còn có lĩnh hội bị tệ ấy dù gọi tắt là gì khí chàng dị biến tổ tẹm khí chàng. Ạn tạ gì ạ trạng thái bình thường thực lực, mặc dù không đủ tứ thiên vương chủ lực thực lực nhưng hẳn là cũng sẽ không kém cách quá cách xa, mở ra tổ tẹm khí chàng về sau. Nó liền đủ để tiến hành chống lại, về phần hoàn thành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, hiện ra gì khi chàng hạ gì hệ chiêu thức về sau, cho dù là một chút tứ thiên vương vương bài bổ kẹ mẩn, tệ ấy dù cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ cũng có lòng tin tranh phong. Không thể không nói, ạn tạ gì ạ cái này tệ ấy dù chiến lược mạnh nhất cái này một vinh dự, còn không phải cái khác bổ kẹ mẩn có thể dung chuyển. Sau đó Mitsumaru, từng tại khánh điển bên trên ngắn ngủi có được thiên vương cấp bậc sức chiến đấu, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng làm cho Mitsumaru thể ngộ đến nên như thế nào tiêu hóa kia ẩn tàng trong thân thể, hóa thành tiềm lực sợ hãi năng lượng. Tại nắm giữ tổ tẻm khí chàng về sau, Mitsumaru tiêu hóa cố này tiềm lực tốc độ trở nên nhanh hơn rất nhiều, tệ ấy dù phỏng đoán có lẽ là mấy ngày, có lẽ là 1-2 tuần, nhiều nhất không cao hơn 1 tháng, Mitsumaru liền có thể triệt để nắm giữ cố lực lượng này, hoàn toàn đem ngộng nghiệm chi đảo tài nguyên hóa thành thực lực bản thân. Đến lúc đó, Mịt Mạ ủ đem triệt để tiến vào thiên vương cấp bậc, mà lại là phong cách chiến đấu quỷ dị khó lường cái chủng loại kia. Đương Mịt Mạ ủ thực lực tăng lên, nó huyễn thuật năng lực cũng đem càng đáng sợ, đồng thời, huyễn thuật năng lực phối hợp trước bá chủ khí chẳng, tựa hồ có thể tạo thành mạnh hơn lực uy hiếp, gần nhất ở phương diện này, tệ ấy dù cũng có để Mịt Mạ ủ lưu ý huấn luyện. Tiêu hóa từ sợ hãi năng lượng chuyển hóa tiềm lực, tiến hành tổ tẻm khí chẳng cùng huyễn thuật cân đối, chính là hiện tại Mịt Mạ ủ chủ yếu nhiệm vụ huấn luyện. Ảt cả nhìn bên này, là tệ ấy rủ sớm nhất tiến hành tổ tẻm khí chẳng kế hoạch bộ kẹ mẩn, thân thể của nó tố chất đã sớm đạt đến một cái cường hãn trình độ, nhưng loại này đơn thuần tố chất thân thể tăng lên, cũng là khó khăn nhất, cần thời gian dài tích lũy cùng hải lượng dinh dưỡng đuổi theo. Tổ tẻm Ảt cả nhìn trạng thái, cực hạn của nó lực sát thương cùng tốc độ đủ để tiếp cận tứ thiên vương cấp bậc, tổ tẻm khí chẳng, đối với Ảt cả nhìn tăng lên không nhỏ, nhưng cái này cũng không hề có thể để cho tệ ấy rủ thỏa mãn. Tại bà tổ tớ lấy được đạo cụ mạ chỗ bờ giả sở đã theo không kịp trước mắt Ảt cả nhìn gờ dọc trưởng thành tiết ấu, tệ ấy dù đang chuẩn bị tìm thời gian đi đặt hàng một cái càng thêm bạo lực rèn luyện trang bị tới nên hợp Ảt cả nhìn khẩu vị. Đối trả nắm giữ Ảt cả nhìn đã gần như hoàn mỹ, tệ ấy dù trước mắt đem chủ yếu tâm tư bỏ vào Ảt cả nhìn thân thể tiềm lực bên trên. Thân thể tiềm lực, cũng chính là tệ ấy dù đã sớm tại kế hoạch cự thú hóa chiến lược, tệ ấy dù chuẩn bị đem Ảt cả nhìn bồi dưỡng thành cự thú hình thể. Khổng lồ thân thể cường hãn mới có thể chống đỡ lực lượng mạnh hơn. Tại 4 năm trước thời không còn không tìm được bồi dưỡng phương án, hiện tại tệ ấy dù dự định ở chỗ này tìm một cái. Nếu như có thể thành công, tổ tèm Ảt cả nhìn có thể sẽ là để đỉnh cấp chèn nở bổ kẹ mẩn đều nghe tin đã sợ mất mật, không nguyện ý đối mặt hung bạo cự thú. Cắt phồn, dòng dõi của nó so với bỉ tỷ phở lì tới nói còn phong phú. Nếu như nói bỉ tỷ phở lì tương lai có thể nắm giữ hai cái đỉnh cấp kỹ xảo, như vậy cả sản phẩm nắm giữ dành đàn sở hổ sùn nỉ dây xạ nở tòm bao cắt cái này 4 cái tuyệt chiêu, mỗi một cái tuyệt chiêu đều có thể sung làm một loại chiến thuật hạch tâm, chân quý trình độ tuyệt đối không thua gì đỉnh cấp kỹ xảo. Tệ ấy dù thân là chèn nở giàu nhất có đồ vật, ngoại trừ tổ tẻm khí chàng kỹ thuật, chính là 4 loại thời tiết tuyệt chiêu đỉnh tiêm phương pháp huấn luyện. Cắt phổm trước mắt liền mà hiểu thì 4 loại từ đỉnh cấp phương pháp huấn luyện ra thời tiết tuyệt chiêu, có thể nói, nếu như nó có thể mượn nhờ đến thích hợp sân bãi, tỉ như ở trên biển sử dụng rèn đan sở, thực lực của nó tuyệt đối không kém cỏi đại bộ phận đỉnh cấp chèn nở chủ lực. Đương nhiên, nếu như chỉ là tại chính quy đối chiến trang địa, cắt phồn còn phải tiếp tục tôi luyện những ngày này khí chiêu thức mới được, dù sao tệ ấy dù tổng kết ra cái này 4 cái đỉnh cấp chiêu thức phương pháp huấn luyện thời gian còn quá ngắn, cắt phồn cũng chỉ là vừa mới tinh thông, còn không thể hoàn mỹ vận dụng. Theo tệ ấy dù trên người cắt phồn tích lũy tài nguyên, cắt phồn nhất định có thể trở thành một mình đảm đương một phía. Tùy tâm sở dục ứng đối bất kể đối thủ nào cùng các loại ác liệt hoàn cảnh cường đại bộ kẻ mẩn. Cắt phồn huấn luyện mục tiêu, cũng rất rõ ràng. Sau cùng gã lạ, huấn luyện của nó vây quanh tệ lẹ bọt cái này hạch tâm chiêu thức, căn mỉn mình tưởng phụ trách cường hóa tệ lẹ bọt, còn lại chiêu thức xây dựng ở nó phách trảm cơ sở công bên trên, cũng đều gồm có không tầm thường uy lực. Đồng thời, gã lạ mạnh nhất hai cái phách trảm kỹ xảo cư hợp thuật cùng phách buộc là nó có thể đem phách trảm tuyệt chiêu uy lực vận dụng đến tối đại hóa đặc biệt kỹ xảo. Hoàn mỹ dung hợp tệ lệ bọt cùng hai cái này đặc biệt kỹ xảo dính liền, cũng đem trước mắt tất cả phách trảm tuyệt chiêu tổ hợp thành một môn có thể hệ đao thuật, là gạ là hiện tại nhiệm vụ thiết yếu. Trừ cái đó ra gạ là còn có ngoại trừ án tạ gì ạ bên ngoài cái khác bổ kẹ mấn đều không có đãi ngộ, thân là tệ ấy rủ kế tiếp mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn bổ kẹ mấn hậu tuyển, đương gạ là có thể quy nạp trước mắt mình sở học, đem tạp nhạp hệ thống hôn tạp hợp lại lúc, phối hợp trước bá chủ khí chẳng, thực lực của nó đã sẽ không kém đỉnh cấp chèn nở chủ lực. Cái này tổng kết quy nạp quá trình, là tệ ấy rủ đối với gã là tâm cảnh biến hóa sau khi khảo nghiệm. Đương gã là thành công, chính là nó tiến một bước thăng hoa thời khắc, khi đó thông qua mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn, thực lực của nó đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đều còn cần cố gắng A xem lấy rổ tổm bổ kẹ đẹp biểu hiện 6 con bổ kẹ mẩn thực lực định vị cùng huấn luyện phương hướng, tệ ấy rủ thở hát ra. Hắn A. Khoảng cách đỉnh cấp chèn nở đã gần trong gang tấc, nói không chừng, tại hắn 16 tuổi trước đó liền có thể tiến vào đỉnh cấp chèn nở điện đường. Chương 633, ạt đối tệ ấy dù khiêu chiến. Tệ ấy dù tại ạ nịt sở tạ city bên ngoài lúc nghỉ ngơi, ạt một đoàn người cũng hoàn thành gym khiêu chiến. Sơn đi ô chỗ, nhìn xem trời chiều rơi xuống, tờ dọ phẹ sổ ổ chủ tỉnh xỉ cả mỏ cùng chăm khắc gym lý đờ ổ lìm tì ạ đứng chung một chỗ, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Ổ lìm tì ạ nữ sĩ, như lời ngươi nói cả loạt nguy cơ to lớn, đến cùng là cái gì? Tại As mới vừa tới đến A Nịt Sở Tạ City lúc, Ô Liễm Tỷ A nhận tinh tượng chỉ dẫn, thấy được cả loạt tiếp xuống sẽ phát sinh đại nguy cơ, cái này tiên đoán một mực để tờ dọ phẹ sổ ổ chủ tỉnh xỉ cả mỏ vạn phần không hiểu. Là chập chân ngọn lửa xanh lục, Bọn chúng bao trùm toàn bộ cả lọt, nhân loại cùng bộ kẻ mẩn đều bị cuốn vào đến phỉ dở sở tìn bên trong. Ô liềm tì ạ nhìn về phía tờ giỏ phẻ sổ ổ chủ tìn xỉ ca mò, nói, bao quát đám kia muốn cướp đoạt nhật quỹ tác nhân, các ngươi sẽ tại vòng xoáy bên trong hoàn thành nhiệm vụ trọng đại. Cho nên, mới không có tiếp tục truy cứu trách nhiệm của bọn hắn sao. Tờ giỏ phẻ sổ ổ chủ tìn xỉ ca mò bừng tỉnh đại ngộ, sờ nạt sờn đi ổ còn có thể bị ô liềm tì ạ thả đi. Xem ra ổ liềm tỷ ạ nữ sĩ thấy được tim dọc kẹt trong tương lai bên trong không có thể thay thế tác dụng. Cụ thể sẽ phát sinh cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Ổ liềm tỷ ạ ánh mắt bay xa, lần này tiên đoán, so với nàng chi mấy lần trước nhìn thấy tai nạn còn muốn thần bí, đáng sợ. Ngay kế tiếp, tại một dòng suối nhỏ bên cạnh tẩy bẹ gì tệ dù, đột nhiên nghe được một trận sao động âm thanh. Cứu mạng A lật nắm. Ngạch nhẹ nhàng buông xuống bẹ gì, tệ ấy rủ xoay người lại. Nhìn về phía gấp rút hướng phía bên mình trốn chạy tới rổ tổm bổ kẹ đẹp, nhướng mày, nhanh chóng đem ngón cái cùng ngón trỏ vòng lên, thổi một đạo huyết sáo. Không, không được chạy a, ta không có ác ý. Rổ tổm bổ kẹ đẹp đằng sau, một cái con cự túi đeo lưng lớn, một đầu tóc vàng thiếu niên thở hồng hộc đuổi theo. Là, thật, thiếu niên đuổi theo rổ tổm bổ kẹ đẹp, ánh mắt đều nhanh mơ hồ, nếu như lại đuổi tiếp, hắn tuyệt đối sẽ mệt chết tại mặt đất, bất quá cớ lẹ mẩn đột nhiên phát hiện, rổ tổm tựa như là ngừng lại. Chậm rãi để chạy thân thể dừng lại, cơ lẹ mần nhìn về phía trước, lúc này, rổ tổn bổ kẹ đẹp đang chờ tại một cái màu trà tóc thanh niên sau lưng. Thanh niên kia bên người, còn nổi lơ lửng một con bề ngoài âm trầm mịt mạ ủ, ánh mắt cao ngạo cả sạch phuộm, cùng trầm mặc đứng tại chỗ gã lạ, bao quát kia nằm dạp trên mặt đất sắc mặt hiếu kỳ ạt cả nhìn, cùng từ không trung chậm rãi bay múa tới ạn tạ gì ạ cùng bị tỷ phơ ly, sáu con bổ kẹ mần cùng nhau tản ra khí thế, để cơ lẹ mần toàn thân khẽ run rẩy, vô ý thức đình chỉ tiến lên. Lầm lại. Tựa như là hiểu lầm. Tệ ấy dù cũng mở miệng nói. Người này, không phải đi theo à bên người cái kia tiểu đồng bọn A. Cùng lúc đó, rừng rậm bên kia lại có ba đạo nhân ảnh chạy ra, trong miệng còn gọi lấy, cớ lẹ mẩn, chuyện gì xảy ra A. Cái kia, à, Sezena, Bonnie, ta giống như thấy được một cái sẽ tự mình động bổ kẻ đé. Bất quá. Chạy tới ba người chính là khiêu chiến xong ạ nịt sở tạ di mà một đoàn người, nhìn người tới về sau. Đặc biệt là nhìn thấy ạt trên bờ vai con kiêm màu vàng lệ lẹt chịp điện chuột về sau, tệ ấy dù lộ ra mỉm cười, làm cái động tác, để chạy tới bổ kẻ mẩn nhóm buông lòng xuống. Nguyên lai là dạng này. Tâm trong lặng lẽ thì thầm, tệ ấy dù đi ra phía trước mở miệng, thật có lỗi, ta còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì nguy hiểm đâu. Các ngươi hảo, ta gọi là tệ ấy dù, là cái chân nờ. Ảt, cơ lẽ mẩn mấy người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đều tự giới thiệu mình. Liên là nó nha, sẽ động bổ kẻ đẹp. Mấy người nhìn về phía rổ tổn bổ kẻ đẹp, lộ ra giật mình ánh mắt. A ha, không nên nhìn ta như vậy. A lạc nắm rổ tổn bổ kẻ đẹp ngượng ngùng nói. Xem đi, vậy mà còn biết nói chuyện. Cơ lẽ mẩn hai mắt sáng lên, làm một phát minh của nhân, nhìn thấy dạng này mới lạ bổ kẻ đẹp sau hắn căn bản là không có cách kiểm chế mình ham học hỏi chi hồn. Tệ ấy dù mở miệng cười nói, đây là rổ tổn bổ kẻ đẹp, là rổ tổn tiến vào bổ kẻ đẹp sau dáng vẻ. Bởi vì ghi vào hệ thống ngôn ngữ, cho nên nó có thể cùng nhân loại sử dụng đồng dạng ngôn ngữ tiến hành giao lưu. Dô tổn. Nghe được tệ ấy dù giải thích, ạt cầm ra bản thân bộ kẹ đẹp thẩm tra, sau đó truyền ra điện tử âm giải thích. Dô tổn thân thể từ tợ lạt mạ cấu thành, bởi vì chui vào đồ điện bên trong làm trò đùa quái đản mà nghe tiếng. Còn có thể chui vào bộ kẹ đẹp bên trong à? Thật là lợi hại. Lấy dô tổn bộ kẹ đẹp vì nguyên nhân gây ra, tệ ấy dù cùng bốn người này lập tức thục lạc. Ản ta gì ạ, bì tì phật ly, cắt phồn, ạt ca nhìn, gã lạ còn có mịt mạ ủ, nhìn bồi dưỡng đến độ tương đối tốt ta. Từ rổ tổn bổ kẹ đẹp bên trên chuyển di ra ánh mắt về sau, cỡ lẹ mẩn bắt đầu quan sát tệ ấy dù người này. Nhìn thấy bên cạnh hắn bổ kẹ mẩn, cỡ lẹ mẩn con ngươi co rụt lại, hoàn mỹ, những này bổ kẹ mẩn bồi dưỡng đến độ quá hoàn mỹ, cho dù là hắn cái này lù mì họ sở Jim Jim Chandler, đều khó mà lấy ra những này bổ kẹ mẩn tại bồi dưỡng bên trên không đủ. Tệ ấy dù. Ngươi cũng dự định khiêu chiến Lumi họ sở cổn phở rèn sở sao? Hiện tại có mấy tấm huy chương A? À hưng phấn nói. Ta. Hẳn là sẽ không khiêu chiến đi, huy chương, ta còn không có thu thập qua một viên. Tệ ấy rủ mở miệng nói. Ai, không khiêu chiến à? À nhìn về phía tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn, nguyên bản tâm tình kích động trong nháy mắt bị dội tắt. Lúc này à còn không có giống cờ lẹ mẩn như thế ý thức được tệ ấy rủ thực lực, chỉ là đối tệ ấy rủ các bổ kẹ mẩn đơn thuần hiếu kỳ. Mà tỉ mỉ cờ lẹ mẩn, đã sớm từ tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn bồi dưỡng tình trạng đã đoán được tệ ấy rủ cường đại. Nhất là nhớ lại vừa mới truy chạy tới lúc cảm nhận được khí thế, cỡ lẽ mẩn càng phát giác tệ ấy dù cái này chèn nở vô cùng thần bí. Mặc dù không định khiêu chiến lù mì họ sở cổn phở rèn sở, nhưng nếu như có cơ hội vẫn là muốn cùng lợi hại chèn nở giao thủ nhìn xem. Tệ ấy dù nói, tại cả lọt địa khu có không ít chèn nở nắm giữ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn lực lượng, cùng những này chèn nở tiến hành thực chiến luyện tập, đối với bị tỷ phở lì thực lực của bọn nó tăng trưởng có rất lớn có ích. Nghe được tệ ấy dù, ạt lập đống nổi lên hào hứng, nói, muốn hay không cùng ta tới một trận đối chiến, ta thế nhưng là đã thu tập được 7 tấm huy chương A, hiện tại đang chuẩn bị đi khiêu chiến cái thứ 8 gym. Bị tạp, ạt bả vai tiệp chú lộ ra mong đợi biểu lộ. Đối chiến à tệ ấy dù nhìn về phía As cùng bả vai hắn chủ, đối với As, tệ ấy dù ông có hứng thú rất lớn, cùng As đối chiến, tệ ấy dù tại còn chưa bắt đầu lữ hành trước liền chờ mong qua, tại lần thứ nhất nhìn thấy As thời điểm cũng chờ mong qua, hiện tại gặp gỡ dọc trưởng thành sau As, nói cùng hắn đối chiến không có hứng thú khẳng định là giả. Tốt, bất quá ta có thể xách một cái yêu cầu sao? Tệ ấy dù cười nói, của ngươi tiệp chủ nhìn bồi dưỡng đến không tệ, không bằng liền để ta bổ kẹ mẩn cùng nó đối chiến xem một chút đi. Bị tạm. Tiệp chủ khẽ giật mình, sau đó lộ ra chiến ý, tệ ấy dù đề nghị đang cùng nó ý. Không có vấn đề, ta tiếp nhận. À tự tin mở miệng. Chương 634, gạ lạ vs. Tiệp chủ. Lại muốn đối chiến sao? Sezena mang chính là bởi vì chạy tới có chút méo xẻo mũ, có chút thở dài. Yên nào, đây mới là à tính cách nha. Bonnie bất đắc dĩ mở miệng. Đã như vậy, liền để ta tới đảm nhiệm trọng tài đi. Cơ lẽ mẩn tại As hướng tệ ẩy rủ phát ra đối chiến lúc mời chính là giật mình, mặc dù muốn nhắc nhở As một chút tệ ẩy rủ thực lực khả năng rất mạnh, nhưng là cân nhắc đến As tính cách, hắn liền từ bỏ cái này vô dụng công cách làm. Hắn vậy mà muốn cùng tiệp chủ đối chiến, As tiệp chủ thực lực thế nhưng là rất mạnh, nói không chừng có thể cơ lẽ mẩn đối As cùng tiệp chủ ở giữa ràng buộc vẫn là rất có lòng tin. Tệ ẩy rủ nhẹ gật đầu, nhìn về phía mình 6 con bộ kẻ mẩn, một trận do dự. Bọn chúng lúc cái, rõ ràng đều có rất mãnh liệt xuất chiến dục vọng nha. Thật sự là khó mà lựa chọn A tệ ấy rủ khổ não gãi đầu một cái, nói, As, không bằng như vậy đi, làm ta lựa chọn tiệp chủ trao đổi, liền do ngươi tới chọn một cái đối thủ đi. A, để cho ta tới lựa chọn sao? As hơi hơi kinh ngạc, sau đó nhìn về phía tệ ấy rủ bổ kẹ một nhóm, đồng dạng lộ ra khổ não biểu lộ. Lựa chọn bì tỷ phở lì ưu thế hội nhiều hơn một chút thôi. Cơ lẽ mần nâng đỡ kính mắt, trong lòng phán đoán nói. Bất quá hắn tin tưởng. Lấy As tính cách khẳng định sẽ làm ra cái gì ngoài ý liệu lựa chọn. Trên thực tế, As cũng có lựa chọn khó khăn chứng, hắn tại tệ ấy rủ bổ kẻ mẩn nhóm trên thân quét thật lâu, chậm chạp không thể hạ tối hậu phán đoán. A a a a, mặc kệ, vậy thì liền tùy tiện chỉ một cái đi. As trực tiếp che mắt, quay đầu lại, sau đó lại quay người, lung tung chỉ một cái phương vị. Gạ lạ. Nhìn về phía As chỉ đi vị trí, cơ lẹ mẩn nao nao, As mở to mắt về sau. Nhìn thấy tự mình lựa chọn trầm mặc chiến sĩ sau lộ ra hài lòng biểu lộ. Nhìn từ ngoài gã lạ liền phi thường cường đại, khiêu chiến cường đại như vậy đối thủ mới là As chỗ mong đợi. Tiệp chủ, cố lên. À thô. Gã lạ A. Tệ ấy dù nhìn về phía bị tuyển ra gã lạ, mỉm cười, đây cũng là một cái lựa chọn tốt đâu. Kết lạc. Theo 5 người chống đi vị trí, tệ ấy dù cùng As riêng phần mình đi vào một mảnh đất chống hai bên. Tiệp chủ từ nhỏ chí bả vai trực tiếp nhảy ra, gương mặt thả ra điện hoa. Một mặt chiến ý nhìn xem đối diện gã lạ. Gã lạ, lưỡi dao tổ kẻ mẩn, sẽ dùng lưỡi đao cánh tay cùng địch nhân tiến hành kịch liệt vật lộn nhớ lại vừa rồi từ tổ kẻ đẹp nhìn thấy tư liệu, As nhìn về phía gã lạ cánh tay, quan sát. Như vậy đối chiến cơ lẹ mẩn nhìn thấy hai người đã chuẩn bị kỹ càng, chậm rãi mở miệng. Chính thức bắt đầu. Cẩn thận. Tệ ấy dù nhắc nhở một tiếng, gã lạ, dùng slash. Tệ ấy dù ra lệnh. Giờ khắc này, As thậm chí còn chưa bắt đầu làm ra phán đoán. Theo một đạo tựa như từ trong bóng tối tảng sáng mà đến quang mang vung qua, tiệp chủ trực tiếp gặp đả kích cực lớn, bay rất ra ngoài. Bị tạp thống khổ kêu lên, tiệp chủ thân thể bị quét ra mấy mét có hơn, thân thể của nó không ngừng tại mặt đất ma sát, cường đại phách chạm lực đo một cái từ toàn bộ khuyết tán tại tiệp chủ cái này thân thể nho nhỏ phía trên. Tiệp chủ, As kinh hãi, lo lắng hô. Tiệp chủ, Sezena, Bonnie, cỡ lẹ mẩn nhìn thấy đối chiến phát triển, cùng nhau giật mình. Không dám tin nhìn xem kêu biến mất không thấy gì nữa, sau đó đột nhiên xuất hiện ở tiệp chủ vị trí ban đầu gã lạ. Vừa rồi kia là, trong nháy mắt, di động, cơ lẽ mần nuốt ngụm nước miếng, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem con kia gã lạ. Không chỉ là tốc độ, còn có kia lực đạo, cái này chèn nở tổ kẹ mẩn triển hiện ra thực lực, thật thật mạnh. Tiệp chủ, ngươi không sao chứ? Nhìn xem bị đánh bay ra ngoài tiệp chủ, As vô cùng lo lắng, khẩn trương hô, Theo Ars kêu gọi, Tịch Chủ chậm rãi kéo lấy tràn đầy vết thương thân thể đứng lên, ánh mắt mang theo mãnh liệt chăm chú cảm xúc nhìn chăm chú về phía gã lạ. Bị tạm. Hướng phía Ars kêu một tiếng, Tịch Chủ ra hiệu mình còn có thể tiếp tục đối chiến. Không tệ. Trong lòng Mặc Mặc niệm một câu, tệ ấy dù một mới đầu còn lo lắng gã lạ toàn lực công kích có thể hay không đối Tịch Chủ loại này bổ kẹ mẩn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là hiện tại sự thật chứng minh, Ars cùng Tịch Chủ thực lực so với tệ ấy dù dự liệu còn mạnh hơn. Phải biết, vừa rồi gã lạ kia một cái Slash, cho dù là hắn đã từng gặp phải những lít cồn phở rẹn sở kia quan á quân tuyển thủ cũng tuyệt đối sống không qua một kích, không phải địch thủ. Tiệp chú loại này năng lực phòng ngự không đủ bổ kẹ mẩn có thể tiếp nhận xuống tới, đã để tệ ấy dù thật bất ngờ. Rất tốt, tiệp chú, tiếp xuống nên chúng ta phản kích thời điểm. À, ánh mắt cẩn thận, mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng vừa rồi gã lạ công kích lại làm cho trong lòng của hắn ngưng trọng lên. Gã lạ, một lần nữa Slash. Tệ ấy dù nhàn nhạt mở miệng. Gã là nghe tiếng, trực tiếp sử dụng tệ lẹ bọt dáng lâm mà tới, tại trong hư vông ngưng tụ bạch quang, chớp mắt hướng phía Tiệp Chủ mà đi. Tiệp Chủ, sử dụng thần đờ tuân tờ ba gì ở. À, tại tệ ấy dù mệnh lệnh một khắc này, liền cùng lúc hô lên. Tờ ba gì ở. Làm trọng tài cớ lẹ mẩn ánh mắt lập tức tỏa định lock on trên người Tiệp Chủ. Gã là tệ lẹ bọt động tác rất nhanh, nhưng Tiệp Chủ cùng ở giữa ăn ý lần nữa vượt quá tệ ấy dù dự kiến. Gã là không có hành động trước đó, Tiệp Chủ cũng đã ngưng tụ sở bạc, thân thể ngã trên mặt đất không ngừng xoay tròn, vô tận sở bạc không ngừng biến thành từng đạo hồ quang điện bay ra ngoài. Theo Tiệp Chủ thân thể xoay tròn, thần đỡ tuần phương hướng không còn tập trung, ngược lại theo Tiệp Chủ kia cân đối động tác, dần dần hóa làm một cái vòng phòng hộ kiểu dáng tuyệt chiêu. Ẩm. Thuấn Di xuất hiện tại Tiệp Chủ bên người gã lạ, không thể không giơ tay lên cánh tay ngăn cản công kích này cùng phòng ngự một thể tờ bạ gì ở, sau đó bất đắc dĩ bị cường đại dòng điện đánh lui. Toàn bộ thân thể nhanh chóng lui ra ngoài. Tờ bạ gì ở? À, Tiệp Chủ lúc nào sẽ cái kỹ xảo này? Sezena cùng cớ lẹ mẩn mấy người kinh ngạc nói. Hắc hắc, đây là ta tại sỉ nổ địa khu lữ hành lúc khai thác kỹ xảo. Linh cảm bắt nguồn từ ta một cái củ đi nạ tỏ bằng hưu. À, nhìn thấy thành công trở ngại gạ lạ công kích, lộ ra tiếu dung. Sỉ nổ, củ đi nạ tỏ. Tệ ấy dù nhiều hứng thú nhìn xem à, mở miệng nói, sẽ chỉ phòng ngự. Bằng loại kia dòng điện thế nhưng là đánh bại không được ta gạ lạ. Sử dụng cớ lỏ sở cồn bạt cận chiến, sở là nó cũng tờ ba gì ý ở. Tệ ấy dù nói, phong ngự đồng dạng không phải phong cách của ta. À cũng mở miệng nói, có hai lần kinh nghiệm, đã đủ để cho Tiệp Chủ thăm dò gạ lạ phương thức công kích cùng thời cơ. Tiệp Chủ, sắt thép cái đuôi. Tệ ấy dù cùng Ars cơ hồ cùng một thời gian hạ lệnh. Ẩm. Cớ lỏ sở cồn bạt cận chiến cùng sắt thép cái đuôi và chạm thanh âm quanh quẩn tại tệ ấy dù bên hai. Để tệ ấy dù trong lòng bội phục, cái này Tiệp Chủ ý thức chiến đấu cực kỳ ưu tú, còn muốn tại ta bổ kẹ mẩn phía trên. Tệ ấy dù không đủ liền là trải qua chiến đấu quá ít, rõ ràng gã là công kích càng nhanh, nhưng Ars cùng Tiệp Chủ ở giữa, lại bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng siêu tuyệt ý thức chống đỡ cả lại. Một màn này, để tệ ấy dù có được muốn cho gã là chiến lực toàn bộ triển khai dự định. Phách buộc. Tệ ấy dù lớn tiếng mở miệng, phách buộc, là tại ả lò là phách chạm thác nước mài luyện ra được kỹ xảo. Có thể đem lực lượng liên tục không ngừng phát tán ra, lúc này Tiệp Chủ sắt thép cái đuôi gác ở gã lạ công kích, ý rộng tại lực lượng mạnh mẽ, mượn gờ dạ vị tỷ cùng quán tính thậm chí có thể ngăn cản gã lạ tiến công, chỗ này tệ ấy dù không thể không khiến gã lạ hiện ra thực lực chân chính. Thừa nhận ý rộng tại lực lượng, gã lạ đầu gối có chút uốn lượn, lưới đao bạo phát ra càng lớn lực lượng, để kình đạo tiếp tục không ngừng hướng về Tiệp Chủ đánh tới. Thế nào, chịu được sao? Tệ ấy dù cười. Tiệp Chủ đem vẽ lẹt trồ bản điệp ra trên y rồng tài. Đúng lúc này, Ars phát giác Tiệp Chủ y rồng tài dần dần bị áp chế, nhanh chóng hô. Nếu như hệ lẹt trồ bản có thể điệp ra trên y rồng tài, bạo phát đi ra hệ lẹt chịp điện đủ sức để trong nháy mắt thương tích gã lạ, Ars chính là cái này dự định. Nhưng từ mệnh lệnh này hạ đạt một khắc, tệ ấy dù sắc mặt liền bình tĩnh lại, đối chiến kết thúc. Đã mất đi đối y rồng tài quyền khống chế Tiệp Chủ, đã không cách nào đối gã lạ lần nữa tạo thành uy hiếp. Slash. Tệ ấy dù có chút mở miệng. Tiệp Chủ chớp mắt mất đi trọng tâm, biểu lộ ngẩn ngơ liền muốn rơi xuống đất, mà phía trên nó, một đạo ánh đao như ảnh tùy hình, hung hăng đánh xuống. Bị tạm, theo Tiệp Chủ tiếng kêu thống khổ cùng rơi xuống đất thanh âm, nó trực tiếp mất đi ý thức, đã hôn mê. À cùng Tiệp Chủ, thua ở đối gã là tệ lẹ bọt chiêu thức phán đoán lên. Nhìn thấy Tiệp Chủ mất đi ý thức, à nhanh chóng chạy tiến lên, ôm lấy Tiệp Chủ, vội vàng hô quát lên. Đây là họ giản bẹ gì? Tệ ấy rủ cầm lấy một viên vừa mới thanh tẩy xong bẹ gì ném cho Ars, nói, rất đặc sắc một trận đối chiến, nếu như ngươi hiểu rõ gã là phong cách chiến đấu về sau, sợ là chúng ta liền nguy hiểm. Chương 635, chỉ đạo Ars. Tạ ơn. Ảt tiếp nhận họ giản bẹ gì, nói một tiếng sau lập tức cho tiệp chủ dùng ăn. Cơ lẽ mẩn tuyên bố xong đối chiến kết quả về sau, cũng cùng Sê-Zê-Na cùng bỏ nỉ các nàng cùng nhau chạy tới tiệp chủ bên này. Tiệp chủ vậy mà liền như thế thua bỏ nỉ nhìn xem tiểu tùy tiệp chủ, một trận đau lòng. Bọn hắn đều không có dự liệu được, Ảt tiệp chủ vậy mà thua như vậy dứt khoát. Thậm chí có thể nói ngoại trừ kia một đạo cung tờ bạ gì ý ở bên ngoài, tiệp chủ liền không có đối gạ lạ tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Cơ lẽ mẩn nâng đỡ kính mắt, không phải tiệp chủ yếu, mà là đối thủ của nó quá mạnh. Đoạn đường này đi theo Ảt cùng một chỗ lữ hành, tiệp chủ chiến tích đều là nhìn trong mắt bọn hắn. Là ta thua. Tiệp chủ khôi phục lại tinh thần về sau, Ảt rủ rũ nói, bất quá, lần tiếp theo chúng ta nhất định sẽ thắng. Ta đã nghĩ dễ đối phó gạ lạ sách lược. Ủ rũ qua đi. À, trong nháy mắt giống như tiệp chủ khôi phục tinh thần. Nhìn về phía tề ấy rủ cùng gã lạ, à, trong mắt tràn ngập lửa nóng. Đi vào cả lọt địa khu về sau, quả nhiên lại đụng phải rất cường đại chèn nở. Ta rất chờ mong. Tề ấy rủ mỉm cười, nhanh như vậy liền nghĩ đến nên như thế nào đối phó gã lạ sao, không hổ là à nha. Chỉ là, gã lạ còn không có phát huy ra toàn lực, chí ít, tổ thèm khí chàng liền không có lăng ra. À, tiệp chủ có một cái không may, mặc dù chiêu thức uy lực cùng tốc độ không yếu. Nhưng là năng lực phòng ngự lại có chút không đủ, đây là tiệp chủ vết thương chí mạng. Ảt lựa chọn gã lạ làm đối thủ, tiệp chủ kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại tệ lẽ bọt trước mặt hoàn toàn nhận lấy hạn chế, mà đối mặt gã lạ phách trảm, tiệp chủ loại này bổ kẻ mẩn lực phòng ngự cũng khó có thể để nó tại tiếp nhận lúc tiến hành phản kích, cho nên nghĩ thắng gã lạ, đối tiệp chủ yêu cầu phi thường cao. Mặc dù không biết Ảt nghĩ tới điều gì dạng sách lược, nhưng tệ ấy dù cũng cảm thấy rất chờ mong. Mặt khác thân là một vị bờ giờ đờ. Tệ ấy dù phát hiện Ảt tiệp chủ bồi dưỡng đến tương đương xuất sắc, tại phần cứng phương diện cơ hồ tìm không ra ma bệnh, chỉ là đáng tiếc, Ảt tựa hồ cũng không muốn lấy tiến hành cái khác mở ra lối riêng bồi dưỡng phương pháp. Muốn làm à? Tệ ấy dù nhìn về phía Ảt cùng tiệp chủ, đột nhiên nghĩ đến một cái lộ tuyến, trong lòng kìm lòng không được sinh ra chỉ đạo Ảt một phen suy nghĩ. Hắn đối Ảt cùng tiệp chủ vẫn là rất có hảo cảm. Mặc dù đây không phải Ảt vừa mới tiến hành lữ hành lúc. Đã trải qua rất nhiều địa khu lữ hành Ảt cùng tiệp chủ phong cách chiến đấu đã định hình, tệ ấy dù có thể chỉ đạo không nhiều, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho, tiệp chủ không có tiến thêm một bước lên cao không gian. Tệ ấy dù chỉ đạo qua tiểu thất, cũng cho tên kia gọi sổ giả cụ đi nạ tỏ làm qua chỉ đạo chiến, nhưng chỉ đạo chen nơ, hắn còn không có làm qua. Ảt, ta nhớ được ngươi là từ cán tổ vạ lệ tạo tới A. Tệ ấy dù mở miệng cười, căn cứ ban đầu mấy người trong giới thiệu tìm chủ để bộ lên gần như. A. Đúng. Ảt nhẹ gật đầu. Vậy ngươi hẳn là nhận biết hoặc tiến sĩ A. Tệ ấy dù nói. Hoặc tiến sĩ. Đương nhiên nhận biết, ta tiệp chủ liền là từ hoặc tiến sĩ kia lấy được. Ảt mở miệng. Từ hoặc tiến sĩ kia lấy được tệ ấy dù đi ra phía trước, sau đó từ Ảt trong tay ôm qua tiệp chủ. Hắn một cử động kia, trực tiếp hù dọa Ảt, vội vàng hô, chờ một chút, nguy. Ảt còn chưa nói xong, nhưng hắn tưởng tượng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Không thích tiếp xúc người khác tiệp chủ vậy mà không có đối tệ ấy rủ phóng thích thần đợt tuần, ngược lại tại tệ ấy rủ xoa bóp hạ lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Tệ ấy rủ, ngươi thật giống như đối Ảt tiệp chủ cảm thấy rất hứng thú a. Cơ lẹ mần nói, hoàn toàn chính xác cảm thấy rất hứng thú, có thể đem tiệp chủ bồi dưỡng đến lợi hại như vậy, Ảt cùng tiệp chủ đều để ta phi thường bội phục đâu, mà lại tiệp chủ vẫn là từ hoặc tiến sĩ nơi đó phát ra sở tạt tở bộ kẹ mẩn, điểm này thì càng để cho ta tò mò. Tệ ấy rủ chậm rãi mở miệng. Mà lại cái gì? Mấy người hỏi. Mà lại ngoại trừ Chandler, ta còn là một bờ giờ đờ nhà. Tệ ấy rủ trên mặt ánh mắt kinh ngạc, khoảng cách gần quan sát dưới, hắn càng thêm phát hiện cái này tiệp chủ cơ sở vững chắc. Đang trưởng thành sơ kỳ, cái này tiệp chủ nhận lấy rất tốt chiếu cố, hẳn là ra từ một danh phi thường ưu tú bờ giờ đờ chi thủ A. Tệ ấy rủ nói. Là, khẳng định là bờ dốc. Nói như vậy. Có thể đem bộ kẻ mẩn bồi dưỡng đến như thế tinh tế tỉ mỉ đại bộ phận đều là bờ giờ đờ, giống Ảt dạng này thô giáp chèn nở quả quyết không có khả năng có như thế tinh tế tỉ mỉ bồi dưỡng thủ pháp. Có thể có được một vị ưu tú chuyên môn bờ giờ đờ đi theo vượt qua người mới kỳ, không thể không nói, Ảt rất may mắn. Ha ha ha, kia là đương nhiên, đối phương là ta tại cạn tổ địa khu lữ hành thời điểm đồng bạn, hắn gọi bờ dốc, đã từng vẫn là tờ Jim Jim chèn nở. Ảt cười gãi đầu một cái. Ảt. Tệ ấy dù ôm lấy tiệp chủ, nói, làm một xuất sắc Chandler, ngươi đã tính hợp cách, nhưng là ngươi mới vừa nói giấc mộng của mình là trở thành cấp bậc đại sư Chandler, cái này nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đọc truyện tại choe nu a toai.net. Trước đó có vị kia bở dở đờ bằng hữu giúp ngươi đánh xuống cơ sở, thế nhưng là bồi dưỡng sự tình cuối cùng vẫn là đến chèn nợ chính mình tiếp tục hoàn thành xuống dưới. Đối với bích chủ, ngươi có nghĩ qua nên như thế nào đối mặt nó thiếu hụt sao? Cười nhìn xem As, tệ ấy rủ để As một đoàn người khẽ giật mình. Cái gì? Ý tứ? As nghi ngờ hỏi. Có muốn hay không để tiệp chủ trở nên mạnh hơn, từ vừa rồi đối chiến bên trong ta thấy được tiềm lực của các ngươi, kỳ thật chỉ phải hoàn thành một đoạn tu hành, ngươi cùng tiệp chủ đem sẽ trở nên càng cường đại. Tệ ấy rủ mở miệng. Tệ ấy rủ để As cùng tiệp chủ lộ ra khát vọng ánh mắt. Mạnh lên. Chúng ta muốn làm thế nào? As kích động mở miệng, hắn cùng tiệp chủ không phải là không có làm qua tu hành, bất quá vậy cũng là tại khiêu chiến một chút gym thất bại về sau, vì nhằm vào gym thí luyện tiến hành huấn luyện, giống tệ ấy dù nói tới dạng này, vì đối mặt tiệp chủ tiên thiên không đủ chỗ tu hành, chỉ là nghe liền để As cùng tiệp chủ lộ ra nét mặt hưng phấn. Thế nhưng là Sejena lúc này mở miệng, khẩn trương nhìn xem tệ ấy dù, ngươi tại sao phải giúp As cùng tiệp chủ đâu, làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì? Nàng một mặt hồng y. Sợ tệ ấy dù có cái gì không tốt mục đích, nhưng nghĩ đến có thể để As cùng tiệp chủ thực lực trở nên mạnh hơn, nhìn xem As cùng tiệp chủ kia mong đợi biểu lộ, Sejena lại có chút hối hận hỏi ra cái vấn đề này. Chỗ tốt. Tệ ấy dù cười khổ nói, như các ngươi thấy, ta hiện tại bởi vì một ít nguyên nhân cần chờ đợi tại trong cánh rừng rậm này, bất quá ta nhưng không có mang cái gì đồ làm bếp cùng đồ ăn, nếu như As có thể lưu lại huấn luyện, ta liền có thể quang minh chính đại ăn trực, ha ha ha. Mà lại ta ban sơ bổ kẹ đẹp cũng là từ hoặc tiến sĩ tặng cùng, nói đến, ta cũng coi là As tiền bối đâu à, huống chi là một bờ giờ đờ, ân. Xem như bệnh nghề nghiệp A. Chương 636, vô song chi đi thần. Nghe được tệ ấy rủ giải thích, bốn người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. As không nghĩ tới, tệ ấy rủ bổ kẹ đẹp lại là từ hoặc tiến sĩ kia lấy được. Sejena cùng bọn ý lướt qua hoàn cảnh chung quanh, quả nhiên, tệ ấy rủ bên người ngay cả cái túi đeo lưng đều không có. Giải rác bẹ gì đặt ở trên tảng đá, xem ra hoàn toàn chính xác thê lương một điểm. Làm thế nào? Mấy người thương thảo một chút, cơ hội như vậy hiếm có, ạt sốt ruột muốn biết nên như thế nào để việc chủ mạnh lên. Đồng thời, cỡ lẹ mẩn cũng nghĩ quan sát rổ tổm bổ kẹ đẹp một đoạn thời gian, không đến một phút đồng hồ sau, bốn người liền đến có kết luận. Làm ơn tất chỉ đạo ta tiến hành tu hành. Ạt dùng xin nhờ ngữ khí hướng tệ ấy dù mở miệng. Chút lòng thành rồi chút lòng thành nha. Tệ ấy dù cười ha ha một tiếng. Nói, bất quá làm trao đổi, mấy người các ngươi đến phụ trách ta hai ngày này đồ ăn mới được. Kia là đương nhiên. Ảt chân thành nói. Bị tạm. Ảt cùng cớ lẹ mẩn hy vọng lưu lại, còn lại hai người đương nhiên sẽ không phản đối. Khi lấy được Ảt thỉnh cầu về sau, tệ ấy rủ liền nghiêm túc. Ảt cùng tiệp chủ ở giữa tiềm lực như thế nào? Nói thật, lấy tệ ấy rủ ánh mắt đến xem, song phương cũng đều là hiếm có hạt giống tốt. Nhưng duy có một cái không đủ, cái kia chính là đường đi cực kỳ ngang tàng. Thậm chí ngay cả As chính mình đều không có suy nghĩ qua nên như thế nào bồi dưỡng chủ, để sức chiến đấu của nó trình độ lớn nhất phát huy ra. Nhìn thấy tệ ấy dù dự định làm ra chỉ đạo, cơ lệ mẩn, Sejena, Bonnie đều tiến đến As bên người, muốn nghe xem tệ ấy dù kiến giải. Bờ giờ đờ. Vừa rồi tệ ấy dù có nói qua mình là bờ giờ đờ đi. As, ngươi biết tiệp chủ ưu thế cùng thế yếu phân biệt là cái gì không? Tệ ấy dù dùng đặt câu hỏi phương thức mở miệng. So với trực tiếp cho As hạ đạt tu hành nhiệm vụ, trước hết để cho hắn cùng tiệp chủ minh bạch đặc huấn mục đích mới được. Ưu thế chán As trầm tư một hồi, nói, tốc độ. Còn có tiệp chủ tuyệt chiêu uy lực cũng không tệ. Không sai. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, cho dù là phân tán dòng điện thần đỡ tôn đều có thể đánh lui ta gã lạ, tiệp chủ tại khống chế điện lực phương diện có tương đương xuất sắc thiên phú. Đồng thời, nó tiểu xảo thân thể nếu như có thể quen dùng quyệt ở tặc chiêu thức, tại phương diện tốc độ cũng coi là cường hạng. Nhưng ngươi nói còn không hoàn toàn. Không hoàn toàn. As tiếp tục lâm vào trầm tư, dùng sức nhớ lại tiệp chủ còn có phương diện kia ưu thế. Có thể đổi một góc độ, ngươi cùng tiệp chủ ở giữa, cộng đồng tồn tại ưu thế gì? Tệ ấy dù một mặt ý cười. Vấn đề như vậy, đổi lại bất kỳ một cái nào não mạch kín người bình thường đều khó mà trả lời ra, nhưng As, không bình thường. Là tín nhiệm. Ta cùng tiệp chủ ở giữa tín nhiệm lẫn nhau, chúng ta ràng buộc là không người có thể so sánh. Nhìn về phía tiệp chủ. As lộ ra tự tin biểu lộ. Không tệ trả lời. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, nhìn qua mê mang Sejena cùng tiểu nữ hài Bonnie, hắn cười giải thích, chén nở cùng bổ kẹ mẩn ở giữa tình cảm cũng không phải bài trí, đương song phương tâm ý tương thông lúc, thường thường có thể để cho bổ kẹ mẩn phát huy ra thực lực mạnh hơn. Từ vừa rồi đối chiến cùng As đối tiệp chủ quan tâm trình độ ta liền đã nhìn ra, As cùng tiệp chủ ở giữa tình cảm nhất định rất tốt, đồng thời As cũng là một vị phi thường yêu thích mình bổ kẹ mẩn chén nở. Nguyên lai là dạng này, Sejena cùng tiểu nữ hài Bonnie lần nữa bừng tỉnh đại ngộ, bất quá các nàng vẫn có chút nghi hoặc, cái này lại cùng đặc huấn có quan hệ gì đâu. Chén nở cùng bổ kẹ mẩn tín nhiệm lẫn nhau, nhất trực quan thể hiện liền là tại bổ kẹ mẩn đấu trí cùng ý chí lực phương diện. Tê ấy dù nói, tại tiệp chủ vừa rồi nhận trí mạng công kích về sau, lại còn có thể kéo lấy tràn đầy vết thương thân thể không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục chiến đấu. Đây cũng là Ars cùng tiệp chủ ở giữa tín nhiệm thể hiện, phần này tín nhiệm là tại bất luận cái gì chèn nở cùng bổ kẹ mẩn ở giữa đều phi thường khó được. Tiệp chủ Ars nghe tệ ấy dù giải thích, kích động nhìn tiệp chủ, hắn cảm giác mình bị công nhận. Tệ ấy dù mỉm cười, nói, như vậy thế yếu đâu. Ars lấy lại tinh thần, thông qua vừa rồi đối chiến cùng tệ ấy dù nhắc nhở, hắn đã phi thường rõ ràng, là lực phòng ngự. Cái này không đơn thuần là Ars tiệp chủ thế yếu, mà là tất cả tiệp chủ thế yếu. Thân thể nho nhỏ, bị giới hạn tiên thiên chủng tộc nguyên nhân, đối mặt công kích lấy tiệp chủ năng lực phòng ngự căn bản là không có cách tiếp nhận. Nếu như không phải Ars cùng tiệp chủ ở giữa tín nhiệm trình độ kích phát ra tiệp chủ mạnh hơn ý chí lực, gã là cùng tiệp chủ ở giữa chiến đấu thậm chí khả năng hiệp một liền kết thúc. Đã ngươi đã rõ ràng, như vậy ta cho ngươi thêm một cái nhắc nhở. Tệ ấy dù nói, đây là một cái từ ngữ. Ta quản nó gọi lấy ngắn bổ trường. Tệ ấy dù cười hắc hắc, đây là hắn lâm thời nghĩ ra được từ ngữ, ý tứ nhưng cùng lấy thừa bổ thiếu hoàn toàn khác biệt. Lấy ngắn bổ trường. Ars mờ mịt. Không sai, lấy chính mình nhược điểm, đi bổ sung tăng cường mình sở trường, đây cũng là lấy ngắn bổ trường chân lý. Nhưng nên làm như thế nào a? Đối mặt Ars vấn đề, tệ ấy dù ánh mắt lập tức bay xa, sau đó trực tiếp mở miệng. Trên lý luận nghĩ đạt thành lý tưởng nhất đặc huấn thành quả, cần thuốc biến đổi gen tới phụ trợ. Tệ ấy dù mở miệng nói. Cái này dính đến di truyền chiêu thức tổ hợp, bất quá, bởi vì ta bở dở đỡ tu hành còn chưa đủ, còn không cách nào vì ngươi chế định hoàn mỹ nhất đặc huấn kế hoạch. Nhưng là, thông qua ngươi cùng tiệp chủ ở giữa ràng buộc, thông qua đặc biệt đồ ăn tới phối hợp huấn luyện, coi như không đạt được hoàn mỹ nhất hiệu quả, cũng có thể mô phỏng ra một nửa, không, có lẽ theo các ngươi ràng buộc làm sâu sắc, hội phát huy ra mạnh hơn hiệu quả. Thuốc biến đổi gen, là tệ ấy dù đi theo Thắng Tông Đại sư học tập lúc, Thắng Tông Đại sư cho tệ ấy dù giảng giải đỉnh cấp thành quả nghiên cứu. Hạng kỹ thuật này, so cách đời di truyền còn muốn chân quý, trước mắt Thắng Tông Đại sư cũng không có hoàn toàn nắm giữ, chỉ phối hợp ra vì số không nhiều mấy phần thuốc biến đổi gen. Thuốc biến đổi gen mục đích đồng dạng là để bổ kẹ mẩn nắm giữ không thể nắm giữ di truyền chiêu thức, nhưng nó điều kiện tiên quyết lại đơn giản rất nhiều, cái kia chính là không cần bổ kẹ mẩn từ cha phương mẫu phương tiến đi kết hợp tới di truyền tới chiêu thức, mà là thông qua đặc biệt vật liệu cùng gen rút ra kỹ thuật điều phối ra tương ứng thuốc biến đổi gen, đến cho bổ kẹ mẩn tiêm vào hoặc là dùng ăn trực tiếp để bọn chúng thức tỉnh di truyền chiêu thức. Tệ ấy dù cùng Thắng Tông Đại sư liền có để ạt cả nhìn thức tỉnh Morning Sun tuyệt chiêu ý nghĩ, nhưng này cái phương án còn chưa hoàn thành. Tại tệ ấy dù nhìn thấy tiệp chủ cùng Ars về sau, hai cái di chuyển tuyệt chiêu trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của hắn. Ẹn đù chịu đựng, dù cho nhận công kích, cũng chí ít hội lưu lại một tia thể lực cùng ý thức. Giờ vợ sản, dốc hết toàn lực tiến hành công kích, thể lực của mình càng ít, uy lực của chiêu thức càng lớn. Phải biết, giữ lại một tia thể lực cùng ý thức, đối với đại bộ phận bổ kẹ mẩn tới nói cùng mất đi ý thức đã không có khác nhau. Bởi vì đại bộ phận bổ kẹ mẩn ý chí lực cũng không thể để bọn chúng tại loại này trạng thái dưới còn phát huy ra chiến lược. Nhưng Ars cùng tiệp chủ khác biệt, giữa bọn chúng tín nhiệm trình độ hoàn toàn có thể đánh hạ cửa ải khó khăn này. Nếu như phối hợp dở vở sản tuyệt chiêu, lấy tiệp chủ kia nhận công kích liền nhận thương tổn nghiêm trọng thể chất, cùng kia kinh diễm tuyệt chiêu uy lực, đủ để tại thời khắc mấu chốt, tại Ars cùng tiệp chủ tâm ý tương thông lúc, phát huy ra hủy thiên diệt địa công kích, hoàn thành nghịch cảnh lật bàn. Coi như không có thể đúng nghĩa nắm giữ hai cái này chiêu thức, nhưng chỉ cần ta thông qua rộ tổn bổ kẹ đẹp bên trong ghi lại di truyền học tri thức, vẫn là có thể tiến hành đơn giản nếm thử. Tệ ấy dù ánh mắt thâm thúy, tiệp chủ cùng Ars, bọn hắn rất thích hợp phối hợp tệ ấy dù di truyền học tri thức tu hành. Thật sao? Nghe được tệ ấy dù nói có thể tiếp tục đặc huấn, Ars cùng tiệp chủ chăm chú lắng nghe. Đương nhiên, bất quá tiếp xuống liền muốn tại đặc huấn bên trong tiếp tục giảng giải cùng đạt thành mục tiêu cuối cùng nhất. Tệ ấy dù cười nói, tệ ấy dù vì Ars cùng tiệp chủ chế định kỹ càng kế hoạch huấn luyện, chủ yếu là lợi dụng Ars cùng tiệp chủ ở giữa ràng buộc cùng tín nhiệm tới tỉnh lại tiệp chủ, đang không ngừng ý thức hoảng hốt trạng thái dưới kích phát tiệp chủ mạnh hơn đấu trí cùng cấp tốc khôi phục lại tốt nhất trạng thái năng lực. Cái này một nhiệm vụ huấn luyện, cho dù là tệ ấy dù cùng nó bổ kẹ mẩn nhóm cũng rất khó làm đến, tệ ấy dù cũng không muốn lấy Ars có thể nhanh chóng nắm giữ, hắn chỉ muốn tại hai ngày này tận khả năng cho Ars nói rõ huấn luyện phương hướng, sau đó từ chính hắn cùng tiệp chủ đi tiến hành dài dằng dặc tu hành, nhưng là tại tệ ấy dù căn cứ rổ tổn bổ kẹ đẹp bên trong ghi lại di truyền học tri thức vì tiệp chủ điều chỉnh thực đơn, tìm kiếm có thể phù hợp ẽn đủ chịu đựng dở vở sản hiệu quả phối phương lúc, khiến tệ ấy dù khiếp sợ một màn phát sinh. Hắn thể, mình căn bản là còn không có đối Ars cùng tiệp chủ chế định càng tỉ mỉ kế hoạch huấn luyện, chỉ là đem hai cái tuyệt chiêu hiệu quả lý niệm cùng giữa bọn hắn ưu thế giảng hiểu rõ ràng. Thế nhưng là tại ngày thứ hai lúc, vang bốn, một trận mãnh liệt vang vọng vang lên. Theo tiệp chủ tại gã là đả kích xuống, Ars kêu gọi tới, tại mặt đất chậm rãi bò lên bạo phát ra kia thậm chí sắp thổi ngã cây cối cường đại dòng điện về sau, tệ ấy rủ kem chút ném ra rổ tổn bộ kẻ đen. Không thông qua hai cái này tuyệt chiêu, cũng có thể tạo được giống nhau hiệu quả. Người vì tiểu vũ trụ bộc phát. Tệ ấy rủ ánh mắt chân kinh, nhìn về phía kia đối rừng rậm tạo thành to lớn lực phá hoại, dùng còn sót lại một tia thể lực, doa đến gã lạ dùng tệ lẽ bọt tránh né đến rất xa xa bị chủ, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Hắn còn đánh giá thấp Ars cùng tiệp chủ ở giữa tiềm lực, làm vì thế giới này nhân vật chính, dù cho tạm thời không có cái gì thành tựu, nhưng Ars chỗ đặc thù, lại là để tệ ấy dù vị này tiếp xúc đến đỉnh cấp ngưỡng cửa chèn nở cũng vì đó kinh dị. Chương 637, Ars quán quân trạm đi hòn nộ. Thành công. Theo gia cường phiên bản thần đỡ tuần bạo phát đi ra to lớn uy thế, tệ ấy dù nghe được Ars kia hưng phấn tiếng hoan hô. Thành công. Tệ ấy dù mặc dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn trong lòng còn có một chút may mắn, cho dù hắn không là thuần túy lý luận đảng, nhưng Ars cùng tiệp chủ tiến triển cũng quá đáng. Đây là... Tệ ấy dù mắt sáng lên, tại đi vào Ars cùng tiệp chủ trước mặt về sau, hắn đột nhiên phát hiện tiệp chủ dị trạng. Lúc này tiệp chủ thân thể trạng thái, rõ ràng là kích hoạt lên dở vợ sản tuyệt chiêu A, tuyệt đối không phải hắn suy đoán cái gì không có chút nào nguyên do bộc phát. Nhưng chiêu này tiệp chủ không phải nhất định phải thông qua di truyền mới có thể nắm giữ sao. Thắng Tông Đại Sư trong bút ký mặt nhớ tinh tường A, loại tình huống này. Chẳng lẽ lại Ars tiệp chủ bản thân liền có nắm giữ dở vợ sản tuyệt chiêu thiên phú? Dù sao cái này tiệp chủ phụ mẫu đều là không biết, Ars làm tham dự qua hoặc tiến sĩ nghiên cứu ban vạ lệ tạo dòng chính, hoặc tiến sĩ cũng không có khả năng cho hắn một con tiềm lực thua xa sắc chặt mạn đờ, sức lệ chờ sở tạt tở bổ kẻ mẩn tiệp chủ tới qua loa Ars, cho nên. Nghĩ đến đây cái khả năng, tệ ấy rủ ánh mắt chớp động, xem ra hắn suy nghĩ nhiều, căn bản không cần hắn dẫn đạo. Hắn chỗ thiết tưởng di truyền tuyệt chiêu tổ hợp kỹ tiệp chủ cùng Ars bản thân liền nắm giữ lấy. Chỉ là, không chỉ là Ars cùng tiệp chủ, liền ngay cả ngoại nhân cũng vẫn cho rằng, đây là tiệp chủ buộc phát ra tiểu vũ trụ biểu hiện, nhưng là cái này đột nhiên buộc phát ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn biểu hiện, hoàn toàn có thể là nhận lấy dở vở sản chiêu thức ảnh hưởng. Tại không có tận lực rèn luyện dở vở sản tuyệt chiêu trước đó, chiêu thức kia tiệp chủ chỉ là ở vào một loại nửa nắm giữ trạng thái bị động, còn không thể hoàn mỹ khống chế. Nhưng ở hai ngày này tính nhắm vào đặc hơn dưới, tiệp chủ nhiều năm qua tích lũy lập tức để nó hoàn mỹ nắm giữ dở vở sản tuyệt chiêu. Đem bị động chiêu thức biến thành chủ động. Đây thật là... Nhìn qua chung quanh bị lôi điện đốt cháy khét cây cối cùng gờ mặt đất, tệ ấy dù nhìn qua Ars cùng tiệp chủ, uy lực này, đã so sánh cùng hắn giao chiến hệ hệ lẹt chịp thiên vương sạt sủ kỳ chủ lực bổ kẻ mấn ma nghệ rồn rạp cả đồng. Đương nhiên, thi triển một chiêu này, tiệp chủ đã mất đi đứng lên năng lực, gần như là sử dụng hệ lẹt chịp nổ lớn. Quả nhiên, một đức cao vọng trọng tiến sĩ cấp nhân vật thà rằng đem tiệp chủ loại này thường gặp bổ kẻ mẩn cho người mới trên nơ, đều không dựa theo liên minh chương trình cho những cái kia tinh tuyển ra ba con sở tạt tở bổ kẻ mẩn, phía sau hoàn toàn chính xác có thâm ý. Thế nào, tệ ấy dù, ta cùng tiệp chủ dùng đến. Ars nhìn thấy tiệp chủ tại loại này trạng thái dưới buộc phát ra mạnh như vậy lực lượng, một mặt mừng rỡ. Trước mang tiệp chủ đi bổ kẻ mẩn center khôi phục thể lực đi. Tệ ấy dù thở sâu khẩu khí, nói. Hai ngày này, huấn luyện chủ yếu phương thức liền là để tiệp chủ tích lũy thương thế tiêu hao thể lực, sau đó hồi phục trạng thái tuần hoàn tiến hành. Ngay từ đầu Ars bọn người còn có chút không đành lòng, nhưng là tại tệ ấy dù vì bọn họ quy hoạch tuyệt đối hợp lý thể lực cảnh giới tuyến về sau, lại phối hợp chèn nở lớn nhất phúc lợi bộ kẹ mẩn center, hết thể không hợp lý chuyển hóa làm hợp lý. Theo tệ ấy dù, bộ kẹ mẩn center là bình dân chèn nở hoàn mỹ nhất kim thủ chỉ cần là liên minh đăng ký chèn nở. Đều có tại bộ kẻ mẩn center hưởng có nhất định phúc lợi quyền lợi. Chỉ cần có thể hợp lý lợi dụng những này phúc lợi, hoàn toàn có thể lấy những này phúc lợi vì tự có tài nguyên tiến hành cường độ cao đặc hấn. Bất quá nói như vậy, có rất ít trẻ nở điên cuồng như vậy. Tại tệ ấy dù dạy bảo dưới, Ars cùng tiệp chủ làm như vậy. Trong vòng 2 ngày, hắn cùng tiệp chủ chênh lệch đốt lên y lý tá giỏi số đen, Ars thậm chí bị hoài nghi thị ngược đãi mình bộ kẻ mẩn tà ác trẻ nở. Xem ra không cần ta vì Ars tiệp chủ điều chỉnh thực đơn. Cái này tiệp chủ vậy mà thật sự có nắm giữ dở vợ sản thiên phú. Tệ ấy dù kinh ngạc. Cũng thế, Ars dù sao cũng là thông qua đứng đắn đường tắt trở thành trainer, lẽ ra thu hoạch được ưu tú sở tạt tở bộ kẹ mẩn. Cái này tiệp chủ thiên phú, tuyệt đối sẽ không kém bất luận cái gì một con từ liên minh những bờ dở đở kia chuyên môn chăn nuôi ra sở tạt tở bộ kẹ mẩn. Đồng dạng, hoặc tiến sĩ cũng không có khả năng cầm một con phổ biến lại không có có chỗ đặc thù tiệp chủ tới lắc lư người mới nha, lấy hoặc tiến sĩ loại kia thân phận, hoàn toàn không có lý do làm như vậy. Cứ như vậy, ạt cùng tiệp chủ ở giữa vì cái gì có thể bạo phát đi ra thực lực cường đại như vậy tệ ấy dù liền hiểu được. Hắn chế định kế hoạch huấn luyện, theo một ý nghĩa nào đó trùng hợp kích phát ra tiệp chủ ẩn tàng tiềm lực. Về sau, đương ạt cùng tiệp chủ trong đối chiến đối mặt tuyệt cảnh lúc, căn bản không cần bằng vào cái gì vận khí trùng hợp loại hình nhân tố buộc phát ra cường thế công kích tới phản kích. Tại đem dở vở sản tuyệt chiêu tinh thông nắm giữ về sau, cái này tuyệt chiêu phối hợp hạt cùng tiệp chủ ở giữa ràng buộc, đem lại biến thành tiệp chủ một cái tất sát kỹ. Liền xem như lâm vào tuyệt cảnh, tiệp chủ cũng có thể bằng vào cường đại ý chí lực, lấy kia kinh diễm thần đỡ tuần phối hợp dở vở sản chủ động buộc phát ra không tầm thường chiến lực. Tại hạt cùng tiệp chủ từ bộ kệ mẩn center sau khi trở về, bọn hắn vạn phần cảm tạ hướng phía tệ ấy dù nói lời cảm tạ. Tiệp chủ cha phương mẫu mới có thể rất đáng gờm, vậy mà có thể di chuyển dở vở sản dạng này chiêu thức. Tệ ấy dù cười nói. Tóm lại, phi thường cảm tạ tệ ấy dù ngươi trợ giúp ta cùng tiệp chủ tiến hành đặc huấn. Ad nói cảm tạ. Bị tạm. Ad nhìn qua tiệp chủ, nói, tiệp chủ mà hiểu thì cái kỹ xảo này về sau. Ta đối với khiêu chiến lù mì họ sợ cồn phở dẹn sợ càng có lòng tin, lần này tuyệt đối phải đoạt được chiến thắng, thu hoạch được lù mì họ sợ cồn phở dẹn sợ quán quân trạm thì hòn. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng mới được, tại về sau đối chiến bên trong tận khả năng nhiều để tiệp chủ kinh lịch chiến đấu, lâm vào tuyệt cảnh, quen thuộc loại cảm giác này đi. Mấu chốt là, hảo hảo lợi dụng bộ kẻ mẩn center. Tệ ấy dù cười nói. Tệ ấy dù chỉ đạo, đổi lấy As một đoàn người vì hắn làm 2 ngày mỹ thực. Trong thời gian này, tệ ấy dù cũng bất thì giờ đi ạ nịt sở tạ City lần nữa tìm kiếm sở tuật nghiên cứu viên, chỉ là 3 ngày thời gian chưa tới, đối phương quả nhiên không có trở về. Theo As cùng tiệp chủ đã dần dần mà hiểu thì chân chính dở vở sản cách dùng, tệ ấy dù cũng không có ý định giữ lại bọn hắn. Nếu như có cơ hội ta sẽ đi quan sát lũ mì họ sở cồn phở dẹn sở. Tệ ấy dù nói. Tách rời thời điểm, tệ ấy dù ứng As mời, qua loa mở miệng, đương nhiên, nếu như có thể nói, hắn đương nhiên sẽ không để ý gặp một lần những cái kia nắm giữ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn chen nơ, nhưng tệ ấy dù đoán chừng cách hắn trở lại nguyên lai thời không thời gian đã rất gần. Hắn dù sao không thuộc về cái thời không này. Nếu không, đối với As chỉ điểm hắn cũng sẽ không làm đến lớn như vậy lược cùng nhanh chóng. Tệ ấy dù mơ hồ nhớ kỹ, As giống như chưa hề cầm qua một cái nghiêm chỉnh quán quân trạm tỷ hòn, lần này cho As cùng tiệp chủ đào móc một cái chủ động tất sắc kỹ, không biết As quán quân trạm tỷ hòn lộ có thể đi hay không càng dễ dàng một chút. Ngày kế tiếp, tệ ấy dù thu hồi 6 con bộ kẹ mẩn, cùng dồ tổn bộ kẹ đẹp lần nữa đi đến ạ nịt sở tạ City, bắt đầu ở sở tuật nghiên cứu viên chỗ sở nghiên cứu bên ngoài chờ đợi. Chương 638, Lâm thời thân phận. Tòa này sinh thái sở nghiên cứu xây dựng ở ạ nịt sở tạ City Đông Bộ, toàn thân là một tòa hình vuông cao ốc, nhìn qua khí thế phi phàm, mà đang nghiên cứu chỗ lối vào, còn có cùng nhau xem đi lên rất cổ lao bia đá, phía trên in một cái mơ hồ giống như là cỏ xỉ rêu rét hình đồ án. Tệ ấy dù chính là tại tấm bia đá này trước đó tiến hành chờ đợi, mặc dù sở nghiên cứu bên trong tiếp đãi sảnh có điều hòa, có ghế sofa, nhưng cùng so sánh, rõ ràng tấm bia đá này đối tệ ấy dù càng có lực hấp dẫn. Trưởng quản sinh thái trật tự bộ kẹ mẩn, gì gạ tẩy. Cái này đồ án cổ lão không phải cỏ xì dê, hẳn là cổ nhân dựa theo gì gạ tẩy bộ dáng vẽ đi lên, sau đó ngoại ý muốn bị cái này nghiên cứu đoàn đội thu hoạch được thả ở chỗ này coi như tiêu chí. Hắn tại tấm bia đá này trước quan sát thời gian rất lâu, một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Vì cái gì tại trong truyền thuyết, gì gạ tẩy chỉ giám thị lấy cả lọt địa khu sinh thái hệ thống. Ngay tại tệ ấy dù hết sức chăm chú quan sát đến cái này cổ lão bia đá lúc, đột nhiên hai đạo kinh ngạc thanh âm truyền đến, tệ ấy dù xoay người tìm kiếm cái này thanh âm quen thuộc chủ nhân lúc, tâm tình lập tức khó mà bình tĩnh. Người đi tới rất nhiều, nhưng phía trước nhất kia đơn nhất bím dựng ở phía sau nữ tử lại làm cho tệ ấy dù lộ ra biểu tình mừng rỡ. Tờ rẹ xạ lão sư. Tệ ấy dù vội vàng đi ra phía trước, không nghĩ tới hội lấy loại tình huống này gặp nhau lần nữa. Đau khổ tìm kiếm, dưới mắt lại tự nhiên chui tới cửa. Còn có A không? Nhìn xem từ trong đám người đi ra đầu dưa hấu thiếu niên, tệ ấy dù ngay từ đầu bản còn có một số nghi hoặc, nhưng bây giờ toàn bộ tiêu tán không thấy. Tờ rẹ xạ lão sư cùng A không đi cùng một chỗ, tuyệt đối là hắn quen thuộc hai người kia. Ngươi vì cái gì lại tờ rẹ xạ lão sư mau nhanh nhìn lướt qua bên cạnh phong trần mệt mỏi các nghiên cứu viên, cùng cầm đầu lão nhân tóc trắng nói một tiếng, sau đó quăng lên tệ ấy dù rời đi. A không lúc này còn một mặt giật mình không có khôi phục lại. Nhìn xem rời đi hai người cũng nhanh chóng theo bên trên. Tệ ấy dù. Nhìn tuổi tác, hẳn không phải là cái thời không này tệ ấy dù. Trong lòng của hắn cực độ chấn kinh, không rõ vì cái gì tệ ấy dù cũng xuất hiện ở cái thời không này. Nếu như nói hắn cùng tờ rẻ xạ lao sư là bởi vì ngoài ý muốn, nhưng tệ ấy dù lại là như thế nào đến đây này. Cuối cùng, tệ ấy dù bị tờ rẻ xạ lao sư tiếp đãi tại một gian phòng. Ngồi ở trên ghế salon, cùng A không cùng tờ rẻ xạ lao sư mắt lớn trừng mắt nhỏ, tệ ấy dù bất đắc dĩ vội ho một tiếng. Bất quá, chờ đợi hắn, lại là tờ rẻ xạ lao sư thở dài một tiếng. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Kỷ nguyên lão sư phát tới tin tức, nói ngài cùng A không tại lịch luyện trong quá trình ách. Xem như mất đi liên hệ đi, tại tỏa định lock on địa điểm về sau, ta cũng theo một chút lao sư tiến về án nạ vật mùn bèn rèn đến tìm kiếm. Chỉ là, không nghĩ tới cái này một tìm, lại đến nơi này. Tệ ấy dù cười khổ. Ai mang ngươi tới? Tờ rẻ xạ lao sư hỏi. Sẽ lệ bì. Tệ ấy dù mở miệng, sau đó đem mình gặp được sẽ lệ bì, cùng sẽ lệ bì mang mình xuyên qua tới tình cảnh miêu tả dưới. Quả nhiên. Vỗ chán một cái, tờ rẻ xạ lao sư thống khổ vớt vớt, nói. Phiền phức lớn rồi, ngươi có biết hay không, ngươi ở thời điểm này trải qua thời gian, bên kia cũng là giống nhau tốc độ chạy. Nói cách khác, nếu như ngươi không thể trở về đi, thậm chí nói hao tốn thời gian mấy năm mới trở về, bên kia cũng là quá khứ thời gian mấy năm. Tại không có trước đó dự lưu tin tức tình huống dưới, ngươi mất tích chẳng phải là cùng hai người chúng ta đồng dạng không chỗ có thể tìm ra sao. Cái này ta có chuẩn bị tệ ấy dù cái chán mồ hôi chạy xuống, thận trọng nói, nhưng cái này không đều là ngoài ý muốn sao. Mà lại, chỉ muốn mau trở về liền tốt, mấy ngày hẳn là không tạo được bao lớn ảnh hưởng A. Không có dễ dàng như vậy. A không đứng lên, nói, tờ rẻ xạ lao sư thế nhưng là hao tốn thời gian 7 năm mới trở về nơi này. 7 năm? Có ý tứ gì? Tệ ấy dù khẽ giật mình. Nhìn về phía tờ rẻ xạ lao sư, theo đối phương vô lực giải thích, tệ ấy dù mới hiểu rõ chân tướng. Tờ rẻ xạ sơ tuất, sinh ra ở Cà Lọt, thở nhỏ liền hiện ra tương đương thông tuệ một mặt. Cũng đi theo phụ thân nghiên cứu đoàn đội du lịch cả lọt các nơi, mà tại nàng 17 tuổi năm đó, bởi vì cuốn vào một trận săn trộm cường giả bắt giữ sẽ lễ bị sự kiện, bị ép xuyên qua đến tể ấy dù chỗ cái thời không kia. Nói cách khác, tờ rẻ xạ lao sư nguyên bản liền thuộc về cái thời không này, sẽ lễ bị đưa nàng trở về, là lẽ ra như thế cách làm, a không cùng tể ấy dù, mới là vô tội nhất kia bị cuốn vào dị thời không người. Cái này, tể ấy dù trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, chuyện này có chút hỗn loạn. Đem A không cuốn vào ta liền đã rất áy náy, hiện tại ngay cả ngươi tở rẻ xạ lao sư ánh mắt ngưng trọng, nói, đi vào cái thời không này về sau, chúng ta đã ra ngoài khảo sát 3 lần, đều là đi an nạp tủ lệ cách sơn, thế nhưng là vẫn không có phát hiện con kia sẽ lệ bị tung tích. Nếu như không có thể tìm tới sẽ lệ bị đưa hai người các ngươi trở lại lúc đầu thời không, các ngươi có thể sẽ tao ngộ giống như ta tình huống, tại một cái không thuộc cho các ngươi thời không sinh hoạt mấy năm, thậm chí cả đời. Theo dứt lời, tệ ấy dù trên mặt cũng chưa từng xuất hiện tờ rẻ xạ trong tưởng tượng khủng hoảng biểu lộ. Chỉ gặp tệ ấy dù chậm rãi từ quần áo túi xuất ra một mảnh bị đóng gói phát sáng lì phẩy lá cây, nói, con kia sẽ lệ bi, tại ta chỗ này, chỉ bất quá tựa như là sử dụng năng lực quá độ đã ngủ say, dung nhập trong lá cây. Chỉ cần chờ nó tỉnh lại, ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể trở về. Tệ ấy dù rất bình tĩnh, thế nhưng là hắn nhìn về phía tờ rẻ xạ lao sư, lộ ra vẻ không hiểu, vậy ngài đâu? Hỏi xong. Tệ ấy dù phát hiện mình có chút dư thừa, đối phương về tới thuộc về mình thời không, không có lý do gì quay trở lại lần nữa. Ta. Nơi đó không thuộc về ta. Tờ rẻ xa nói. Quả nhiên. Tệ ấy dù nhìn về phía A không, đã như vậy, cái kia thanh A không một người mang về cũng tốt. Tệ ấy dù, ngươi. Tìm tới xe lệ bị rồi. A không ánh mắt lấp lóe, một mặt mừng rỡ. A không. Tờ rẻ xa lao sư quát to một tiếng, từ A không kia mong đợi biểu lộ. Nàng liền đã đoán được A không ý nghĩ. Nếu như nói trước đó nàng còn duy trì A không ngọc tưởng, nhưng khi mình trở lại nguyên bản thời không về sau, nàng liền bắt đầu phi thường chống lại loại này loạn vượt qua thời không cách làm. Hậu quả, người tinh tường đi. Tờ rẻ xạ lao sư nghiêm túc nói. Hậu quả gì? Tệ ấy dù mờ mịt. A không túi đầu, không nói, tờ rẻ xạ lao sư nào nào, phức tạp nhìn về phía tệ ấy dù, nói, nếu như ta không có đoán sai. Sẽ lệ bị mỗi một lần vận dụng vượt qua thời không lực lượng đến một cái mới thời không, đều sẽ đem cái thời không kia tiến trình hướng phía phương hướng khác nhau thúc đẩy. Tệ ấy dù, ngươi biết ngươi ở thời điểm này thân phận là cái gì không? Cái gì? Tệ ấy dù chấn động trong lòng. Tại trở về sau, ta cố ý điều tra một chút cố nhân nhóm, phát hiện ngươi. Vẹn vẹn cản tổ sẽ rủ lỉn City một vị phòng ăn nhân viên phục vụ. Theo tờ rẻ xạ lao sư dứt lời, tệ ấy dù lâm vào trầm tư, nhân viên phục vụ. Hắn không có để ý tờ rẻ xạ lao sư nói cái gì cải biến thời không, đối phương không hiểu rõ thân phận của hắn, nhưng là chính hắn lại tin tưởng, hắn là một loại khác người xuyên Việt. Tệ ấy dù nguyên bản gờ dập trưởng thành quy tích, lại là trở thành một phổ thông nhân viên phục vụ sao. Từ nhân viên phục vụ đến đỉnh cấp trên Channel, chính mình cái này hồ điệp đến cùng kích động lớn cỡ nào phong bạo. Cho nên tại các ngươi rời đi cái thời không này trước đó, cũng tận lượng không muốn cải biến một ít chuyện tở rẹ xả mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng tệ ấy dù từ Jim Leader thân phận biến thành nhân viên phục vụ, biến hóa này liền đã rất để nàng sợ. Tại cái thời không kia, tở rẹ xả một mực đang chú ý sẽ lễ bi loại này bổ kẹ mẩn, liên quan tới sẽ lễ bi tư liệu, nàng góp nhặt rất nhiều, nhưng trước mắt cái này sẽ lễ bi xuất hiện loại tình huống này, tở rẹ xả lao sư vẫn không cách nào giải thích. Dù cho nàng bức thiết nghĩ đưa tệ ấy dù cùng A không trở lại lúc đầu thời không, nhưng sẽ lễ bị nhất thiên không tỉnh lại, liền nhất thiên không cách nào vận dụng vượt qua thời không lực lượng. Chờ đợi sẽ lễ bị từ trong ngủ mê thức tỉnh, chính là tệ ấy dù tiếp xuống việc cần phải làm. Trong thời gian này, tờ rẹ xạ dự định đi trước giúp tệ ấy dù nhờ quan hệ lâm thời làm một cái công dân thân phận, thuận tiện hắn ngủ nghỉ. Tệ ấy dù tại chăm khắc sinh thái sở nghiên cứu đợi ngày thứ hai, từ tờ rẹ xạ lao sư nơi đó hiểu được càng nhiều chuyện hơn. Không thể không nói, may mắn mà có tờ rẹ xạ lao sư cùng phụ thân nàng thân phận. Nếu không A không cùng hắn muốn tìm đến một cái chỗ đặt chân đem rất khó khăn. Để A không cùng tệ ấy dù cuốn vào đến sẽ lễ bị sự kiện, tờ rẹ xạ lao sư cũng rất áy náy, tại sẽ lễ bị không có thức tỉnh trước đó, nàng đem hết khả năng vì hai người giải quyết một chút khó khăn. Bất quá, A không cùng tệ ấy dù nhưng không có có bao nhiêu vượt qua thời không mà sinh ra ưu sầu, sớm thể nghiệm đến 4 năm sau bồi dưỡng lý niệm cùng một chút bổ kẹ mẩn tri thức, tệ ấy dù tầm mắt không biết mở rộng bao nhiêu. Người này ngay tại tệ ấy dù đợi tại quán trọ. Tiên tĩnh cùng đợi sẽ lễ bị khôi phục thời gian bên trong, hắn từ lưới bên trên hiểu được một cái thần kỳ Channel. Người này, hắn bổ kẹ mẩn cơ hồ toàn bộ đều là lấy hình thể khổng lồ lấy xưng, vượt xa đồng loại bình quân tiêu chuẩn, cái này tựa hồ là đối phương một loại đặc biệt bồi dưỡng phương pháp. Chương 639, cự thú hình thể bồi dưỡng phương pháp. Cự thú Blue, hắn là sống vọt tại cả lọt địa khu đại sư thi đấu thâm niên Channel. Hắn chỗ bồi dưỡng bổ kẹ mẩn có một cái đặc điểm. Đó chính là hình thể vượt xa loại kia bổ kẹ mần là đồng loại. Nếu như hắn chỉ có được một con đại thể hình bổ kẹ mần, kia còn có thể dùng trùng hợp để hình dung, nhưng cái này bờ lưu thu phục tất cả bổ kẹ mần cuối cùng đều lại biến thành bộ dáng kia, cái này rất để cho người ta tò mò. Đối tại bí mật của mình, cái này bờ lưu không chỉ có không có ẩn tàng, ngược lại công khai nói rõ mình có được đặc biệt bồi dưỡng phương pháp, thậm chí hắn đều không có tính toán ẩn tàng loại này bồi dưỡng phương pháp. Đồng thời phát biểu tuyên bố có thể có thủ lao cấp bộ kẻ mẩn định chế bồi dưỡng phương án. Chuyên môn định chế bồi dưỡng phương án. Lời này ra từ một danh chinh chiến đại sư thi đấu chèn nở miệng, giá trị trong nháy mắt tăng lên không ít. Trên thực tế cũng là như thế, vị này cự thú bờ lưu thực lực không tầm thường, thậm chí có thể cùng lập tức mấy vị kia tứ thiên vương giao thủ, là cả loạt phi thường nổi danh khí chèn nở, không phải tệ ấy dù cũng không có khả năng may mắn như vậy liền thấy đối phương tin tức. Cự thú sao? Nhìn chăm chú lên trên màn hình đối chiến hình tượng, tệ ấy dù cọ đứng lên, loại này bồi dưỡng phương pháp liền là hắn cho tới nay vì ạt cả nhìn tìm kiếm đồ vật ta. Cái này cự thú bồi dưỡng phương pháp tại vị này tên là bờ lưu chèn nở trong tay rực rỡ hào quang, tệ ấy dù nhìn ra được, hắn bổ kẹ mẩn khổng lồ hình thể không phải cái gì cái thùng rỗng, trong thân thể ẩn chứa lực lượng là thực sự, điểm này, liền rất để tệ ấy dù động tâm. Nhất định phải trao đổi tới. Vô luận như thế nào cũng chỉ có thể là từ trong tay đối phương đổi đi có thể đem ạt cả nhìn bồi dưỡng thành cự thú hình thể bồi dưỡng phương pháp. Tệ ấy dù muốn liên lạc đến đối phương không khó, nhưng là nên lấy dạng gì chỗ tốt đi đả động đối phương, điểm này liền khó ra tòa cây. Tô kèm khí chàng kỹ thuật. Không có khả năng, chỉ là một cái cự thú hình thể bồi dưỡng phương pháp, còn thiếu rất nhiều tổ kèm khí chàng kỹ thuật giá trị một nửa. Theo tình hẹn trợ giúp đối phương nào đó một con bổ kẹ mẩn thu hoạch được tổ kèm khí chàng. Cũng không có khả năng, không nói trước tệ ấy dù trên tay thời gian ngắn không có cách nào đi tìm sở bạ cờ lỉnh sở tồn đến, còn nữa, cũng không đủ thiết bị đi hoàn thành cái này giao phó công trình, mà lại giao phó quá trình, cần thiết thời gian hao phí cũng quá là nhiều, biến số quá lớn. Mặt khác nếu như tổ tẻm khí chàng lại xuất hiện ở thời điểm này, có thể sẽ dẫn tới không ít phiền toái không cần thiết. Nhưng là trừ tổ tẻm khí chàng kỹ thuật, hắn tệ ấy dù còn có vật gì có giá trị đâu. Trung cấp trở xuống bồi dưỡng tri thức. Lấy đối phương đại sư thi đấu cấp bậc chèn nở tiêu chuẩn còn chưa nhất định có thể coi trọng. Có. Hơi suy nghĩ một chút, tệ ấy dù bắt đầu tìm đọc đối phương bổ kẻ mẩn tin tức. Apomasno. Đối phương có một con sờ não hồ nính đặc tính Apomasno. Cái này Apomasno hình thể khổng lồ, tựa như quái thú, toàn thân bị hàn khí bao khỏa, là đối phương chủ lực bổ kẻ mẩn một trong. Hình thể khổng lồ làm đối phương có thể tốt hơn phát huy đặc tính, ra sân liền ngừng tụ ra bờ lạch sạt, nhưng cái này bờ lạch sạt nhìn ở trong mắt tệ dù, lại là có chút đơn giản thô bạo. Chỉ bằng cho mượn hình thể mang tới ưu thế thô bạo tăng cường sờ não hồ nính đặc tính hiệu quả, nhưng đối cái này bạo tuyết khống chế thực sự chưa nói tới hoàn mỹ. Có thể ở phương diện này bỏ công sức. Tệ ấy dù có được 4 loại thời tiết dạy học phương pháp đỉnh cấp bí kíp, đơn độc lấy ra một cái chính là có thể để đỉnh cấp chèn nở cũng vì đó động dung bảo vật quý giá, coi như không cầm hoàn chỉnh đi cùng đối phương trao đổi, tệ ấy dù tiến hành thoáng cắt xén, cũng đủ để có thể làm cho đối phương ạ bộ mà nổ đối sờ não hồ nỉnh đặc tính vận dụng càng thêm linh hoạt. Bằng vào cái này, có lẽ có thể đổi lấy ạt ca nỉnh cự thú hình thể bồi dưỡng phương pháp. Có ý nghĩ này, tệ ấy dù lập tức liên hệ tờ rẹ xạ lao sư. Nói đến cổ quái, đối phương thân phận bây giờ, ngược lại có điểm giống tệ ấy dù ở thời điểm này người giám hộ. Muốn liên lạc với cái này bờ lưu trao đổi bồi dưỡng phương pháp. Tờ rẹ xạ lao sư có chút trầm ngâm, nói, chỉ là trao đổi bồi dưỡng phương pháp, hẳn là sẽ không sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Ngươi chuẩn bị lấy cái gì cùng đối phương trao đổi? Tờ rẹ xạ lao sư đối tệ ấy dù ấn tượng còn dừng lại tại siêu cấp gờ răng festival trước đó. Cũng chính là tệ ấy dù trở thành gym leader thời kỳ. Nàng không có chứng kiến tệ ấy dù tại siêu cấp gờ răng festival bên trên thi thố tài năng, đoạt lấy 4 cái chiến thắng. Chiến thắng tứ thiên vương sạt sủ kỳ đồng thời thu hoạch được cao cấp bở dở đở cùng quốc tế nghiên cứu viên danh hiệu. Đây hết thảy, tờ rẹ xạ đều không có chứng kiến đến, cho nên ở trong mắt nàng, tệ ấy dù vẫn là một còn đang trưởng thành bên trong tốt nghiệp học viên. So với bờ lưu dạng này đại sư thi đấu bên trong thâm niên chen nơ, còn có một đoạn chênh lệch. Là một loại chiêu thức bí kíp, ta nghĩ đối với đối phương hẳn là có hợp tình hẹn trợ giúp. Tệ ấy dù cười nói. Tờ rẹ xa nhẹ gật đầu, nàng tin tưởng tệ ấy dù ạt cả nhìn phong cách chiến đấu, suy tính một phen, phát hiện cái này cự thú hình thể bồi dưỡng phương pháp thật rất thích hợp tệ ấy dù ạt cả nhìn. Cắn răng, tờ rẹ xa lão sư suy nghĩ một chút, xem như đáp ứng tệ ấy dù thỉnh cầu. Bất quá liền lần này. Nàng nói. Được. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, mấy ngày nay, sẽ lệ bị kia phiến ánh sáng của lá cây cũng dần dần biến sáng lên một chút, tệ ấy dù suy đoán khoảng cách sẽ lệ bị thức tỉnh thời gian không xa. Cự thú bờ lưu là một cái híp híp mắt thanh niên, lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, tệ ấy dù con mắt không tự giác run lên một cái. Cùng trong video thân ảnh đồng dạng, bờ lưu thân cao có chút thấp hơn người bình thường bình quân tiêu chuẩn. Cùng đối phương chỗ bồi dưỡng cự thú so ra, cái này bờ lưu có thể nói là rất mini. Đối phương hơn 20 tuổi. Lại chỉ tới tệ ấy dù bả vai cao như vậy. Bất quá, đã tại video trò chuyện Trung Hòa đối phương trao đổi hồi lâu, tệ ấy dù cũng đối bờ lù tư liệu có chút hiểu rõ, cho nên hắn bất ngờ chỉ là ở trong lòng xuất hiện một ngáy mắt. Cự thú bờ lù, bồi dưỡng một đám cự thú chủ nhân vậy mà như là một vị hài đồng đồng dạng, thật sự là cổ quái tổ hợp. Người tốt. Bờ lù thanh âm cũng rất non nớt, tựa như thiếu niên đồng dạng, tệ ấy dù cũng tương tự lên tiếng chào, hai người cấp tốc tiếp tục trước đó video trò chuyện nội dung. Đầu tiên, ta trước cho ngươi hiện ra một chút chân chính tuyết trời lực lượng đi. Tệ ấy dù nhìn về phía đối phương, mỉm cười. Hả? Bờ lưu nhìn về phía tệ ấy dù, chớ nhìn hắn vóc dáng thấp bé, nhưng lại là danh phủ kỳ thực thâm niên chèn nở, tư lịch tại đại bộ phận chèn nở phía trên. Tệ ấy dù trong mắt hắn, nhiều nhất cũng bất quá là cái hậu bối, dưới mắt mặc dù là tiến hành giao dịch, nhưng hắn cũng là cầm tệ ấy dù đương hậu bối nhìn. Đây là tuổi tác cùng về mặt thân phận chênh lệch. Làm vì đại sư thi đấu bên trên danh chấn một cái địa khu chèn nở, hắn có vốn liếng này. Nhưng là dưới mắt tệ ấy dù bày ra khí chất, lại làm cho bờ lù khẽ giật mình. Hiện ra chân chính tuyết thiên lực lượng. Cho ta không? Theo tệ ấy dù dứt lời, bờ lù trong lòng thì thảo. Tệ ấy dù trực tiếp cùng bờ lù đi vào ạ nịt sở tạ city bên ngoài một chỗ công cộng đối chiến trận, quan sát qua bờ lù ạ bộ mà nổ đối chiến video. Tệ ấy dù tự nhiên biết nên như thế nào hấp dẫn đối phương. Làm cho đối phương cam tâm tình nguyện cùng hắn tiến hành bồi dưỡng phương pháp trao đổi. Ta sử dụng bổ kẹ mần là cà sạc phồn. Theo tệ ấy dù mở miệng, một cái bổ kỳ bạn bị hắn ném ra ngoài. Chương 640, bạo tuyết tố hình, ải sờ băng mâu. Cà sạc phồn, màu xám thân thể, mini hình thể, nhìn thấy cái này manh vật xuất hiện, bờ lưu nhìn về phía tệ ấy dù. Dự định để nó hiện ra chiêu thức của ngươi bí kíp sao. Ân, ngươi cũng có thể đưa ngươi ạ bộ mà sổ kêu đi ra quan sát. Tệ ấy dù nói. Tại không có nhìn thấy tệ ấy dù bản lãnh chân chính trước, bờ lưu không nói thêm gì, lần này bản thân liền là vì giao dịch mà đến, so với chất vấn tệ ấy dù, hắn càng hy vọng tệ ấy dù là có bản lĩnh thật sự, thuận lợi như vậy hoàn thành giao dịch về sau, hắn cũng có thể được càng nhiều chỗ tốt. Ra đi, ạ bộ mặt nổ. Bờ lưu nhẹ gật đầu, tùy theo kêu lên một con toàn thân giống bao khỏa tuyết trắng, tứ chi giống như là bao trùm thực vật bộ kẻ mẩn. Theo cái này ạ bộ mà nổ xuất hiện, chung quanh lập tức một cô ý lạnh xuất hiện. Bình thường ạ bộ mà nổ thân cao hẳn là tại 2 mét ra mặt, nhưng là cái này. Chí ít có cao tới 3 mét thân cao, hình thể khổng lồ, giống như là toàn thân tràn đầy lực lượng cường đại. Cùng so sánh, tê ấy rủ cà phồn bất quá là cái này ạ bộ mà nổ 1/10 hình thể. Tốt, ạ bộ mà nổ đã ước ở sơ nào hồ nình đặc tính, tiếp xuống liền từ ngươi cà phồn tới tiến hành biểu hiện ra đi. Blue mở miệng. Được. Tê ấy rủ trên mặt tự tin, trực tiếp mệnh lệnh cà phồn bay đến trong sân. Sơ nào hồ nình đặc tính, hồ chiêu thức, đều có thể đem thời tiết cải thành tuyết trời. Tuyết trời trong sân, hồ trong mây mãnh liệt lên cao khí lưu đem mang theo rất nhiều to to nhỏ nhỏ giọt nước cùng băng tinh bắt đầu vận động, trong đó có một ít giọt nước cùng băng tinh hội kết hợp đông kết thành khá lớn ải sờ băng hạt, những này hạt cùng qua nước lạnh nhỏ đắp lên thăng khí lưu chuyển vận đến đầy nước lượng tích lũy khu, liền có thể trở thành hồ hạch tâm, đem thời tiết hoàn toàn thay đổi. Nói như vậy, dàn đan sờ, xa nở tòm bao cát, hồ những này cải biến thời tiết chiêu thức. Bộ kẹ mẩn nhóm nắm giữ sau vẹn vẹn chỉ có thể dừng lại tại chế tạo thời tiết trình độ, cũng không có cách nào gần một bước nhìn khí trời tiến hành khống chế. Nếu muốn ở càng nhiều mặt hơn mặt lợi dụng thời tiết đối với mình đưa đến càng có lợi hơn tăng thêm, kia tối thiểu đến nhìn khí trời vận dụng phi thường tinh thông mới được. Blue Apple Masno tạm thời không có làm đến bước này, vẫn chỉ là mượn kia quy mô khổng lồ tuyết trời đối tự mình tiến hành lấy nguyên thủy nhất chiến lược tăng thêm. Có lực lượng, nhưng không có kỹ xảo. Cắt phồn, hô. Theo tệ ấy dù mở miệng, cắt phồn tản mát ra lam nhạt quang mang, sau đó tại bờ lưu cùng ạ bộ mà nổ trong trước mắt, khí tượng liền bắt đầu chuyển biến. Chế tạo tuyết trời tốc độ, trong nháy mắt để bờ lưu cùng ạ bộ mà nổ con người co rụt lại. Thật nhanh. Bờ lưu trong lòng giật mình, liền xem như hắn ạ bộ mà nổ có được sờ não hồ nỉnh đặc tính, đối hồ chiêu thức có tốt hơn nắm giữ năng lực, cũng làm không được loại tốc độ này. Tại hồ mây nhanh chóng ngưng tụ lúc, bờ lưu cùng ạ bộ mà nổ cũng phát hiện cắt phồn biến hóa. Theo thời tiết cải biến, nó bề ngoài dần dần cải thành tuyết mây hình thái, một cái bị tuyết mây bao khỏa giọt nước bộ dáng. Giờ khắc này, Blue vẫn chỉ là giật mình tại cả sản phẩm chế tạo hồ phương diện tốc độ, nhưng theo hồ cùng đông tuyết bắt đầu nhao nhao rơi xuống, hắn vô ý thức lui lại một bước. Cắt phồn không biết vận dụng cái gì kỹ xảo, kia bông tuyết cùng hồ lập tức đình chỉ bay xuống, đình trệ ở giữa không trung bên trong, ngay sau đó, chính là vô số đông tuyết hồ bắt đầu ngực dòng, nương theo một cô ô ô ô hô rít gào bờ lên sát. Dần dần tập hợp thành một luồng lực lượng, chế tạo một bức cực kỳ rung động hình tượng. Tuyết thời tiết tượng, vậy mà hoàn toàn bị cả sức phốm điều khiển ở. Vô số đông tuyết cùng hổ ngưng tụ thành một thanh giống như không ngừng xoay tròn ải sờ băng mâu, trực tiếp theo không ngừng gào thét oanh minh phong thanh từ phía chân trời đâm vào gờ mặt đất. Ải sờ băng mâu mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng theo nó hạ xuống cùng không ngừng xoay tròn, phảng phất mỗi một giây đều có thể đem không khí chung quanh đông kết, chế tạo ra mãnh liệt uy thế. Đọc truyện với hở tờ tờ tờ s, chọe nụ ạ toải chấm nét. Nhìn qua sờ băng mâu từ không trung cắm vào mặt đất quá trình, Blue cùng ạ bộ mà nổ hai mắt không dám nháy một cái, nhìn chòng chọc vào hình tượng này. Sau đó, ải sờ băng mâu rơi xuống đất. Vô tận băng tuyết ngưng tụ lực lượng, vào thời khắc ấy trong nháy mắt bạo phát đi ra, Blue cùng ạ bộ mà nổ mặc dù đứng ở đằng xa, nhưng này một cố gào thét mà qua hơi lạnh, nhưng lại làm cho bọn họ toàn thân khẽ giật mình. Bạch! Bọn hắn trong tưởng tượng hình tượng vụt xuất hiện tại trước mắt, ải sờ băng mâu cắm vào mặt đất. Chất liệu đặc biệt sân bãi trong nháy mắt bị xỏ xuyên một cái lỗ thủng, đồng thời tại một giây sau, theo sờ băng mâu rơi xuống đất chỗ, một cô rét lạnh lực lượng không ngừng khuyết tán mà ra, cấp tốc liền đem toàn bộ sân bãi biến thành băng tuyết lĩnh vực. Cái này băng tuyết lực lượng, thậm chí lan tràn đến bờ lưu dưới chân. Dùng sức giơ lên một chút chân, bờ lưu lộ ra biểu tình khiếp sợ, luận quy mô cùng uy thế đến xem, cắt phổm chế tạo hổ cùng nó ạ bổ mà nổ chế tạo không kém nhiều. Nhưng là song phương đối hổ lực lượng vận dụng, lại là một cái ở trên trời, một cái tại đất dưới. Hống. Apomasno giật mình kêu một tiếng, ngoài ý muốn nhìn xem nhỏ bé cắt phồn. Loại kỹ xảo này chủ yếu là thông qua khí lưu tới khống chế tuyết thời tiết tượng. Tệ ấy dù đi tới, gãi đầu một cái, mở miệng nói, không qua khí lưu cùng tuyết thời tiết tượng ở giữa lẫn nhau tác dụng quá trình huấn luyện có rất nhiều chỗ khó, nếu như không có tốt huấn luyện viên, cần thời gian dài tìm tòi cùng luyện tập mới được. Tệ ấy dù cho bờ lưu hiện ra cũng không phải là bão tuyết tố hình, mà là cả sản phẩm kia đối tuyết trời năng lực không chế. Cái trước là kết quả, cái sau mới là căn bản. Mà hiểu thì cái sau, liền mà hiểu thì đối tuyết trời càng cao hơn một tầng quyền không chế. Tứ đại thời tiết đỉnh cấp chiêu thức bí kíp, ngoại trừ ngày mưa cùng trời nắng, tuyết thiên hòa xạ nở tòm bao cắt thời tiết hắn đều kết hợp tham khảo bị tỷ phở lì nắm giữ đỉnh cấp khí lưu thao túng kỹ xảo. Tại tuyết trời hoặc là xạ nở tòm bao cắt thời tiết dưới, chỉ muốn nắm giữ tương ứng kỹ xảo, hắn bổ kẹ mẩn liền có thể đối băng tuyết cùng xạ nở tòm bao cắt tiến hành song đẹp không chế, có tăng phúc tuyệt chiêu, tiến hành quay nhiễu, chế tạo bạ gì ỉ ở lá chắn chờ rất nhiều phương pháp vận dụng, không còn là đơn nhất lợi dụng đặc biệt thời tiết kia hợp với mặt ngoài chỗ tốt. Đối với tại phạ lạt bổ tạo sở vùn tiệp cùng lạ vị tạ, tệ ấy dù liền có để kia hai con bổ kẹ mẩn học tập cái kỹ xảo này ý nghĩ. Đến lúc đó cả Sphon cùng bị tỷ phơ ly chính là tốt nhất huấn luyện viên. Tệ ấy dù sở dĩ nhắc nhở Blue, là bởi vì nếu như không có tương ứng huấn luyện viên, dựa theo đơn thuần văn tự miêu tả hoàn toàn chính xác rất không dễ dàng luyện tập cùng tìm tòi. Kỹ xảo như vậy luyện tập khó khăn là hẳn là. Blue nhìn qua sân bãi, có chút kinh diễm nhìn xem cả Sphon, nói, ngươi bồi dưỡng cái này cả Sphon hoàn toàn chính xác xuất sắc, có hứng thú để nó trở thành ạ bộ mà nổ chuyên nghiệp huấn luyện viên sao? Điều kiện ngươi sách, mặt khác làm trao đổi. Ta có thể giúp ngươi chuẩn bị cự thú hình thể bồi dưỡng phương pháp tất cả vật liệu. Tại Casphorm hiện ra đối tuyết trời năng lực khống chế về sau, Blue cùng Apple Masno vì đó tâm động, mặc dù tệ ấy dù đem hoạch tâm yếu tố ở chỗ đối khí lưu nắm giữ mấu chốt này điểm nói cho đối phương biết, nhưng đơn độc luyện tập tuyệt đối không phải chuyện dễ. Tệ ấy dù cũng là xây dựng ở Header Institute thành quả nghiên cứu cùng bị tỷ phở lì mấy năm kinh nghiệm bên trên mới lục lọi ra tới cái đại khái. Đương nhiên, đối với tuyết trời tăng phúc cường lực nhất phương pháp còn dính đến ỉn xì dốc sở game không thay đổi sở băng chờ một hệ liệt bảo vật phản ứng, những này tệ ấy dù tự nhiên không có khả năng lộ ra, đồng dạng, đối phương cũng không có ý định lộ ra chính mình toàn bộ vô liếng. Thông qua một phen thương lượng, tệ ấy dù đáp ứng đối với đối phương tiến hành ngắn ngủi kỳ hạn nhập môn chỉ đạo. Về phần cự thú hình thể bồi dưỡng phương pháp, tệ ấy dù cũng từ đối phương bên kia giải một chút, chủ yếu là thông qua đặc biệt dược tề ảnh hưởng, cùng một chút trung hòa thực đơn tiến hành tăng lớn hình thể. Loại phương pháp này không chỉ có không đối bổ kẹ mẩn thân thể kích thích, ngược lại có coi như không tệ có ích. Làm trao đổi, tệ ấy rủ thu được 3 con bổ kẹ mẩn số định mức đặc biệt dược tề, cũng từ đối phương tự thân vì tệ ấy rủ tuyển định 3 con bổ kẹ mẩn phù hợp thực đơn. Chương 641, khiêu chiến mẹ ga hệ vô lũ tì hòn. Bồi dưỡng phương pháp quá trình giao dịch bên trong, tệ ấy rủ đối ạ bổ mà nộ nhập môn truyền thụ chỉ dùng 2 ngày thời gian liền hoàn thành. Cũng không phải bởi vì tệ ấy rủ dạy tốt, mà là ạ bộ mà nổ cơ sở đầy đủ xuất sắc, làm chinh chiến đại sư thi đấu thâm niên chèn nở chủ lực bộ kẹ mẩn, bằng vào tự thân kinh nghiệm học tập lên một chút kỹ xảo độ khó hội thấp rất nhiều. Chèn nở kinh nghiệm phong phú, bộ kẹ mẩn cơ sở vững chắc, cho nên băng tuyết thời tiết sơ bộ khống chế đối bọn hắn tới nói không phải khó khăn gì sự tình, về phần nghĩ tiến thêm một bước, cũng không phải là tệ ấy dù nên phụ trách. Đây chính là hình thể tăng lớn bí mật sao? A không nhìn qua tệ ấy dù trên mặt bàn bày biện ba bình dược tề, hỏi. Muốn kiểm tra hạ thành phần sao? Kiểm tra đương nhiên là muốn kiểm tra. Tệ ấy dù nói, nhiều muốn hai phần chính là cái này mục đích, ta bổ kẹ mẩn bên trong trước mắt cũng chỉ có ạt cả nhìn thích hợp loại này bồi dưỡng phương pháp, đối cái khác bổ kẹ mẩn tăng phúc cũng không lớn, án tạ gì à ngược lại là cũng có thể thử một chút. Bất quá đối với trực tiếp từ trong tay người khác lấy được bồi dưỡng phương pháp ta còn là cảm giác có chút khó chịu. Tệ ấy dù ý nghĩ là nghiên cứu một chút phần này dự tề, thu hoạch được vợ cả phương cũng không phải mục đích của hắn. Hắn chủ yếu là hy vọng nhìn xem có thể hay không có ưu hóa địa phương để tốt hơn bồi dưỡng ạt cả nhìn. Sẽ lệ bị thức tỉnh thời gian không biết, cho nên trong khoảng thời gian này tệ ấy dù vẫn là đang mượn lấy tờ rẻ xả lao sư tình hẹn trợ giúp tiếp tục huấn luyện bộ kẻ mẩn, tích lũy nội tình. Nhưng dạng này thời gian đại khái qua một tuần lễ sau, tệ ấy dù cùng A không hai người liền ý thức được không đúng. Còn không có thức tỉnh sao? Sẽ lệ bị đã ngủ say có gần nửa tháng, mặc dù lá cây quang mang biến hóa càng ngày càng rõ ràng, nhưng bây giờ vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, chỗ này tệ ấy dù chần chừ một lúc. Dạng này chờ đợi quá làm hao mòn sự kiên nhẫn của hắn, thật vất vả xuyên thẳng qua đến tương lai thời không, tại không biết sẽ lệ bị cụ thể thức tỉnh thời gian tình huống dưới, luôn luôn đợi tại ạ nịt sở tạ city cho hắn một loại lãng phí thời gian cảm giác. Hắn nghĩ đối chiến, hắn bổ kẹ mẩn nhóm đều cắm ở một cái bình cảnh, chỉ dựa vào huấn luyện hiệu suất cực thấp, nghi đột phá, bị tỷ phật ly, án tạ gì ạ, ngải lam lôi đoá, mịt mạ ủ, ạt can nhìn. Phồn cần kinh nghiệm chính là chất biến, mà không phải tích lũy, loại tình huống này, có lẽ thông qua mấy trận kịch liệt đối chiến là có thể giải quyết. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn phổ cập hiện tại, thực lực mạnh chèn nở chỗ nào cũng có, thế ấy dù chính mình cũng là mượn mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn lực lượng quật khởi, tự nhiên sẽ hiểu mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn mang tới chiến lực mạnh bao nhiêu. Hơi nghĩ nghĩ, thế ấy dù liền động tại trở về trước đó đi bốn phía khiêu chiến một phen suy nghĩ. Trước đó hắn liền từng sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng lại bị tờ rẻ xả lao sư cưỡng ép xuống, bây giờ chờ một tuần lễ sẽ lễ bị còn không có thức tỉnh, tệ ấy dù bắt đầu giật dây lên A không. Thế nào, ta đi khiêu chiến, ngươi giúp ta ghi chép số liệu, trước ngươi không phải tại hiếu kỳ tổ tẻm khí chẳng sao. Đến lúc đó gặp được cường đại chẹn nờ ngươi liền có thể trong thực chiến quan sát. Chính có ý nghĩ này. A không cùng tệ ấy dù ý nghĩ không như mà hợp, so với trung thực chờ lấy sẽ lễ bị thức tỉnh, rõ ràng là đi bên ngoài lữ hành một đoạn thời gian càng thú vị. Mặc dù bị tờ rẻ xã lão sư khuyên bảo tốt nhất đừng rời đi ạ nịt sở tạ city, nhưng hai người lại làm xong dự định, vụng trộm chạy ra ngoài. Một ngày về sau, tờ rẻ xã đến đây quán trọ tìm kiếm hai người lại không thấy tăm hơi, cao mày tiếp nhận quán trọ nhân viên phục vụ đưa tới phong thư. Mở ra phong thư, đọc xong phía trên nhắn lại về sau, nàng bất đắc dĩ thở dài, sau đó hung dữ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mà lúc này, tệ ấy rủ cùng á không sớm liền rời đi ạ nịt sở tạ city. Hiện tại hai người có lâm thời làm cư dân thân phận, cũng là không cần lo lắng dừng chân vấn đề, có thể yên tâm đi cả lọt đi dạo bên trên một đi dạo. Trước mắt tệ ấy dù mục tiêu thứ nhất liền là để Mitsmau tận khả năng nhiều kinh lịch chút đối chiến, nó khoảng cách hoàn toàn tiêu hóa kia cố sợ hai năng lượng đã đến một cái biên giới, rất nhanh liền có thể hoàn thành tu hành. Khả năng 2-3 trận cường độ cao đối chiến, liền có thể trợ nó nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Muốn đi khiêu chiến A, cái này mịu sờ. A không chạy chậm đi theo tệ ấy dù bên người. Nghe nói nàng mà hiểu thì ạp sổn tiến hóa mẹ gạ lực lượng, là phụ cận rất nổi danh chen nơ, tìm nàng đối chiến, khoảng cách hẳn là cách chúng ta gần nhất. Ạp sổn sao? Tệ ấy dù nói, ngược lại là cái không tệ bổ kẻ mẩn, lại nói, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi đến lúc đó ngươi cũng không nên bị ta bổ kẻ mẩn thực lực hủ đến. Không có khả năng. A không rút ra chính mình lớn chừng bàn tay laptop, nói, ta đã từ ngươi rổ tổn bổ kẻ đẹp nơi đó đạt được ngươi bổ kẻ mẩn số liệu, từ trên số liệu. Ta liền có thể phán đoán ngươi bổ kẻ mẩn thực lực. Thực lực biến hóa hoàn toàn chính xác rất khiến ta giật mình. Thế nhưng là ta đã giật mình qua một lần, sẽ không lại giật mình lần thứ hai. Tệ ấy dù nhìn xem hắn bộ dáng nghiêm túc, nhàm chán nhún vai, loại này đối số liệu siêu cấp mẫn cảm thói quen vẫn là không có cải biến A. Yên nào, cái kia chèn nở gọi mượn sờ đúng không, chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là nàng đi. Cú gì hơi tạo bên ngoài trong rừng rậm. Tệ ấy dù nhìn qua đối diện cô gái tóc vàng, ngoài ý muốn nói. Không nghĩ tới lại là người đồng lứa. A không nhưng chưa nói cho hắn biết, Niệu Sở là một vị tuổi tác cùng hắn không kém nhiều nữ tính chén nở. Chén nở thực lực cũng không phải lấy tuổi tác để phán đoán, nghe tiếng mà tới khiêu chiến ta chén nở bên trong, ta đến nay cũng chỉ thua qua một lần. Cái này ta đương nhiên biết. Tệ ấy dù cười nói. Niệu Sở vuốt ve tóc, nói, nếu là khiêu chiến lời nói, vậy liền mau chóng bắt đầu đối chiến đi, ta kế tiếp còn có chuyện. Như ngươi mong muốn. Tệ ấy dù mở miệng. Dô tổn bổ kẹ đẹp ngươi phụ trách ghi chép chiến đấu. Thu được lật nắm. Nhìn thấy tệ ấy dù như thế dứt khoát, Niệu Sở cười nói, ta ngược lại thật ra rất ưa thích ngươi người này, đặc biệt là màu tóc nhà. Tên của ngươi là Phạ Lạt Bồ Tảo tệ ấy dù xuất ra mịt mạ ủ bổ kỳ bản, trực tiếp ném ra ngoài. Nhớ kỹ cái tên này đi, dù sao về sau nó liền không tồn ở thời điểm này. Ta làm Niệu Sở, mặt khác đồng bọn của ta là nó, đi thôi, ạp sồn. Đối phương ạp sồn nắm giữ lấy mẹ gà hệ vô lũ tì hòn lực lượng, nhưng là Mitsma U chưa hẳn không thể một trận chiến. Dù cho đối phương thuộc tính chiếm cư ưu thế, nhưng cũng chỉ có tiến hành mẹ gà hệ vô lũ tì hòn, ạp sồn mới có tư cách tới cùng tệ ấy dù Mitsma U đối chiến. Tệ ấy dù có cái này tự tin. Mitsma U, sử dụng Astonish sợ hãi. Astonish sợ hãi, bây giờ từ Mitsma U thi triển đi ra, chính là nó đối sợ hãi năng lượng cùng huyền thuật năng lực kết hợp vận dụng. Vô tận ác ý bao phủ tới. Huyễn hóa thành hạ dở xương đen huyễn ảnh đi thôn phệ ạp sồn, đối mặt này quỷ dị công kích, Niệu Sở một tay phất lên, huyễn ảnh sao? Ạp sồn, đừng sợ, sử dụng xì tổ cốt đánh tan. Mịt mạ ủ, tăng cường uy lực. Tệ ấy rủ vỗ tay phát ra tiếng, mịt mạ ủ ngưng tụ huyễn ảnh hạ dở xương đen không nhìn thẳng xì tổ cốt công kích, tử sắc xì tổ cốt xuyên thấu hạ dở xương đen, hạ dở xương đen huyễn ảnh không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại bóng đen tiếp lấy huyễn hóa thành khói đen trong nháy mắt đem ạp sồn hoàn toàn thôn phệ. Chương 642, tới gần đột phá Mitsma U. Nếu như Mitsma U huyễn thuật dễ dàng như vậy liền bị phá giải, vậy liền rất xin lỗi mộng hiểm chi đảo khối kia bảo địa. Ạp sồn. Nhìn thấy ạp sồn bị khói đen quanh quẩn, cũng toát ra thất kinh sợ hãi biểu lộ, Niệu Sở trong nháy mắt chấn kinh. Nhanh tỉnh táo lại, ạp sồn. Cho ta xem các ngươi giảng buộc đi. Nhìn qua đối diện trên nờ, tệ ấy dù mở miệng cười. Ghê tởm. Gặp ạp sồn một hiệp liền bị đối phương hạn chế lại, Niệu Sở toàn thân rẽ run. Trước đó cái kia mang theo mẹ gạ trả dị giật chèn nờ mặc dù chiến thắng nó, nhưng cũng không có để nó từng có như thế cảm giác quỷ dị a. Có ý tứ. Sau một khắc, Niệu Sở liền tỉnh táo lại, đối chiến bên trong mất đi tỉnh táo cũng không phải cái gì thói quen tốt. Đã dạng này, ngươi nhưng không nên hối hận, áp sồn, sử dụng mẹ gà hệ vô lù tỷ họn. Tay trái chạm đến vòng thai thức tiến hóa kỳ sở tổn, nịu sở toát ra nghiêm túc biểu lộ. Sau một khắc, cường đại ràng buộc kết nối tại nàng cùng áp sồn ở giữa, bị huyễn cảnh bao khỏa áp sồn, nội tâm trong nháy mắt trở nên bằng thẳng. Mẹ gà hệ vô lù tỷ họn lực lượng, vọt thẳng phá mitsma ủ chế tạo sợ hãi huyễn cảnh, để nó thanh tỉnh. Hào quang chói sáng bao khỏa nịu sở áp sồn, ngắn phút chốc, áp sồn phát sinh biến hóa cực lớn. Hoàn toàn mới thân thể xuất hiện ở tệ ấy rủ cùng Mitsma ủ trước mặt. Không tệ lực lượng đi, đây chính là mẹ gà ạp sồn. Nịu sở cười nói. Nhìn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tệ ấy rủ nói, đã dạng này, ta cũng muốn hiện ra toàn lực. Dứt lời, Mitsma ủ toàn thân tản ra kinh khủng khí tràng, tổ tẻm khí tràng lôi kéo dưới, hóa thành tiềm lực của nó, dung nhập thân thể nó sợ hãi năng lượng lần nữa cụ hiện hóa thành tử sắc chú văn, quanh quẩn tại Mitsma ủ quanh thân, cùng tổ tẻm khí tràng tương hỗ chiếu rọi. Một màn này, để A03 một tiếng đem laptop khép lại, chuyên tâm quan sát đối chiến. Đây là một sở sắc mặt giật mình. Mitsma ủ, sử dụng xạ đảo bàn. Tệ ấy dù mở miệng. Trận này đối chiến, chủ yếu là vì để cho Mitsma ủ có một cái thế lực ngang nhau đối thủ có thể đọ sức. Mẹ gà áp sồn, sử dụng si tổ cút. Nhìn xem đột nhiên bộc phát ra mạc đại uy thế Mitsma ủ, nhịu sở con ngươi co rụt lại, nhanh chóng mở miệng. Tử sắc lưỡi dao cùng tử sắc xạ đảo bản tại hai con bộ kẹ mẩn trước mặt trong nháy mắt va chạm. Vâng! Âm vang xuất hiện sương mù cản trở hai vị chèn nở ánh mắt, nhưng hai người mệnh lệnh lại không có đình chỉ. Đối chiến tiếp tục cường độ cao tiến hành xuống dưới, tệ ấy dù không để cho Mitsma ủ tiếp tục thi triển huyễn thuật, mà là thông qua công kích tính chất chiêu thức trực tiếp cùng đối phương cứng đối cứng. Huấn luyện Mitsma ủ công kích tố chất là một mặt, hai cũng là như thế này đối chiến có thể để hai con bộ kẹ mẩn chiến đấu lâu hơn một chút. Xa đào bản, mị tỷ cản phì giờ, thấn đợt tuần, bao ở game, mặt cản ly. Những này quá khứ nắm giữ, mới nắm giữ công kích tuyệt chiêu, bây giờ đều bị Mitsma ủ tổ hợp lại, trở thành thủ đoạn công kích của nó. Mặc dù Mitsma ủ chiến lực chủ yếu vẫn là thể hiện tại huyễn thuật phương diện, thế nhưng là theo lấy thực lực tiến bộ, thi triển lên cái khác tuyệt chiêu đến cũng phi thường mạnh mẽ. Hoàn mỹ năng lượng khống chế, khiến cho Mitsma ủ rất nhanh trong đối chiến chiếm thượng phong, chế trụ mẹ gà ạp sồn. Mệt mỏi sao? 3 phút trôi qua, nhìn xem bị Mitsma ủ không ngừng oanh tạc chạy trốn mẹ gà ạp sồn, tệ ấy rủ ánh mắt chớp động, là thời điểm kết thúc. Dùng huyễn thuật đi. Tệ ấy rủ mở miệng. Bạch. Đạt được chỉ lệnh, Mitsma ủ màu đỏ bảo thạch sáng lên, chú văn hóa thành sóng âm quét ra, trực tiếp như là quét ngang mà qua khí lãng đẩy qua, uy thế thậm chí để mẹ gà ạp sồn lông tơ đứng lên. Mẹ gà ạp sồn. Nịu sở kinh hãi. Lúc này, mẹ gà ạp sồn đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ. Mệt mỏi ý thức trực tiếp bị Mitsma ủ huyễn thuật ba động thành công ăn mòn, để nó tinh thần chi hỏa lung lay sắp đổ. Phù phù. Hắc ám cùng rối loạn huyễn thuật kết hợp, tăng thêm đối cảm xúc kích thích, trực tiếp để mẹ gà ạp sồn ứng thanh ngã xuống đất. Ạp sồn mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng trận là tệ ấy dù a không hô. Mấy hiệp xuống tới, mẹ gà ạp sồn không ngừng bị áp chế, cho đến bị huyễn thuật quấy nhiều mất đi năng lực chiến đấu, nhìn thấy cuối cùng một màn, đảm nhiệm trọng tài a không nhanh chóng mở miệng, thắng bại đã phân. Theo ạp sồn ngã trên mặt đất, toàn thân nó quang mang băng tán, chủ động thối lui ra khỏi mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn trạng thái. Bị không có nắm giữ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn lực lượng bổ kẻ mẩn đánh bại. Nhìn qua tệ ấy rủ cùng Mitsma ủ, nịu sở trong lòng khó mà kiềm chế cái này mở mịt cảm xúc. Cùng ngày, tệ ấy rủ cùng A không tìm được một vị khác nắm giữ lấy mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn lực lượng trên nơ, người này có được một con mẹ gà tín sở. Đồng dạng, tệ ấy rủ cùng A không phát ra đối chiến mời. Sau đó từ tệ ấy rủ cùng Mitsma ủ tới tiến hành đối chiến. Đối chiến xáo lộ không thay đổi, Mitsma ủ đều là trước lấy thông thường thủ đoạn tiến hành công kích. Nói như vậy, coi như đối phương nắm giữ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn lực lượng, cấp độ thực lực cũng sẽ không vượt qua tổ tẻm Mitsma ủ, cho nên cho dù là dùng Mitsma ủ không am hiểu công kích tuyệt chiêu tiến hành đối chiến, tệ ấy rủ bọn hắn cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Bất quá cuối cùng, vẫn là căn bản là lấy Mitsma ủ hiện ra huyễn thuật năng lực kết thúc chiến đấu. Tiếp tục như thế, lại tìm kiếm vị kế tiếp đối thủ, chính là tệ ấy rủ cùng A không hai người chủ muốn đi làm sự tình. Hai ngày sau, tệ ấy rủ đã khiêu chiến bốn vị có được mẹ gà hệ vô lũ tì hòn lực lượng chen nơ, vượt qua ba tòa thành thị. A không, dô tổn bồ kè đét, thế nào? Tệ ấy rủ một bên hỏi thăm bọn họ, một bên gọi ra Mitsma ủ. Vừa mới kinh lịch một cuộc các chiến, cùng một con mẹ gà vì nở xỏa đối chiến Mitsma ủ nhận lấy không nhỏ thương thế, nhưng này một trận đối chiến cũng làm cho nó thu hoạch rất nhiều. Sau hai trận đối chiến Mitsma ủ chiến đấu cường độ đều rất lớn, dựa theo suy luận, cũng đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm cũng có thể hoàn toàn tiêu hóa sợ hãi năng lượng mới đúng. A không lấy chính mình ghi chép số liệu cùng rổ tổn bổ kẹ đẹt ghi chép lại số liệu so sánh một chút về sau, như mày. Phòng đoán là như thế này, bất quá tình huống cụ thể nha, mịt mạ ủ, cảm giác thế nào? Phù mịt mạ ủ trần chờ dưới, sau đó biểu thị mình đã có một loại sắp hoàn toàn nắm giữ cố lực lượng này cảm giác. Còn kém một chút à? Được rồi, tiếp xuống ngươi liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, khổ nhàn kết hợp trọng yếu nhất, vừa vặn cũng trở về vị hạ trước đó đối chiến tích lũy kinh nghiệm. Tệ ấy rủ sờ lên cái cằm, hai ngày này mịt mạ ủ đã trải qua đủ nhiều đối chiến, đối thủ thực lực cũng không gọi được yếu. Có thể nói thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu khá phong phú, đôi này nó gỡ dập trưởng thành hẳn là có lợi ích cực kỳ lớn. Phù mà. Mịt mạ ủ lên tiếng, bị tệ ấy rủ thu hồi bộ kỳ bản, ngay sau đó tệ ấy rủ liền lâm vào trầm tư. Mịt mạ ủ hai ngày này mỗi khi trải qua một trận đối chiến đều có tiến bộ, cái này từ trên số liệu cũng có thể thể hiện ra, nhưng lại cách chất biến trình độ còn kém một chút. Tuy nói lượng biến có thể gây nên chất biến, bất quá nhìn muốn tìm đến cái kia chất biến điểm không dễ dàng a. Sau đó phải nhờ vào mịt mạ ủ chính mình. Tiếp tục khiêu chiến đi, bộ kẹ mẩn, liền đổi thành cà sạ phuộng. Bị tỷ phở ly đột phá chủ yếu cần tại kỹ xảo phương diện, điểm này nó vẫn còn tìm tòi giai đoạn không quá ỷ lại đối chiến. Ản tạ gì ạ thực lực đã xa xa dẫn trước, thế ấy dù dự định tạm thời chỉ để nó tiến hành thông thường huấn luyện liền tốt. Gã lạ cần đối công kích của mình trương pháp tiến hành tổng kết, đồng dạng cần thời gian đi một mình lĩnh hội. Còn ạt cả nhìn mặc dù ỷ lại chiến đấu, nhưng bỏ tỷ hòn không được đầy đủ. Không cách nào hưởng dụng bộ kẹ mẩn center toàn bộ phúc lợi tình huống dưới, tệ ấy dù tạm thời cũng không có ý định để ạt cả nhìn kinh lịch cường độ cao đối chiến. Cho nên, chỉ còn lại có ma luyện cả sự phổm thời tiết loại tuyệt chiêu một con đường này, tiếp xuống tệ ấy dù dự định gặp người liền khiêu chiến, có được mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn lực lượng chèn nở quá ít, nhiều kinh lịch mấy lần đối chiến cũng không có chỗ xấu, vừa vặn tôi luyện một chút cả sự phổm trời nắng trạng thái cùng yếu nhất xả nở tỏm báo cắt tuyệt chiêu. Chương 643, Hồ Hền Thái Hương. À lần cùng As. Tại tệ ấy rủ cùng A không lữ hành quá trình bên trong, tệ ấy rủ cũng nghiên cứu ra bờ lưu đưa cho ạt cả nhìn đồ ăn phối phương dược lý. Hắn cùng A không đều là bờ dơ đờ, nhưng ngay cả như vậy, cũng hao tốn 10 ngày thời gian mới lục lọi ra tới một phần đồ ăn phối phương dược lý, không thể không nói, cự thú hình thể bồi dưỡng phương pháp bên trong môn đạo quả thật rất nhiều. Tệ ấy rủ cũng biết, đồ ăn phối phương nhưng thật ra là thứ yếu một vòng, chủ yếu vẫn là đến nhìn đối phương đưa cho thuốc dinh dưỡng bên trong thành phần. Nhưng này cái không có chuyên nghiệp dụng cụ rất khó kiểm chắc ra, tệ ấy rủ cùng A không cũng không có biện pháp gì tốt. Cái này đồ ăn phối phương hẳn là lấy bộ kẹ mẩn chứng tổ cùng thuộc tính phối hợp. Lần nữa tham khảo ạn tạ gì ạ cự thú hình thể bồi dưỡng phương pháp về sau, tệ ấy rủ liền có đại khái suy đoán. Được rồi, không nghiên cứu cái này, trước thả thả đi, cụ thể chờ trở về rồi hãy nói. A không nhẹ gật đầu, một ngày này hai người bọn họ đi tới ở vào trong rừng rậm bộ kẹ mẩn center chỗ. Sau đó hai ngày, tệ ấy rủ cùng A không chỉ tìm tới một vị nắm giữ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn lực lượng chèn nở, thời gian khác đều là cả sự phổm tại cùng người qua đường chèn nở đối chiến, chiến đấu cục diện cơ hồ là nghiêng về một bên tình huống. Nói là luyện tập sùn nì dây tuyệt chiêu, nhưng sùn nì dây trạng thái dưới, vô luận là hệ phì giờ cả sự phổm kia nhiệt độ siêu cao phở là mẹt dạo ở, vẫn là gần như thuấn phát sổ la bìm, đều để một đám người qua đường chèn nở đối chiến thể nghiệm cực kém. Cho dù là nắm giữ kém nhất sạ nở tòm bao cắt thời tiết, cắt phổn cũng thông qua được đờ bạn có thể hoàn thành điều động kia sạ nở tòm bao cắt chi lực hình thành lực sát thương to lớn công kích, đối mặt loại kia có thể tập phòng ngự cùng công kích một thể sạ nở tòm bao cắt chiêu thức, cũng chưa có chèn nở có thể chống đỡ mấy hiệp. Quả nhiên ta đã mạnh đến rất khó tìm đến đối thủ trình độ A tệ ấy dù tựa ở một gốc cây bên cạnh, bất đắc dĩ thở hát ra. Đừng oán trách, ngươi đường đi bên cạnh tìm người khiêu chiến có thể tìm tới đối thủ mới là lạ. Những cái kia đều là còn tại truy đuổi lít cồn phở rèn sở phổ thông chèn nở A. A không tức giận nói. Không thể nói như thế tệ ấy dù một mặt đứng đắn. Lúc này, A không đã sớm biết tệ ấy dù thành tựu, bao quát tại 3vs3 đối chiến bên trên đánh bại quá khí tứ thiên vương sạt sủ kỳ sự tình. Chính là do ở nguyên nhân này, hắn mới đối tệ ấy dù ngay cả phổ thông chèn nở đều không buông tha biểu thị bất đắc dĩ. Thật không có phong phạm cao thủ. Bất quá, quá trình chiến đấu cũng không thể bảo hoàn toàn không có thu hoạch. Dù sao đối với nắm giữ yếu kém hai cái thời tiết, cắt phổn bản thân liền cần nhiều hơn luyện tập. Đợi chút nữa, ngươi tới trước nhìn xem cái này đi. A không cầm một phần báo chí, đột nhiên mặt sắc ngưng trọng lên. Làm sao vậy, làm gì bộ dáng này? Tệ ấy dù ngoài ý muốn tiếp nhận báo chí, chỉ là quét phối đồ hai mắt, đồng dạng biểu lộ nghiêm túc lên. Gơ dù ổng cùng kỳ ô giờ hiện thân hồ hền sủ tổ bộ lì city cách đó không xa hải vực, hồ hền sử thượng lại một lần cự đại nguy cơ. Trở về. Nguyên thủy. Cái này làm cho người khiếp sợ tin tức, để tệ ấy rủ trong nháy mắt trong lòng khẽ giật mình. Không chỉ có như thế, lần này liền ngay cả dịch của giả cũng hiện thân. Trở về nguyên thủy. Trong sách xưa ghi lại cái kia sao? Đây là có chuyện gì? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Không biết, bất quá có vẻ như hồ hên quán quân trạm thì hòn sờ ti vần tiên sinh cũng cắm vào tiến vào sự kiện lần này, cụ thể nguyên do không có bị báo cáo ra, khả năng đã bị phong tỏa. A không nhìn qua tệ ấy rủ trên tay báo chí, nói, bất quá tốt tại không có tạo thành cái gì tai nạn. Ân. Tệ ấy rủ nhẹ gật đầu, cũng thế, sự tình đều đi qua, hiện tại chỉ có thể nói là nghĩ mà sợ, lúc này lo lắng cũng vô dụng. Sở Ti Vân cũng quấn vào sự kiện lần này à, tệ ấy rủ ánh mắt lấp lóe, hắn bây giờ suy nghĩ là, chuyện lần này tại hắn trở về sau hội sẽ không phát sinh. Ngay tại tệ ấy rủ cùng A không còn đắm chìm trong lần này hổ hình siêu cổ đại bổ kẹ mần toàn bộ ngoi đầu lên thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo chấn động dư ba. Cố lực lượng này, chẳng lẽ là mẹ ga hệ vô lũ tì hòn. Cảm nhận được kia cường đại dư ba, tệ ấy rủ lấy lại tinh thần, nhớ tới bọn hắn mục đích của chuyến này. Lúc trước vị kia nắm giữ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn chèn nở trong miệng, tệ ấy dù nghe được một vị khác có được mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn lực lượng chèn nở tung tích. Mà lại nghe nói vị này nắm giữ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn lực lượng chèn nở thực lực mạnh phi thường, hắn mẹ gà trả gì dơ, chiến thắng số lượng rất nhiều mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn hình thái bổ kẻ mẩn. Alan. Đây chính là tệ ấy dù nghe được cái kia nghe nói thực lực rất mạnh tên chèn nở. Đối phương tựa hồ cũng đang tìm có mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn lực lượng chèn nở không ngừng khởi xướng khiêu chiến. Đi, đi xem một chút. Tệ ấy rủ chào hỏi âm thanh ác không, xuất trước hướng phía đối chiến tràng địa phương hướng chạy tới. Ai, chờ ta một chút. A không bối rối tiếp nhận tệ ấy rủ ném tới báo chí, nhanh chóng kịp phản ứng. Hai người một đường chạy chậm, rất nhanh liền đi tới sân bãi phía trên lan can chỗ. Đây là tệ ấy rủ dừng bước lại, sân bãi bên trên. Một con màu đen trả dị giật cùng một con toàn thân bao khỏa dòng nước gở rẹn nhìn dạ chính tại chiến đấu kịch liệt lấy. Nhìn qua con kia gở rẹn nhìn dạ trạng thái, tệ ấy rủ cùng A không đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái trạng thái này là... Ngay sau đó, tệ ấy rủ nhìn hướng phía dưới đối chiến hai người, một cỗ dị dạng cảm xúc sinh ra. As. Con kia đặc biệt gở rẹn nhìn dạ chèn nớ lại là As. Mẹ gả trả dị giật, đặc biệt gở rẹn nhìn dạ, hai con bổ kẻ mấn đều cho thấy cực kỳ xuất sắc lực lượng. Nhưng là theo chiến đấu gay cấn, tệ ấy rủ những mày, nhìn ra gờ rèn nhìn dạ thiếu hụt. Còn không cách nào thích ứng loại lực lượng này sao? Gờ rèn nhìn dạ cho tệ ấy rủ cảm giác, giống như là còn không cách nào nắm giữ kia lực lượng cường đại, luôn có một loại không cân đối cảm giác. Loại cảm giác này, chậm rãi biến thành gờ rèn nhìn dạ mất đi tiết tấu vết thương chí mạng. Quả nhiên, tại mẹ gạ trả dị giật một đạo huy lực mạnh mẽ, cho dù là tệ ấy rủ cũng có chút giật mình bạo tạc thiêu đốt bên trong. Gờ rèn nhìn dạ trực tiếp bị đánh sập mất đi năng lực chiến đấu. Con kia mẹ gạ trạ dị giật thực lực rất mạnh mẽ, thực lực đã tiếp cận gạ lạ bọn chúng. Mẹ gạ trạ dị giật chèn nở là một vị thanh niên tóc đen, tệ ấy rủ đoán chừng người này liền là hắn nghĩ muốn tìm Alan. Thực lực của đối phương quả nhiên danh bất hư truyền, so với trước đó gặp phải tiến hóa mẹ gạ lực lượng người sở hữu tuyệt đối phải mạnh lên một hai cái cấp độ. Tại không có tiến hành đối chiến trước đó, cho dù là tệ ấy rủ cũng không dám hứa chắc thắng dễ dàng người này. Mẹ gà ản tạ gì à ngoại lệ. Chúng ta xuống dưới sao? A không tại tệ ấy rủ bên người nói. Phía dưới đối chiến đã kết thúc. Đi thôi, cái kia ạ lần thực lực không tệ. Hắn mẹ gà trả gì giật sẽ là một cái rất tốt thí luyện thạch. Hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Tệ ấy rủ mỉm cười. Tiếp theo, hắn còn muốn nhìn một chút gạt trong khoảng thời gian này gờ dập trưởng thành. Mặc dù mới qua khứ 10 ngày ra mặt, nhưng tệ ấy rủ rõ ràng có thể nhìn thấy ạ biến hóa trên người. Còn có con kia gờ rèn mình ra. Ngay tại A cùng A lần lẫn nhau nắm tay, tự giới thiệu lúc, tệ ấy rủ cùng A không đã đi xuống sân bãi. Cơ lẽ mần nâng đỡ kính mắt, cái thứ nhất phát hiện tệ ấy rủ, kinh ngạc há miệng ra. Chương 644, ước chiến A lần. Tệ ấy rủ tiên sinh. Tệ ấy rủ xuống tới lúc, cười ha hả cùng cơ lẽ mần lên tiếng chào. Cơ lẽ mần, lại gặp mặt. A cùng A lần, cũng bị động tính hấp dẫn, song phương bông, hướng phía tệ ấy rủ nhìn lại. Tệ ấy rủ tiền bối. Đây là tệ ấy rủ đang dạy Ars cùng tiệp chủ lúc Ars đối với hắn xưng hô. A lần nhìn xem đi tới tệ ấy rủ, không tự chủ khẽ giật mình, loại khí chất này. Hắn chỉ có tại đối mặt bốn người kia lúc cảm nhận được qua. Đầu bếp nổi danh Sì Hệ Bổn, Sơ Ti Vân, Lý Giản Giờ Dệ, Mạn Vạ. Bốn người này, cũng là giao thủ với hắn qua lợi hại nhất bốn vị chèn nở. Cường giả khí tức. Mặc dù chỉ là vừa mới vừa thấy mặt, nhưng A lần phát hiện tệ ấy rủ tựa như là tại nhìn chăm chú mình. Để hắn có một loại bị tỏa định cảm giác. Chờ một chút, Ars vừa mới xưng hô. Ars tiên bối sao? Quả nhiên là Chen Nờ. U, As, cùng tiệp chủ đặc huấn tiến hành đến thế nào? Tệ ấy rủ cười phất phất tay. Đã hoàn toàn mà hiểu thì. Mặt khác, ta cùng ta gỡ rẹn nhìn dạ còn tu hành ra một loại rất lợi hại hình thái. Nhìn thấy tệ ấy rủ về sau, As hưng phấn mở miệng. Chờ về sau có cần phải tới một trận đối chiến, mở mang kiến thức một chút ta cùng gỡ rẹn nhìn dạ lực lượng mới. Tệ ấy rủ làm một cái mau dừng lại động tác, lung tung nói, yên nào, không nóng nảy. Mà lại ngươi cùng ngươi gỡ rẹn nhìn dạ còn chưa quen thuộc loại kia trạng thái đi, vừa rồi đối chiến ta đều là thấy được nha. Cái này As lập tức kinh ngạc, hoàn toàn chính xác, hắn cùng gỡ rẹn nhìn dạ còn không thể rất tốt nắm giữ loại kia lực lượng mới. Hiện tại trực tiếp bị tệ ấy dù nói ra chỗ đau, As cũng rất ngượng ngùng, dù sao cầm không thành thục lực lượng đi khiêu chiến, là có như vậy một chút không tôn trọng đối phương hương vị. Mà lại lần này ta tới nơi này chính là có mục đích khác. Tệ ấy dù cười nói. Nói xong. Hắn nhìn về phía ạ lạnh, nói, xin hỏi, ngươi chính là ạ lạnh tiên sinh đi. Ê! Ta sao? Ạ lạnh một mặt kinh ngạc, người này quả thật là vì tới mình. Ta chính là ạ lạnh, xin hỏi ngươi là. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi tệ ấy dù, trước đó tại cả mòn tiên sinh nơi đó đã nghe qua tên của ngươi, nghĩ tới khiêu chiến một chút ngươi mẹ gạ trả gì giờ. Tệ ấy dù dứt lời, ạ một đoàn người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ạ lạnh chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Cả mòn. Ả lần hồi ước một chút, tựa như là mình trước mấy ngày khiêu chiến vị kia nắm giữ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn lực lượng tên Chen Nờ. Như vậy, ngươi cũng làm mà hiểu thì mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn lực lượng Chen Nờ sao? Ả lần lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Tệ ấy dù rõ ràng không giống kẻ yếu, tại thông hướng mạnh nhất con đường quá trình bên trong, Ả lần muốn chiến thắng tất cả mà hiểu thì mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn lực lượng Chen Nờ, đứng ở đỉnh phong nhất. Tệ ấy dù khiêu chiến, chính nên hợp Ả lần suy nghĩ. Ấy tệ ấy dù đột nhiên sửng sốt. Sau đó ngượng ngùng nói, mặc dù ta đích xác có bổ kẻ mẩn có thể mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, nhưng ta nghĩ phái ra đối chiến chính là một cái khác bổ kẻ mẩn. Không có vấn đề, bất quá có thể hay không trước cùng ta tiến hành một lần mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn ở giữa quyết đấu. À lần bái, nói, ta trước mắt ngay tại làm lấy tiến hóa mẹ gà tu hành, còn xin ngài có thể thỏa mãn ta nguyện vọng này. Cái này tệ ấy rủ gãi đầu một cái, mẹ gà trạ gì giật đối kháng mẹ gà ạn tạ gì ạ. Mẹ gà ản tạ gì ạ cũng quá chiếm tiện nghi đi. Bất quá ả lần thái độ làm cho tệ ấy dù khó mà cự tuyệt, đối phương lễ phép cũng rất đúng chỗ, mà lại đối chiến cũng là tệ ấy dù nói ra trước, có chút thở dài, tệ ấy dù đành phải đáp ứng, vậy được rồi, trước hết tới một trận mẹ gà hệ vô lũ tì hòn đối chiến đi. Tệ ấy dù tiền bối ngươi cũng mà hiểu thì mẹ gà hệ vô lũ tì hòn sao. Ả giật mình. Cùng tệ ấy dù ở chung kia hai ngày hắn có thể đối tin tức này kia không biết chút nào. Đúng thế. Tệ ấy rủ cười nói, à đúng, trước cùng các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta cùng một chỗ lữ hành đồng bạn, A không. Nói xong, tệ ấy rủ kéo qua tới A không, mấy người lẫn nhau giới thiệu. Tệ ấy rủ cùng A lần đối chiến ổn định ở muộn chút thời gian, vừa mới kinh lịch xong đối chiến, A cùng A lần đều cần đi bộ kẹ mẩn center tiến hành trạng thái khôi phục. Xác định tệ ấy rủ muốn cùng A lần đối chiến, A chờ mong vạn phần, dự định lưu lại quan chiến. Đồng thời hắn còn suy đoán lên tệ ấy rủ tiến hóa mẹ gạ sẽ là con nào tổ kẹ mẩn, sẽ là con kia gạ là sao. À lần ngươi đã khiêu chiến qua không ít có được tiến hóa mẹ gạ lực lượng chèn nở đi. Tệ ấy rủ hỏi. Kỳ thật không chỉ là tại cái kia gọi cả mòn chèn nở nơi đó đã nghe qua à lần tin tức, cái này à lần, tựa hồ là một cái khiêu chiến của nhân, không ít có được tiến hóa mẹ gạ lực lượng chèn nở hắn đều có khiêu chiến qua. Tệ ấy rủ cũng nghe qua mấy lần đối phương nghe đồn. Tổ kẹ mẩn center bên trong. Tệ ấy dù, ạ lần mấy người bắt đầu nói chuyện thiếm. Ừm, ta đại khái đã khiêu chiến qua hơn 20 vị có được tiến hóa mẹ gạ lực lượng trên nở. Ạ lần nhẹ gật đầu. Hơn 20 vị tệ ấy dù trong lòng kinh ngạc. Hắn tìm mấy người liền phí hết đại nhất phen công phu ạ lần ra hỏa này là làm sao làm được. Ạ lần, nói một chút ngươi gặp được nào lợi hại trên nở đi. Ạ nghe nói ạ lần khiêu chiến qua hơn 20 vị cường đại trên nở, trong nháy mắt dẫn lên hứng thú. Tốt à. Nhìn xem ả ánh mắt mong chờ, ả lần bất đắc dĩ, chỉ có thể chọn một chút kinh nghiệm nói lên. Ả lần khiêu chiến tiến hóa mẹ gạ tu hành hoàn toàn chính xác rất tràn ngập sắc thái truyền kỳ, liền ngay cả tệ ấy dù nghe được đều say sưa ngon lành. Thế là, khi đó ta bại bởi đầu bếp nổi danh xỉ hệ bổn nói đến mình cùng tứ thiên vương xỉ hệ bổn đối chiến, ả lần hồi tưởng lại còn có chút không cam tâm. Bất quá ta cùng khi đó đã khác biệt, hiện tại ta, đã có cùng tứ thiên vương đối chiến tư cách. Thật sao? Cơ lệ mẩn kinh hô lên. Tứ Thiên Vương. Đây chính là bình thường chèn nở cả một đời đều tiếp xúc không đến lĩnh vực A. Ả lần nhìn thấy cơ lệ mẩn giật mình, trong lòng nhớ lại mình trận kia đấu thu chiến. Liên tục cùng 10 tên nắm giữ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn lực lượng cường đại chèn nở tiến hành chiến đấu, nửa đường cơ hồ không có nghỉ ngơi cơ hội, dù cho mình trả dị giật mỗi lần chiến đấu sau đều sử dụng tốt nhất họ tỷ hòn cùng thể lực khôi phục thuốc thử, nhưng dưới đường đi tới cũng tích lũy rất nhiều vết thương. Cuối cùng một trận, cùng cả lọt địa khu hệ phỉ dở thiên vương mạn và đối chiến, hắn mẹ gà trả dị giật thắng hiểm đối phương mẹ gà hảo hưu đùm, chỗ này ạ lần lòng tin đạt đến một cái đỉnh thịnh giai đoạn. Trải qua lần kia đấu thú, hắn mẹ gã trạ dị giật thực lực cũng đã nhận được trước nay chưa từng có gỡ dập trưởng thành. Bộ kẹ mần nhóm thể lực khôi phục. Ngay tại mấy người dự định hướng xuống tâm tính lúc, ý tá giỏi bên kia chuyển đến tin tức. Xem ra có thể tiến hành đối chiến. À lần đứng dậy. Đúng vậy a. Tệ ấy dù cũng đứng lên, từ khi cùng sạt sủ kỷ thiên vương một trận chiến, án tạ gì ạ còn không có tiến hành qua cái gì kịch liệt đối chiến. Không biết cái này tên là ạ lần chẹn nở có thể hay không bức ra ạn tạ gì ạ trạng thái mạnh nhất. As, Cơ Lệ Mẩn, Sezena, Bonnie, A không cũng đứng lên, mấy người bắt đầu hướng phía đối chiến tràng địa đi đến. Chương 645, ạ lần tín nhiệm. Tại trận này đối chiến còn chưa có bắt đầu trước đó, rừng rậm sân bãi bên trên liền ngưng tụ một cỗ không khí khác thường. As một đoàn người mong đợi nhìn xem trận hai người dưới đất, tệ ấy rủ cùng ạ lần đều là phi thường lợi hại chẹn nở. Có thể xem nhìn giữa bọn hắn tiến hóa mẹ gạ chi chiến, có thể nói là phi thường may mắn. Làm người trong cuộc, ạ lần cùng tệ ấy rủ tâm tình không giống nhau. Một phe là hưng phấn, một phe là bình tĩnh. Ạ lần trở thành chẹn nở thời gian so tệ ấy rủ ngắn rất nhiều, cũng không có kinh lịch cái gì cỡ lớn thi đấu sự tình. Bất quá làm cả lọt địa khu phụ trách cấp cho người mới bổ kẹ mẩn tờ giỏ phẹ sổ ổ chủ tỉn xỉ cả mỏ trợ thủ, ạ lần cơ sở phi thường vững chắc. Có thể nói, so sánh ạt dạng này giã lộ. Hắn lệch hướng học viện phái Chen N. Điểm này tệ ấy rủ cùng hắn cùng loại, tệ ấy rủ cũng thuộc về học viện phái Chen N. Đi thôi, chả gì rớt. Cơ Lệ Mẩn chủ động đảm nhiệm trọng tài, ả lần cùng tệ ấy rủ song phương ai vào chỗ nấy về sau, từ ả lần bên kia dẫn đầu phái ra mình bộ kẻ mẩn. Càn tô địa khu sở tạt tở bộ kẻ mẩn, cũng là tại hệ phỉ dở bộ kẻ mẩn bên trong thực lực đứng hàng đầu chả gì rớt. Gọi ra chả gì rớt về sau, ả lần nhìn chăm chú lên tệ ấy rủ, chờ đợi lấy lựa chọn của hắn. Ta bên này là án tạ gì ạ? Tệ ấy rủ cũng ném ra bộ kỳ bản, cùng ạ lần tương hô đối mặt. Lại là án tạ gì ạ? Đảm nhiệm trọng tài Cớ Lệ Mẩn nhìn thấy tệ ấy rủ phái ra bộ kẻ mẩn sau giật mình. Nhìn thấy tệ ấy rủ bộ kẻ mẩn, ạ lần cũng là nao nao, sắc mặt nghiêm túc lên. Chúng ta trước công, án tạ gì ạ? Sử dụng giờ dạ gồng hồn xệ. Tệ ấy rủ mở miệng. Dứt lời, án tạ gì ạ thân thể không trung xoay quanh một vòng. Trước người ngưng ra một đạo làm tử sắc giữ tợn hình rồng ba động, long đầu sắc mặt hung ác vô cùng, cười toe toét một trường từ năng lượng tạo thành miệng lớn đột nhiên hướng phía Trạ Dị Dật cắn vào mà đi. Trạ Dị Dật, mau tránh ra. Ạ lần hô. Hình rồng ba động nhanh chóng đánh tới, nhưng Ạ lần Trạ Dị Dật ý thức chiến đấu không tệ, chỉ thấy nó nhanh chóng vô lên cánh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát đạo này tốc độ kinh diễm giờ dạ gồng hồn xệ, bất quá cái này cũng không xong, sau một khắc Ạ lần liền tiếp theo nhanh chóng hô lên, thần đột hồn. Tại giờ dạ gồng tùn sẽ được phóng thích lúc, án tạ gì ạ đã sớm phi hành tốc độ cao tới, lam tử sắc diễm quang phía trước chảo chỗ phát họa thành một đạo cự hình giờ dạ gồng cơn sơ long chảo, hung tàn hướng phía Trạ Dị Dật công kích mà tới. Giờ dạ gồng tùn sẽ cùng giờ dạ gồng cơn ở giữa, án tạ gì ạ làm được hoàn mỹ dính liền, tính toán chính xác tốt tốc độ, đối mặt cái này đột nhiên giáng lâm một chiều, Trạ Dị Dật con ngươi co rụt lại, thần đỡ bùn vừa mới ngưng tụ ngăn cản trước người, một cỗ to lớn lực trùng kích liền đem thân thể của nó đẩy đi ra. Diễm quang cùng lôi quang xen lẫn, thanh âm từ đôm đốp thanh âm cấp tốc chuyển thành vang vọng, ngay sau đó, chính là một đạo ẩm vang xuất hiện khí lãng lấy hai con tổ kẻ mẩn làm trung tâm hoành đẩy đi ra. Ách ngao! Trạ Dị Dật tại cái này đạo lực lượng cường đại giờ dạ gồng cờ dưới, thân thể không ngừng lùi lại, nó sắc mặt dữ tợn, chân cơ bắp run không ngừng, khó có thể tưởng tượng ạn tạ gì ạ cái này nhìn qua ưu nhã trong thân thể vậy mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Sơ kèo và ịn. Ạ lần nhanh chóng mở miệng. Bị đẩy đi ra Trạ Dị Dật, hai cánh trong nháy mắt mở ra, tràn ngập lên kim loại sáng bóng, sau đó thông qua có chút quay thân tháo bỏ xuống một chút lực lượng, thuận tiện thừa cơ hội này nhanh chóng mượn quay thân, đem sở theo ỉnh tờ HUNZ đánh hướng án tạ gì ạ. Bất quá, vốn cho là có thể mượn cơ hội này cùng án tạ gì ạ kéo dài khoảng cách ạ lần cùng Trạ Dị Dật, lại đột nhiên khiếp sợ nhìn xem kia tờ HUNZ đánh quá khứ sở kẹo và ỉnh. À, một đoàn người cùng ánh mắt kinh ngạc. Đảm nhiệm trọng tài Cớ Lệ Mẩn kinh hãi đồng thời nhanh chóng nhớ lại tệ ấy rủ vừa mới ra lệnh. Chỉ là đơn giản hai chữ, phòng ngự. Một khắc này, đối mặt đột nhiên quay thân cờ HUNZ đánh tới sở kẹo và ịn, án tạ gì ạ bông lông vũ chen chúc mà tới, chớp mắt chống đỡ được công kích, sợ tiêu hình lực lượng, trực tiếp hoàn toàn bị cái này lông vũ tan mất, tựa như là đánh trúng không khí không cách nào tiếp tục phát lực. Mà lúc này, án tạ gì à một con dở dạ gổng cơn lực lượng bị tan mất, nó một cái khác móng vuốt đã sớm lấy tốc độ nhanh nhất ngưng ra cự trảo, hung hăng đem trả dị giật tờ giờ đánh rơi xuống đất. Bờ lật bờ. Nhìn thấy một màn này, ạ lần rốt cục hốt hoảng, nhìn thấy trả dị giật bị áp chế, hắn lo lắng, sợ mình cái này phương ngay cả mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn cơ hội đều không có, trực tiếp ra lệnh trả dị giật sử dụng bờ lật bờ tại quanh thân dâng trào ra ngọn lửa cuồng bạo đánh lui án tạ gì ạ. Gặp thế lửa hung mãnh, án tạ gì ạ có chút lên cao, lúc này, ạ lần nhanh chóng vung vẩy lên cánh tay, trả dị giật, đối thủ mạnh phi thường, bắt đầu, đáp lại lòng ta đi. Tiến hóa kỳ sơ tồn. Ạ lần ngữ tốc thật nhanh, thậm chí vừa rồi giao chiến để hắn đều chảy ra mồ hôi, nhìn thấy ạ lần bộ này bộ dáng nghiêm túc, ạ một đoàn người mặt lộ ngoài ý muốn. Không có thân ở đối chiến bên trong, bọn hắn căn bản là không có cách cảm nhận được vừa rồi ạ lần đứng trước cỡ nào áp lực nặng nề. Siêu việt tiến hóa. Tiến hóa mẹ gạ. Theo ạ lần nâng từ bản thân mẹ gạ vòng tay, chả gì giật trên cổ vòng cổ bên trong mẹ gạ sở tổn trong nháy mắt cùng ạ lần tiến hóa kỳ sở tổn tương hỗ cảm ứng. Bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức cùng hào quang sáng chói. Rốt cục sử dụng sao? Tệ ấy dù mỉm cười, đã như vậy, án tạ gì ạ, chúng ta bên này cũng tới. Theo tệ ấy dù mở miệng, tệ ấy dù nhẹ nhàng nâng lên cánh tay trái, dùng ngón tay ở bên tả cánh tay mẹ gạ dỉnh bên trên nhẹ nhàng một vòng, ngay sau đó. Kỳ sở tổn quang mang đại thịnh. Án tạ gì ạ, mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn. Mặc dù chậm ạ lần một bước, nhưng hai con bổ kẹ mẩn mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn thời gian lại là đồng thời hoàn thành. Tệ ấy dù mẹ gạ dỉnh trải qua đặc biệt gia công, mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn hiệu suất so với bình thường mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn cao hơn ra một chút. Nhưng đại giới, thì là tệ ấy dù tinh lực tiêu hao. Hào quang sáng chói quanh quẩn tại mẹ gạ trả gì giật cùng mẹ gạ ạn tạ gì ạ trên thân, theo mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn hoàn thành, hai con bổ kẹ mẩn thân thể lắc lư, sau đó quang mang chớp mắt băng tán. Ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức phát ra, toàn bộ trận phía dưới khí lưu bắt đầu vô cùng hạ xỉ táo bạo. Tiến hành lên hỗn loạn sao động. Khí lãng một cỗ đập đánh đi ra, quất vào quan chiến mấy trên thân thể người, để bọn hắn thông qua loại phương thức này tự mình thể nghiệm hạ hai con tiến hóa mẹ gạ bổ kẻ mần lực lượng. Cuối cùng vẫn là mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn. Cơ lẽ mần thầm nghĩ. Chà gì rất trước đó là phì giờ hỏa cùng hệ phơ lì hình, án tạ gì ạ là giờ dạ gổng cùng hệ phơ lì hình, nhưng tiến hóa mẹ gạ về sau, chà gì rất liền biến thành giờ dạ gổng cùng hệ phì giờ, án tạ gì ạ thì là giờ dạ gổng cùng phì hệ. Phụ thuộc tính đến xem, trả gì giật giờ dạ gồng thai chiêu thức, hệ phì giờ chiêu thức, thậm chí kia thuần thục thần đợt lập tức nhận lấy nghiêm trọng hạn chế. Uy lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Mẹ gà ạn tạ gì ạ ạ lần sắc mặt chăm chú, hắn vẫn là lần đầu gặp được mẹ gà ạn tạ gì ạ, loại này khắp nơi bị hạn chế cảm giác, để ạ lần cảm nhận được áp lực đồng thời, trong lòng bốc cháy lên một cỗ không chịu thua đấu trí. Không được, ta đã đáp ứng cùng trả gì giật cùng một chỗ đứng ở đỉnh phong. Mà lại ta bây giờ còn có cái khác cần phải mạnh lên lý do. Ta không thể thua. Chương 646, hiện thực tàn khốc. Ta không thể thua. Có nhất định phải thắng lý do. Hồi tưởng lại những này, ạ lần biểu lộ lần nữa biến hóa này, để cùng đối chiến tể ấy dù vì đó khẽ giật mình. Thật mạnh cầu thắng muốn. Ạ lần tín niệm, mấy có lẽ đã muốn xông ra giới hạn, hóa thành thực chất. Mà mượn nhờ chèn nờ lực lượng mẹ gà hệ vô lũ ti hòn trạ gì rớt. Đồng dạng cảm nhận được đến từ mình chèn nở tín nhiệm. Ách ngao ba. Màu đen thân thể, ngọn lửa ưu lam, mẹ gạ trạ gì giật liền giống từ luyện ngục bay ra cự long, chậm rãi từ gần mặt đất bay lên. Sau một khắc, từ trên thân mẹ gạ trạ gì giật tản ra khí thế càng tăng lên. Rất tốt tín nhiệm. Bất quá. Tệ ấy dù ánh mắt cũng nghiêm túc lên, đối thủ cầu thắng muốn, đối thủ chăm chú, đối thủ tín nhiệm khiến cho hắn không thể không làm ra đáp lại. Hắn đáp lại. Chính là thể hiện ra mình cùng mẹ gà án tạ di ạ ở giữa lực lượng mạnh nhất, cho đầy đủ tôn trọng. Chà gì giờ, chúng ta bên trên, sử xuất sở kẹo và in. Ả lần vung tay lên, mẹ gà chà gì giờ nắm giữ thuần thục nhất mấy cái tuyệt chiêu, thấn đợp un, giờ dạ gồng cơ l, bơ lạc bơ, sở kẹo và in. Lúc này, chỉ có sở kẹo và in có thể đối mẹ gà án tạ di ạ tạo thành nhất rõ rệt tổn thương. Bắt được viên này dâm dạ, Ả lần cơ hồ là gào thét phát ra mệnh lệnh. Mình nhỏ yếu lúc bại bởi tứ thiên vương hắn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như bị một cái yên lặng vô danh chèn nờ đánh bại, hắn có tư cách gì thành là mạnh nhất? Mẹ gà trạ dị rớt, sờ kèo hỏi in. Khí cơn xoáy quay chung quanh, mẹ gà trạ dị rớt nhanh chóng bay ra, sắt thép chi dực như là lưỡi đao hướng mẹ gà ạn tạ dị ạ cắt chém mà đi. Đối mặt ạ lần tín nhiệm, tệ ấy dù hít thở sâu một hơi. Sau một khắc, mẹ gà án tạ gì ạ trên thân thể nổi lên màu hồng khí tràng. Khí này trận xa so với tổ tẻm khí tràng bình thản, nhưng tràn đầy lực lượng, nhưng lại xa xa không thể so với tổ tẻm khí tràng nhỏ yếu. Đây cũng là, từ tổ tẻm khí tràng, thần bí mẹ gà dịnh tiến hành đến tiến hóa mẹ gà dung hợp lẫn nhau mà đến mang theo gì năng lượng mới lĩnh vực. Án tạ gì ạ, trung cực, xung kích. Một chiêu này, cái này dùng tuyệt đối cường hành, lấy không cách nào địch nổi chi thế cường thế nghiền ép sạt sủ kỳ thiên vương vương bài bổ kẹ mẩn nghệ lệ tỷ vì giờ kinh khủng một kích, bây giờ bị tệ ấy du lạnh nhạt nói ra. Quả thật, phi hệ chiêu thức đối phó mẹ gạ trạ gì giờ không có dở dạ gổng thai tuyệt chiêu hiệu quả càng lộ vẻ, nhưng một chiêu này lực sát thương còn là vượt xa khỏi dở dạ gổng dù. Bình thường hệ đại tuyệt chiêu gạ ỉm bắt chuyển thành gì hệ tuyệt chiêu về sau, từ thần bí khí chẳng tăng thêm ý lực. Lại bị mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn trạng thái tổ tèm mẹ gà ạn tạ gì ạ sử xuất, uy lực này, đủ để hủy diệt hết thảy. Phí năng lượng bao khỏa toàn thân, mẹ gà ạn tạ gì ạ tựa như hóa thành gì chi quang, như là một đạo huyễn ảnh hướng tới trước mặt mẹ gà trạ gì giật mà đi. Cái này ôn hòa phí năng lượng, tại thời khắc này lại làm cho mẹ gà trạ gì giật cảm giác toàn thân rét run. Sơ tèo ỉnh tấn mánh, chèn nở cầu thắng tín niệm nó cũng có thể cảm nhận được, nhưng đối mặt cái này nhìn qua bình thản vô cùng. Nhưng làm cho người dùng mình công kích, mẹ gạ trạ gì giật bản năng nói cho nó biết, thối lui, thối lui, thối lui. Mẹ gạ ạn tạ gì ạ đặc tính tỷ y lệ, có thể đem hệ nọ mạn tuyệt chiêu chuyển hóa làm gì hệ, đồng thời tăng thêm nhất định uy lực. Ạ lên mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn đi theo tờ dọ phẻ sổ ổ chủ tỉn xỉ cả mỏ châu nghiên cứu chính là tiến hóa mẹ gạ lĩnh vực, hắn đối với tiến hóa mẹ gạ tri thức coi như tinh thông. Trạ gì giật, từ khía cạnh tránh thoát sau đó lại dùng sở tèo ỉnh công kích. Ạ lên hô lớn. Đối mặt mẹ gà ạn tạ gì ạ thân thể này hóa thành một đạo gì chùm sáng xung kích, mẹ gà trạ gì giật kinh dị ở giữa cưỡng ép nghiêng người, sau đó mang theo nặng nề hô hấp dùng có chút thu nhỏ con ngươi nhìn xem cái kia đạo khổng lồ chùm sáng sượt qua người. Nói là chùm sáng, không bằng dùng hết trụ để diễn tả càng thêm hình tượng. Vô dụng. Tệ ấy dù thầm nghĩ, nhìn về phía chiến trường. Mẹ gà ạn tạ gì ạ đại tuyệt chiêu, là dễ dàng như vậy tránh thoát sao? Nó nhưng không có thiếu từ bị tỷ phở lì nơi đó lĩnh giáo phi hành kỹ xảo a. Ngay tại mẹ gà trạ gì giật mạo hiểm ở giữa nghiêng người tránh thoát mẹ gà ạn tạ gì ạ đại tuyệt chiêu lúc, mẹ gà ạn tạ gì ạ thân thể hóa thành cột sáng liền giống như là phát sinh chết xạ, đột nhiên bắn ngược. Tốc độ càng nhanh, uy thế càng mạnh. Một khắc này, ạt cơ hồ là chỗ thủng mà ra, một chiêu này hắn quen thuộc, hắn còn tự thân dạy bảo qua mình bộ kẻ mẩn. À ý gì ồ ạ sơ. Bất quá. Cái này ạ ý gì ồ ạ sở lại cùng hắn biết được ạ ý gì ồ ạ sở có chỗ khác nhau, tựa hồ chỉ là đơn thuần coi ạ ý gì ồ ạ sở là làm một loại phi hành kỹ xảo, vận dụng đến công kích của mình bên trong, cưỡng ép chuyển hóa làm càng xảo diệu hơn tinh xảo phi hành quy tích. Hoàn mỹ. Nhìn thấy mẹ gà ạn tạ gì ạ cái này sách giáo khoa thức quay lại, a không khen lớn mở miệng. Nguy rồi. Chạ gì giật, mau tránh ra. Thấy cảnh này, a lần sắc mặt lập tức bối rối, nhưng... Mẹ gà ạn tạ gì ạ quay lại tốc độ quá nhanh, đồng thời căn bản không có bị bọn hắn dự liệu được, muốn tránh né đã muộn. Gà ỉm hoạt kia lực lượng cường hãn lôi kéo dưới, lại còn có thể cân đối thân thể làm ra như thế kỹ xảo. Cái này thật bất khả tư nghị. Cơ lẽ một lần nữa làm ra tiêu chuẩn của mình động tác nâng kính mắt, lấy để che giấu mình giật mình. Đối chiến hình tượng, ngừng lưu tại mẹ gà ạn tạ gì ạ bị gì năng lượng bao khỏa, thân thể biến thành gì cổ sáng xung kích quá trình. Cột sáng trực tiếp trúng đích kinh ngạc mẹ gạ trạ gì giật, trên không trung chế tạo ra một cỗ rung động bạo tạc, ngay sau đó, phỉ cột sáng từ bạo tạc bên trong nhanh chóng xuyên qua. Trong sương mù dày đặc, màu đen thân thể chậm rãi rơi xuống, phịch một tiếng đánh tới gần mặt đất, một phương khác, mẹ gạ ạn tạ gì ạ toàn thân bao khỏa phỉ năng lượng băng tán, sử dụng một chiêu này, nó cũng cảm thấy không còn chút sức lực nào, cần hòa hoãn nghỉ ngơi một chút. Bất quá, từ tổ kèm mẹ gạ ạn tạ gì ạ trả giá đắt sử xuất công kích mạnh nhất. Để mẹ gạ trạ gì giật tiếp nhận không cách nào tưởng tượng tổn thương. Trạ gì giật ba. Nhìn lấy mình bổ kem mẩn, ạ lần hoảng mở to miệng. Sau một khắc, hắn cảm thấy tiến hóa mẹ gạ lực lượng bắt đầu tiêu tán, mẹ gạ trạ gì giật trực tiếp rời khỏi tiến hóa mẹ gạ trạng thái, biến trở về dáng dấp ban đầu đã hôn mê. Trạ gì giật mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng trận là tệ ấy dù, cỡ lẽ mẩn cảm thấy không thể tưởng tượng, tiến hóa mẹ gạ ở giữa chiến đấu, lại là như thế này nghiêng về một bên tình huống. Tiến hóa mẹ gạ về sau, bất quá mới trôi qua một hiệp A. Mặc dù mượn mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn lực lượng, nhưng khoảng cách đỉnh cấp chèn nở còn có nhất định chênh lệch. Tệ ấy dù nhưng thật ra là có chút bội phục gạ lạnh, hắn cảm nhận được gạ lạnh kia thân là chèn nở cường đại tín nhiệm, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tại hiện thực trước mặt, tại không thể vượt qua thực lực trước mặt, chỉ có tất thắng lý do còn chưa đủ. Ản tạ gì ạ, ngươi làm rất khá. Cầm ra bổ kỳ bản thu hồi Ản tạ gì ạ, tệ ấy rủ đi hướng ạ lần, đưa tay ra. Rất đặc sắc đối chiến. Tạ ạ lần có chút thất thần, kế đầu bếp nổi danh sỉ hệ vốn về sau, lần nữa bại, vẫn là tại thực lực mình tăng nhiều sau bại, chỗ này hắn có chút không cam tâm. Chương 647, tệ ấy rủ đề nghị. Đối chiến kết thúc, ạ lần đi đưa trả gì giật đến bổ kẹ mẩn center, mà tệ ấy rủ thì huyền cự ạ bọn hắn mời. Không cần. Ản tạ gì ạ tiêu hao có thể dùng ruột cùng bẹ gì khôi phục. Tệ ấy dù khẽ lắc đầu, dứt khoát không cùng ạ lần cùng đi bộ kẹ mẩn center, mặc dù hắn có lâm thời công dân thân phận, nhưng không có chèn nở thân phận, không cách nào hưởng thụ bộ kẹ mẩn center trị liệu. Như vậy sao ạ nhìn xem rơi xuống đất Ản tạ gì ạ, chỉ thấy nó lông vũ sáng lên hào quang nhỏ yếu, ngay sau đó quang mang bao phủ toàn thân, giống như ôn hòa tư dưỡng nó vừa mới tổn thương. Ạ lần hắn, cơ lẹ mẩn đi tới, giống như có tâm sự gì. Ân, tệ ấy dù nhẹ gật đầu, hắn hẳn là thừa nhận cái gì nặng nề đồ vật. Thông qua cùng ạ lần đối chiến, tệ ấy dù phát hiện vị này gọi ạ lần chèn nở hẳn là có chuyện xương người, bình thường chèn nở tín niệm cũng không có mãnh liệt như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, tệ ấy dù làm một cái quyết định, a không, thu thập một chút, chúng ta đi. Đi rồi. A không buồn bực, không cần cả sắp phồn cùng ạ lần đối chiến sao. Đúng a, không phải còn có một trận đối chiến sao. A mờ mịt nói, hắn còn đang mong đợi đâu. Tệ ấy dù lắc đầu, đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, về phần cùng ạ lần đối chiến liền chờ lần tiếp theo gặp nhau đi. Nhìn lên bầu trời, tệ ấy dù hướng phía ạt nói, làm phiền ngươi cùng ạ lần nói một tiếng. Vừa mới kinh lịch thất bại ạ lần rõ ràng tâm cảnh có chút bất ổn, tệ ấy dù không muốn cùng dạng này trạng thái ạ lần lập tức kinh lịch đối chiến. Tối thiểu, đối chiến cũng muốn chờ đối phương tâm tình sau khi bình tĩnh lại mới có thể tiến hành. Vậy được rồi. Ạt nói, làm quyết định, tệ ấy dù cùng ạ không dự định lên đường. Bất quá vừa mới chuẩn bị rời đi, tệ ấy dù đột nhiên nhớ tới Ars con kia gờ rèn nhìn dạ. Đúng rồi, Ars ngươi con kia gờ rèn nhìn dạ, tệ ấy dù dừng thân, mở miệng nói, không ngại để nó thử học tập một chút Ischa sẻn sổ gì chiêu thức, ta nhớ được gờ rèn nhìn dạ không khó lắm học được chiêu kia. Mặc dù không thể để cho ngươi cùng gờ rèn nhìn dạ thích hướng loại kia trạng thái, nhưng xì tạp phương pháp sử dụng có rất nhiều, về phần cụ thể nên làm như thế nào, liền từ chính ngươi tới thử. Ischa sẻn sổ gì? Ân. Cố lên nha. Tệ ấy rủ xoay người, hướng phía ngoài rừng rậm đi đến, đồng thời giơ cánh tay lên phất phất tay, để lại cho Ars một đoàn người một cái bóng lưng. A không đi theo tệ ấy rủ bên người, đã tệ ấy rủ đã quyết định rời đi, hắn cũng không có ý khác. Đi ra rừng rậm, A không nghi hoặc hỏi, vì cái gì để Ars gỡ rèn nhìn dạ học Ischa sẻn số gì? Rất hiển nhiên A. Tệ ấy rủ mỉm cười, Ars gỡ rèn nhìn dạ loại kia trạng thái cùng loại mẹ gà hệ vô lũ thì hòn. Hiệu quả hẳn là mạnh hơn mẹ gà hệ vô lũ thì hòn, nhưng nó con kia gở rèn nhìn dạ bồi dưỡng đến thời gian quá ngắn, còn chưa đủ lấy khống chế cố lực lượng kia. Con kia gở rèn nhìn dạ mới vừa vận tiến hóa, trong tay Ars bồi dưỡng thời gian cũng không cao hơn nửa năm, bồi dưỡng thời gian không cao hơn nửa năm vừa mới tiến hóa bổ kẹ mẩn thu được bằng được thiên vương cấp bậc sức chiến đấu, làm sao có thể dễ dàng như vậy khống chế. Cho nên, mới cần Ischa sẻn sổ gì tuyệt chiêu trung hòa một chút ta không bừng tỉnh đại ngộ. Không sai. Tệ ấy dù gật đầu, gờ rèn nhìn dạ tuyệt chiêu liền là sử dụng kia áp xúc thủy chế tạo ra trong tay kiếm. Kia áp xúc thủy thủ bên trong kiếm dạ tịt sở tỉn sau bay ra, thậm chí ngay cả kim loại cũng có thể một bổ hai nửa. Thu hoạch được càng cường lực hơn lượng gờ rèn nhìn dạ kỹ xảo còn chưa đủ lấy thao túng áp xúc trình độ cao hơn thủy thủ bên trong kiếm. Chẳng qua nếu như có thể sử dụng Ischa sẻn sổ gì cân đối một chút thủy thủ bên trong kiếm kết cấu bên trong, trước khỏi cần phải nói tuyệt chiêu. Chỉ dựa vào một tay hoàn mỹ thủy thủ bên trong kiếm cũng đủ để cho con kia gở rèn nhìn dạ phát huy ra thực lực cường đại. Tệ ấy dù đề nghị là lâm thời lên hưng, mặc dù mượn ngoại lực, nhưng Ars con kia gở rèn nhìn dạ thật cho hắn một loại cảm giác kinh diễm. Truy cập https choenuatoa.net để đọc truyện. Nếu như nhắc nhở hai câu liền có thể để Ars thiếu đi chút đường quanh co, kia tệ ấy dù vẫn là rất tình nguyện làm. Tiếp xuống chúng ta đi đâu? A không hỏi. Một đường khiêu chiến, sau đó đi nơi này. Tệ ấy rủ xuất ra địa đồ, chỉ một cái phương vị. Cái này, là cái kia mới nhất bị phát hiện di tích. A không kinh ngạc. Ừm, truyền thuyết cái này di tích cùng cả lọt chuyện thần thoại xưa có quan hệ. Không, hoặc là nói, nó tồn tại xác nhận cái kia chuyện thần thoại xưa chân thực tính. Tệ ấy rủ ánh mắt sáng rực, hắn cái này cùng nhau đi tới, phương hướng là cùng tòa kia di tích chỗ dãy núi là nhất trí. Sơn Iat, Ivelto, di gạ tẩy ba con cả lọt địa khu trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Cũng là bởi vì cái này chuyện thần thoại xưa bị rộng làm người biết. Cùng á lần đối chiến xong, lại cùng Ars một đoàn người tách rời, tệ ấy rủ cùng A không hướng thẳng đến cả lọt cao phong, tiếp cận bầu trời chi địa tiến lên mà đi. Bóng rừng chấn, là dãy núi kia hạ một chỗ tiểu thành chấn. Đương tệ ấy rủ cùng A không lại tới đây lúc, tệ ấy rủ bọn hắn đột nhiên dừng bước. Mịt mạ ủ. Tệ ấy rủ đi vào một chỗ trống trải địa phương, đem mịt mạ ủ bổ kỷ bản ném ra, mịt mạ ủ kia âm trầm thân thể lập tức xuất hiện ở hắn cùng A không trước mặt. Đem cố lực lượng kia hoàn toàn tiêu hóa. Cảm nhận được mịt mạ ủ động tĩnh, tệ ấy rủ lập tức đem nó phóng thích mà ra, kinh hỉ mở miệng. Mới bất quá 2-3 ngày thời gian, ta suy luận quả nhiên là chính xác. A không trên mặt đắc ý. Phủ ba mịt mạ ủ nhẹ gật đầu, tính toán trả lời tệ ấy rủ. Không tệ. Tệ ấy rủ mỉm cười, cứ như vậy. Mịt mạ ủ chỉnh thể tố chất cũng đủ để bài vị tại hắn có bộ kẻ mẩn bên trong vị trí thứ hai. Có thể mỗi giờ mỗi khắc tiêu hóa lấy kia cố sợ hãi năng lượng, mịt mạ ủ khẳng định cũng tốn không ít tâm tư, không có một khắc nhàn rỗi công phu. Nghiệm chứng một chút số liệu đi. A không mở miệng. Nhìn từ ngoài mịt mạ ủ căn bản không có phát sinh cái gì quá đại biến hóa, nhưng A không cùng tệ ấy dù đều biết, triệt để tiêu hóa cố năng lượng kia sau mịt mạ ủ thực lực sẽ phát sinh trình độ nhất định chất biến. Dạng này chất biến nhất định có thể vì mịt mạ ủ mang đến không nhỏ thực lực gờ dập trưởng thành. Cũng tốt, bất quá ở trước đó, vẫn là trước giải quyết một cái phiền toái trước mắt đi. Tệ ấy dù vinh hai, đã nghe được một chút náo nhiệt động tĩnh. Cứu mạng A3. Quả nhiên, sau một khắc từ trong rừng rậm liền chạy ra ngoài hai tên phóng viên bộ dáng nam nữ. Hai người này vội vàng hấp tấp, chạy bộ tư thế cực kỳ chật vật. Tại bọn hắn phía sau, một đám bể ý chính dẫn theo tùy nẹ hệt lệ hung tợn đuổi theo. Mịt mạ ủ. Cho chúng nó một cái nhan sắc. A không đúng, hương vị nghe. Tệ ấy dù mở miệng. Mịt mạ ủ nghe được mệnh lệnh, nhẹ gật đầu, bay tới chỗ càng cao hơn ngâm tụng lên chú văn. Nghe được chú văn về sau, bệ ý hiệu nhóm sắc mặt đồng loạt biến đổi, con mắt kém chút trừng ra, liền ngay cả xúc giác cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Bọn chúng phảng phất gặp cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng, tựa như không thể thở nổi, tại nguyên chỗ điên cuồng quay vòng lên, tựa hồ tại kinh lịch cái gì đau đến không muốn sống sự tình. Rầm rầm. Ngắn phút chốc, từng cái bể ý hiệu liền hốt hoảng mà chạy, không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu bên trên một giây, đào tẩu lúc ánh mắt càng là sinh không thể luyến. Chương 648, Sệ Lệ bị thức tỉnh. Ha ha, xem đi, mịt mạ ủ mô phỏng ra mùi thối quả hiệu quả đoán chừng đã có thể dĩ giả loạn chân. Tệ ấy rủ cười ha ha một tiếng, đây là mịt mạ ủ không có sử xuất toàn lực nguyên nhân, nếu như sử xuất bản lĩnh thật sự, đám kia bể ý thì thậm chí sẽ làm trận bị mùi thối hun ngất đi. Khiếu giác huyễn thuật sao? A không kinh ngạc. Có muốn hay không thử một chút? Cái này coi như xong. Tệ ấy rủ cùng A không trò chuyện lúc, kia hai cái phóng viên giống như phát giác tình huống ở phía sau, cũng nhìn thấy hai cái này ân nhân cứu mạng, vội vàng hướng phía bên này chạy đến. Rất cảm tạ các ngươi, chúng ta ngày hôm đó bước phóng viên đài truyền hình, lần này nếu như không có trợ giúp của các ngươi chúng ta có thể muốn bị truy rất lâu. Nam tính phóng viên xấu hổ tiến lên. Không sao, chỉ là tiện tay mà thôi. Tệ ấy rủ nói, mạng muội hỏi một chút. Các ngươi tới nơi này là vì phía trên mái đèn sở tạ tội sao? Ồ, các ngươi cũng vậy sao? Nữ tính phóng viên kinh ngạc mở miệng, bất quá bây giờ bên kia còn tại cấm chỉ thông hành, ngoại trừ đoàn điều tra bên ngoài hết thảy không liên hệ người đều không được đi vào. Nghe được lời của hai người, tệ ấy rủ cùng Á không hai mặt nhìn nhau, không được đi vào. Vậy bọn hắn chẳng phải là đi không? Huyền cự hai vị muốn tiến một bước biểu đạt cảm ơn phóng viên nhân viên, tệ ấy rủ cùng Á không hướng phía một phương hướng khác bắt đầu leo núi. Không phải không cho vào đi sao? A không nói. Chúng ta liền không tiến vào, bất quá không trở ngại chúng ta khảo sát di tích. Tệ ấy rủ ý chào một cái, A không thuận tệ ấy rủ ánh mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi dự định để mịt mạ ủ vụng trộm tiến vào đi quan sát di tích, sau đó cấu tạo ra huyễn cảnh. Lắc đầu, tệ ấy rủ nói, còn có rổ tổn bộ kẻ đẹp, để nó cùng mịt mạ ủ đi vào chung. Nó chụp ảnh công năng cùng thu hình lại công năng có thể phát huy được tác dụng, có mịt mạ ủ phối hợp nó. Sẽ không có người có thể phát hiện hai bọn chúng. Lúc này tệ ấy rủ đối mịt mạ ủ huyễn thuật quấy nhiều năng lực tương đương tự tin, hơi trở ngại một chút những người khác cùng bộ kẹ mẩn tầm mắt nói không khó lắm làm được. Hắn cùng A không hai cái này hình thể quá lớn nhân loại không tiến vào đi tình huống dưới, để mịt mạ ủ cùng rổ tổn bộ kẹ đẹp một mình đi vào, bị phát hiện khả năng thấp hơn 1%. Loại này phong cách hành sự A không nhướng mày, làm sao cảm giác ngươi tương đối thành thục. Ngươi còn để mịt mạ ủ cùng rổ tổn bổ kẻ đẹp giúp ngươi đã làm gì? Tệ ấy rủ lông mày nhíu lại, không muốn đoán mò. Hai người ngừng lưu tại giữa sườn núi, tệ ấy rủ phái mịt mạ ủ cùng rổ tổn bổ kẻ đẹp một mình đi lên, hắn cùng A không thì ở chỗ này chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, tệ ấy rủ lại lấy ra kia phần ghi chép cả lọt chuyện thần thoại xưa thư tịch, một lần nữa quan sát. Truyền thuyết, phá hư bổ kẹ mẩn ỉ và tổ tại thời cổ tứ ngược, hấp thu đến mãi không hết sinh mệnh năng lượng, một gọi gian nam tử người yêu, liền là ở trong quá trình này bị ỉ và tổ lực lượng hóa đá. Kia mái đèn sở tạ tuệ, nghe nói đã bị phát hiện, ngay tại đỉnh núi kia tiếp cận nhất bầu trời địa phương. Gọi gian nam tử không hề từ bỏ người yêu, hắn vì tìm kiếm cùng ỉ và tổ đối ứng sinh mệnh bổ kẹ mẩn sờ nì ạt bước lên lữ hành, tại gian đang đi đường, hắn kinh lịch rất nhiều chuyện, bao quát nhân loại đối sờ nì ạt tác ý. Cả lọt gá đi ở nấy ý gì gạ tới hiện thân vân vân. Cuối cùng gặp được Sơn Nhì Ảt gian nói ra thỉnh cầu của mình, chỉ bất quá, thấy được nhân loại tham lam Sơn Nhì Ảt trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu, biến mất tại gian trước mặt. Ở sau đó mấy chục năm, nản lòng thoái chi gian một mình trở về người yêu ẹ lạ tượng đá bên người, cùng sử dụng cố gắng của mình vì mảnh này bị ỉ vật tổ hấp thu sinh mệnh năng lượng đại địa gieo rắc màu xanh biếc, bỏ ra thời gian mấy chục năm, hắn đạt được Sơn Nhì Ảt tán thành, bất quá chuyện xưa kết cục. Sơn Nhì Ảt vẫn không có thể khôi phục ẻ lạ hóa đá. Loại này thê lương cố sự nếu như là thật tệ ấy dù ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, kia cũng quá mức tại làm người thấy chua xót đi. Truyền thuyết Sơn Nhì Ảt có cho sinh mệnh năng lực, không biết tại khu di tích này trong dấu vết có thể hay không tìm tới nó chỗ ẩn thân, bất quá liền cái này chuyện thần thoại xưa đến xem, muốn nhờ Sơn Nhì Ảt cứu Bạch Thành không thể nghi ngờ rất khó khăn. Tệ ấy dù một viên lòng trầm xuống, hắn đã nhớ kỹ khu di tích này địa chỉ. Nếu như có thể trở lại cái thời không kia, hắn còn sẽ tới tự mình nhìn xem. Tại qua nửa giờ sau, dô tổn bộ kẹ đẹp cùng Mitsma ủ không bị thương chút nào trở về, tệ ấy rủ lưu lại nhiệm vụ bọn chúng nhẹ nhõm hoàn thành, dô tổn bộ kẹ đẹp thuận lợi đem di tích mỗi một chỗ đều rõ ràng quay chụp xuống dưới. Trước xuống núi thôi. Tệ ấy rủ đúng a không nói. Tờ giờ UIE. N của tui nét hai người đắc thủ, đã không có ý định ở chỗ này ở lâu, tệ ấy rủ kêu lên gã lạ. Trực tiếp để nó lấy tệ lẹ bọt đưa hai người xuống núi. Lên núi thời điểm không gọi gã lạ, lúc rời đi đợi mới dùng tệ lẹ bọt, ngươi quả nhiên cùng Mitsma U bọn chúng đã làm gì chuyện xấu A. Sau khi xuống núi, A không nghi hoặc mở miệng. Nào có tệ ấy rủ khoát tay áo, không mang theo như thế nói xấu người tốt. Hắn chỉ là tâm huyết lai triều muốn cho gã lạ ra hoạt động hạ mà thôi. Sơn ỉ ạt bình thường đều là lấy cây hình thái tới nghỉ ngơi, cái này không cần di tích ghi chép ta cũng biết. Như cầu vồng rừng rậm. Đây không phải trong thần thoại nguyên thoại à? Tệ ấy rủ cùng A không tạm thời tìm một chỗ dàn xếp lại về sau, tệ ấy rủ liền cùng rổ tổn bộ kẻ đẹp bắt đầu giao lưu di tích bên trong sự tình. Cái này bên trong di tích cũng ghi chép cái kia chuyện thần thoại xưa A lật nắm. Đồng thời tựa như là nguyên thủy nhất phiên bản. Rổ tổn bộ kẻ đẹp nói, mặt khác ngươi nhìn thiếu nữ này tượng đá hình ảnh, tuyệt đối không giống như là điều khác, ta trở lại như cũ một chút, phát hiện là chân nhân bị hóa đá xác suất đạt đến 50% trở lên. Ân. Tệ ấy rủ sờ lên cái cằm, nhưng những này đều không phải là cái gì tin tức có giá trị a. Sau đó, tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp bất đắc dĩ thở dài, tòa này di tích giá trị tựa hồ chỉ có thể chứng thực cái kia thê mị chuyện thần thoại xưa chân thực tính. Đình! Đình! Tệ ấy rủ! Đột nhiên, lúc này bên ngoài phòng truyền đến A không kia khoa trương tiếng la, tệ ấy rủ lập tức vụt đứng dậy. Sẽ lệ bị giống như muốn thức tỉnh. Nghe được A không, tệ ấy rủ vội vàng ra ngoài. Sau đó đã nhìn thấy kia bị quang mang bao phủ ba lô. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đem kia cái lá cây xuất ra, nhìn xem nó không ngừng lóe ra quang mang chói mắt, một trận ngạc nhiên. Quang mang chiếu xuống, căn này lâm thời bị thuê lại gian phòng đều giống như bị bao phủ một tầng ánh sáng, ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Bệ cửa sổ thảm thực vật tại quang mang chiếu xuống, trực tiếp tản ra bồng bột sinh cơ giạt rào. Một phút đồng hồ sau, lá cây chậm rãi biến hóa, một đạo bạch quang từ đó chui ra, ngay sau đó bạch mang băng tán, kia thân ảnh màu xanh lục lần nữa hiện lên ở tệ ấy rủ cùng A không trước mắt. Mấp máy con mắt rừng rậm chi thần, tựa như ngủ say hải nhi sẽ lệ bị thức tỉnh. Anh! Theo sẽ lệ bị từ trong ngủ mê thức tỉnh, nó dần dần khôi phục ý thức, mở ra hiếu kỳ hai mắt nhìn về phía tệ ấy rủ hai người. Chương 649, một cái khác tệ ấy rủ.